Chương 1268 có người cá biệt nhận ra Thạch Hạo nên hét lên đầy kinh ngạc. Cái tên này đã rất lâu rồi không được người đề cập đến, trong vòng một năm sau khi hắn biến mất thì còn có người bàn tán, sau đó liền từ từ bật tăm, hôm nay lại được người sướng lên. Hoang! Đúng là hắn! Mọi người quay đầu lại, rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú. Vô cùng quen thuộc, đúng là người kia. Có điều so với trước đây hắn có thêm một sự bình thản, ít đi sự lộ liễu, thêm nhiều sự trầm tĩnh. Ở đây có một nhóm tương đối người đã từng thấy Hoang, lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sao hắn lại xuất hiện. Trong nhận thức của mọi người, hắn đã mất đi vị trí chí tôn, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không ai từng nghĩ tới, ngay hôm nay, hắn lại xuất hiện ở bên trong thư viện thiên thần. Đúng là hắn, Hoang lại trở về rồi. Đi một cái chính là gần 3 năm, những ngày này hắn ở đâu, đang làm gì? Rất nhiều người đều nghi hoặc trong lòng. Hoang, đã từng là chí tôn trẻ tuổi một đời đấy, chỉ là vì không có hạt giống hoàn mỹ nên đã sa sút, bây giờ hắn trở về là có ý nghĩa ra sao, lẽ nào đã dung hợp thành công hạt giống đại đạo? Một số người kích động, đặc biệt là những người ở lại thư viện thiên thần kia, là những học sinh không được tiên viện và thánh viện vừa ý chọn lựa đi càng tỏ rõ vẻ hưng phấn. Thư viện thiên thần ta không phải là không có người, chỉ là trước nay chưa hề quay về mà thôi. Hiện tại một vị chí tôn thật sự đã tới, ngay cả cửu U Ngao cũng từng bại trong tay của hắn, rồi hắn từng ăn miếng trả miếng với tiểu thiên vương. Một số người cười to, vô cùng kích động. Bởi vì trong hơn 2 năm vừa qua, thư viện thiên thần sa sút đến mức không ra hình thù gì. Kỳ tài thực thụ đã được tuyển đi, cứ thế một đi không trở lại. Bên trong thư viện cũng đã không còn học sinh nào kinh diễm nữa, dưới áp lực của hai viện kia cũng chỉ có thể lờ mờ tối tăm, đã mất đi phong thái cùng hào quang vốn có ngày xưa. Thư viện thiên thần bây giờ rất biết điều. Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, bởi vì thực sự không hề có đệ tử nào xuất sắc cả, những người còn lại trong mắt của tiên viện thánh viện đều là gỗ mục, không thể điêu khắc được. Học sinh của thư viện thiên thần không có chút địa vị nào, trước mặt đệ tử của hai viện không nhắc nổi đầu lên, bởi vì không một ai có thể tranh đấu cùng đệ tử của thánh viện và tiên viện. Trong trường hợp đệ tử hai viện xuất hiện thì đệ tử của thư viện thiên thần bị gạt bỏ, thậm chí bị quát tháo la dày, không được để mắt chút nào, thiếu sự tôn trọng nên có. Hoang, đúng là ngươi. Có người kêu to, vọt tới. Trong quá khứ, lúc Thạch Hạo còn ở thư viện thiên thần thì cũng chưa từng gặp gỡ những học sinh này. Tuy cũng gợi lên một ít xung đột nhưng đều tiến hành chiến đấu cùng một ít kỳ tài tuyệt đỉnh, nói thí dụ như mấy người Lục Đà, Vương Hy. Thế nhưng mà, vật đổi sao rời, chỉ có bọn họ cùng Thạch Hạo lưu lại, những người được gọi là kỳ tài ngút trời kia đều đi rồi, chỉ có một số ít người ở lại giữ thư viện, nên dù cho là đối mặt Thạch Hạo đã từng rất xa lạ thì bọn họ cũng sinh ra thiện cảm vô hạn, tựa như nhìn thấy chi kỷ vậy. Thậm chí một số người còn mừng đến phát khóc, máu nóng sôi trào, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bởi vì trước đó bọn họ thực sự đã chịu quá nhiều bất công và khuất nhục. Chẳng hạn như ngay lần này, ở bên trong thư viện thiên thần của mình, lúc động phủ tiên gia dưới lòng đất sắp sửa mở ra thì đệ tử bên trong thư viện thiên thần lại bị quát mắng và bị buộc phải lùi về sau, không được đứng quá gần. Việc này khó xử đến cỡ nào, thực sự vô cùng nhục nhã khiến người ta cảm thấy giận dữ và xấu hổ, không đất dung thân, nhưng cũng lại không thể làm gì. Bởi vì cũng từng có người không cam lòng và chống trả, thế nhưng không thể không nói, số học sinh không được tuyển đi này hiện nay thật sự không phải là đối thủ. Trong mấy lần xung đột, không cần nói đến mấy vị trí tôn thật sự như Tử Nhật Thiên Quân, Thích Cố, Đại Tu Đà. Mà cho dù thư đồng là tôi tớ của bọn họ cũng đều không hề ra tay, chỉ cần những người khác đứng ra cũng đã trấn áp hết những người này rồi. Có mấy người từng bị đánh đến phun đầy máu, bị vứt tại cửa của thư viện thiên thần, nhưng chỉ có thể nhẫn nhục, im lặng không dám hó hé, không thể nói đạo lý, kìm nén một miệng máu bầm, chán nản lùi về sau. Những người khác không xông lại nhưng đều đang rất hiếu kỳ, đó là những đệ tử thuộc về hai viện. Đối với Hoang, có thể nói ít có người không biết, lúc 2-3 năm trước hắn cũng là một nhân vật nổi tiếng, từng có một loạt chiến tích huy hoàng, như gặp gỡ và thu phục Mạc Đạo, vị kỳ tài tu ra ba luồng tiên khí của thế giới một bờ khác làm người hầu. Còn đánh bại cửu U Ngao. Ở 2-3 năm trước, khi nhắc tới Hoang rất nhiều người đều kính nể và mang theo vẻ sợ hãi, sợ đối địch với hắn. Chỉ là, thời gian thấm thoát, thiên tài lớp lớp, người dung hợp hạt giống cổ xưa hoàn mỹ lần lượt xuất thế, hắn còn có thể có địa vị như trước đây sao? Chỉ sợ không còn nở mày nở mặt như năm đó nữa. Bình tĩnh suy nghĩ, rất nhiều người đều cho rằng, Thạch Hạo nhất định đã mất đi sự huy hoàng của cảnh giới thiên thần, bởi vì hắn thiếu mất một hạt giống cổ xưa vô thượng. Thạch Hạo đã bị quấn lấy. Mười mấy người bên trong thư viện thiên thần vây quanh hắn, sự nóng bỏng trong mắt khiến hắn có chút không chịu nổi đồng thời cũng làm cho hắn thở dài. 2-3 năm qua thư viện thiên thần quả nhiên bị người xem thường quá mức, gặp đủ các chuyện bất bình. Đó là cái gì? Xa xa, rất nhiều người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tay Thạch Hạo. Khí lành bay bay, trong tay của hắn có một cái hộp bằng đá rất cổ điển, cũng rất thần bí, từng tia xương trắng tỏa ra, còn có ánh sáng tiên đạo tràn lên. Điều này làm cho rất nhiều người động lòng, đây là một cái hộp quý. Nó tự chủ lao lên từ dưới ao bùn kia, hiển nhiên đã thông linh, để trong lòng mỗi người đều nóng như lửa, ước ao xông thẳng tới cướp lấy. Ngay cả mấy người Lam Tiên, Tử Nhật Thiên Quân, Thích Cố cũng đang hiếu kỳ, bên trong cái hộp đá kia chứa thứ gì. Thạch Hạo ước lượng một chút, lúc chuẩn bị mở ra thì vào lúc này chợt có người mở miệng nơi xa xa, nói, chậm đã. Ngươi có chuyện gì? Thạch Hạo cũng không dừng lại, hững hờ nghiên cứu cái hộp đá này, nó được ánh sáng chuyển động bao quanh, có một luồng khí an lành và cũng rất cứng rắn, hắn thử mở ra nhưng lại không được. Vị đạo hữu này, hộp đá là vật từ ao bùn bay ra, chắc là đến từ động phủ tiên gia, là vật vô chủ, không thể thuộc về ngươi được. Đây là một sinh linh hình người có vóc dáng vô cùng cao lớn. Trên đầu của hắn mọc ra một cái sừng màu vàng, cặp mắt cũng có màu vàng nhạt, tóc dài như ngọn lửa phát sáng, thân thể hùng vĩ cất cao làm cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt. Rõ ràng hắn đã nhận ra Thạch Hạo, biết người này chính là Hoang dù cho trước đây chưa từng thấy qua, vừa nãy cũng chắc chắn đã nghe được những lời bàn tán của người khác nhưng hiện tại hắn vẫn tiến lên, vô hình chung đã cho thấy thái độ của mình. Mọi người lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ biết người này đang giáp tâm làm chuyện gì đó. Đây là muốn khiêu chiến uy nghiêm của Hoang, ước lượng thực lực chân chính bây giờ của hắn. Mặc dù lời nói của người này rất uyển chuyển, không có trực tiếp đánh thẳng mặt thế nhưng loại tư thái kia, loại giọng điệu ấy, dù như thế nào cũng đều là cố ý ngăn cản. Nếu là vật vô chủ, ngươi bảo chậm đã là có ý gì, đồ vật vô chủ rơi vào trong tay ta, liền coi như có chủ rồi. Thạch Hạo lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sinh linh hình người có một cái sừng màu vàng này sau khi bị ánh mắt quét qua thì cảm thấy khiếp đảm, hắn giật mình trong lòng, tên Hoang này. Lẽ nào vẫn rất khủng khiếp như trước, không phải là không có hạt giống đại đạo thích hợp để dung hợp hay sao? Mái tóc dài như ngọn lửa trên đầu hắn rối tung, bên trong con người màu vàng kim bắn ra tia sáng yêu dị, hắn vẫn không lùi bước ngược lại còn nhanh chân áp sát về phía trước, nói, nó là vật vô chủ, phải nộp lên trên, phải qua sự thảo luận của mọi người, sau đó mới có thể nói chuyện thuộc về ai. Rất nhiều người không lên tiếng, chỉ là ánh mắt xoay chuyển đứng đó xem cuộc vui, mọi người đều rõ ràng người này quyết tâm muốn chặn Thạch Hạo, không cho hắn lấy hộp đá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong mắt những học sinh thư viện thiên thần kia xuất hiện ngọn lửa tức giận, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, chuyện này thực sự là khinh người quá đáng, nếu như là đám người đại tu đà, Lam Tiên đạt được hộp đá, người này dám cản sao? Người này nhìn thấy là Hoang đã trở về, lẽ nào cho rằng hắn không còn thần uy như năm xưa nữa nên cố ý tiến lên khiêu khích sao? Một người trong thư viện thiên thần cả giận nói, ngươi là kim giác tê của tiên viện đúng không? Ta biết ngươi, thần thông linh tê rất tuyệt vời. Thân thể mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người, có tiếng tăm nhất định, thế nhưng ngông cuồng như vậy thì khó tránh khỏi việc ngu dốt tiến thối, dựa vào cái gì ngăn cản người của thư viện thiên thần lấy bảo vật. Đạo hữu nói giỡn rồi, ta chỉ là tùy việc mà xét, để tạo sự công bằng thì nên làm như vậy mới đúng, lẽ nào ngươi cảm thấy người của thư viện thiên thần là có thể không tuân thủ quy tắc sao? Kim giác tê mỉm cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía quần hùng, nói, các ngươi nói có đúng không, lẽ ra nên do mọi người đến bàn luận thuộc về ai? Đây là một vật vô chủ, mấy vị đạo huynh cảm thấy thế nào? Đệ tử của Thư viện Thiên Thần tức giận, người này cũng thật là cố ý khiêu khích, cho rằng trong các đệ tử của Thư viện Thiên Thần không có cao thủ sao. Rất rõ ràng, mọi người đều có tư tâm, đã có người ngăn lại Thạch Hạo, không ít người trong số các cường giả đương nhiên không muốn bảo vật tiên gia rơi vào tay người khác, nên có vài người dồn dập hùa theo Kim Giác Tê. Một vài người này đều gật đầu biểu thị đồng ý với lời của Kim Giác Tê, nếu là vật vô chủ nên do mọi người thương nghị mới có thể đưa ra quyết định. Nếu như là đại tu đà, Tử Nhật Thiên Quân đạt được, các ngươi dám như thế sao? Đệ tử của Thư viện Thiên Thần trách mắng, đồng thời cực kỳ cáu giận với Kim Giác Tê, người này hoàn toàn là ràng buộc ý kiến của mọi người. Hoang, Thạch Huynh, rất xin lỗi, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, nhưng chuyện này thật sự phải công bằng một chút mới được, xin ngươi giao hộp đã ra đi. Kim Giác Tê hơi mỉm cười nói, không chỉ ánh vàng trong đôi mắt sáng rực mà ngay cả da thịt đều phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nói, ngươi xem, đây là ý của mọi người, không phải ý nghĩ của một mình ta, chúng ta đều hy vọng nơi đây an lành một ít, phòng ngừa chảy máu, để mọi người cảm nhận được sự công bằng. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, Kim Giác Tê cũng thật là ra vẻ đạo mạo, lại nói ra mấy câu nói như vậy, là ý của mọi người hay chỉ là ý của ngươi, cũng hoặc là ý của người phía sau ngươi, nếu như ngươi muốn liền đến lấy đi. Thạch Hạo khinh bỉ liếc nhìn hắn. Biểu hiện của hắn rất bình thản, căn bản không xem những thứ này ra gì cả. Ngươi có ý gì? Kim Giác Tê bị loại lạnh nhạt cùng với ánh mắt khinh bỉ của Thạch Hạo thiêu đốt tâm thần, khiến hắn sinh ra một cảm giác bị sỉ nhục, một cái tên đã mất đi vinh quang ngày xưa lại coi thường hắn như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nữa, ánh mắt của đối phương là trắng trợn, không một chút che giấu, cứ như là đang xem một người bỉ ổi và đê tiện nhất đang biểu diễn vậy. Trước đây ta nghe nói, bảo vật nơi này ai đạt được thì thuộc về người đó, hiện giờ ngươi lại thay đổi là đại biểu cho ai, Đại Tu Đà, hay là Tử Nhật Thiên Quân, hoặc là Lam Tiên. Thạch Hạo ngạo mạn nói. Kim Giác Tê rất muốn quát mắng phản bác hắn, bảo đây là ý tứ của mọi người nhưng lại sợ đắc tội bốn vị chí tôn nên không dám trực tiếp mở miệng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nếu muốn thì cứ đến lấy, nếu không liền cút. Thạch Hạo rất trực tiếp. Ngươi. Kim Giác Tê đột nhiên biến sắc, hắn chỉ là muốn thay người khác ước lượng một thoáng hư thực của Thạch Hạo, thế nhưng hiện tại lại bị mất mặt, nên lạnh giọng nói, tốt lắm, ta liền tự mình tới lấy, đại diện các vị đạo hữu ra yêu cầu với ngươi. Ngươi chỉ là chính ngươi, không đại diện được cho bất cứ người nào. Không nên khoe khoang cao thượng như vậy, nếu không lúc nữa sẽ càng lúng túng hơn. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, đây tuyệt đối là phong cách của Hoang, trước đây không lâu nhìn hắn ôn hòa mà lại xuất trần, dường như thiếu đi nhuệ khí của quá khứ, bây giờ nhìn lại thì hắn trước sau vẫn chưa thay đổi. Kim Giác Tê tiến lên, hắn vô cùng cẩn thận, hình dạng tăng vọt, thân trên đã hóa thành thần tê, thân thể to lớn cực kỳ ép người, da rẻ phát ra ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy. Cái sừng tê giác kia lại càng vô cùng óng ánh phát ra tia điện, còn có tinh khí thuộc tính kim loại, cực kỳ khủng khiếp, ánh kiếm lao ra. Thân dưới của hắn vẫn là thân thể con người, lúc này nhanh chóng vọt tới hòng cưỡng đoạt lấy đi hộp đá, hắn đã phát động công kích. Ngay khi hắn tới gần thì Thạch Hạo mới cử động, dáng người phiêu giật, ra tay như điện, nhưng lại có một loại vẻ đẹp đánh về phía trước. Tới lúc ánh sáng rực rỡ hoàn toàn ẩn đi và bình tĩnh lại, chiếc sừng tê chẳng biết biến mất từ lúc nào. Trước mắt mọi người hoa lên, Thạch Hạo kết ra một loại pháp ấn cổ điển, nhảy lên một cái, đột phá lớp phòng ngự cấp giáo chủ của Kim Giác Tê, sau đó trong tiếng răng rắc, chém xuống cái sừng lớn của hắn. Yên tĩnh trong chốc lát, Kim Giác Tê phát ra một tiếng gào thê thảm, kinh thiên động địa, mặt đất nứt toác, những ngọn núi xa xa đều sụp đổ, đá tảng bay tán loạn khắp trời. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ thần năng đáng sợ, thế nhưng hiện tại lại vừa đối mặt đã đánh mất sự mạnh mẽ nhất của bản thân, chính là chiếc sừng vàng mà hắn dựa vào đó để tạo nên tên tuổi của mình. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này mới vừa bắt đầu mà đã lại kết thúc rồi ư, chỉ một chiêu, Kim Giác Tê liền đau đớn đánh mất thần giác được ngưng tụ từ toàn bộ tinh hoa của mình. Dùng sức mạnh cảnh giới thiên thần phá tan phòng ngự của Kim Giác Tê, chém sừng của hắn, thủ đoạn cao cường. Đúng lúc này, tiên tử áo lam đối diện mở miệng. Mọi người ngẩn ra, là Lam Tiên đang nhận xét, nói ra một trường hợp như vậy. Tất cả mọi người đều chấn động, sức mạnh cấp thiên thần lại xuyên qua phòng ngự của cấp giáo chủ, chuyện này tựa như nói mơ giữa ban ngày. Dù gì cũng là vượt qua một cảnh giới lớn đấy nhen. Thú vị, dùng sức mạnh cấp thiên thần đánh vào điểm phòng ngự yếu nhất của cao thủ cấp giáo chủ, sau đó mượn sức mạnh của kẻ địch để cộng hưởng, đánh gãy chính cái sừng của địch thủ. Lam Tiên nói, mọi người kinh ngạc, Hoang lại là lấy đạo của người trả lại cho người, lợi dụng sức mạnh của Kim Giác Tê bẻ gãy sừng của hắn, điều này rất khủng bố. Ngươi, Kim Giác Tê đau đớn, dù gì cũng là vật mà hắn sẽ thành đạo sau này nhưng cứ như thế bị hủy diệt, quả thực để hắn hối hận đến nỗi muốn tự sát. Ngươi còn muốn đòi hỏi hộp đá nữa không? Thạch Hạo lạnh nhạt hỏi. Kim Giác Tê gầm lên giận dữ xoay người rời đi, hắn biết. Hoang rất đáng sợ, dù cho không dung hợp một hạt giống hoàn mỹ thì bây giờ bằng hắn cũng có vẻ không đối phó được. Ai cho ngươi đi, nghe nói thịt thần tê không tệ, ngươi ở lại trước đã. Thạch Hạo nói. Kim Giác Tê kêu to sởn cả tóc gáy, lập tức hóa thành hình dạng ban đầu, trở thành một con tê giác màu vàng như một ngọn núi nhỏ, xoay người bỏ chạy. Bởi vì, nó từng nghe qua một vài lời đồn. Những năm trước, khi Hoang còn mạnh mẽ thì việc vui nhất là nấu nướng các loại kỳ chân dị thú, vô cùng đáng sợ, là một tên ma vương. Chạy đi đâu? Thạch Hạo ở phía sau khẽ nói. Đúng lúc này, trên không trung ngoài xa truyền đến tiếng gió thổi mạnh, đồng thời có ánh tím tỏa ra khắp nơi, một người trẻ tuổi mang theo khí tím an lành từ trên trời giáng xuống. Tử Đồng, cứu ta! Kim Giác Tê hét lớn, thực sự đã bị dọa tới sợ chết khiếp, không nhịn được phải lên tiếng kêu cứu trước mặt mọi người. Hoang mặc dù đã rời khỏi nhiều năm thế nhưng uy thế vẫn như trước, sau khi Kim Giác Tê đơn giản thăm dò một chút liền hoàn toàn sợ hãi. Tử Đồng, là thư đồng của Tử Nhật Thiên Quân. Có người nói khẽ, người đến chính là tên thư đồng mạnh mẽ đi theo Tử Nhật Thiên Quân. Kim Giác Tê, ngươi đứng ở bên cạnh ta xem ai dám động vào ngươi. Thư đồng tên là Tử Đồng mang theo khí tím an lành đứng ở đó, rất có niềm tin lạnh giọng nói. Khóe miệng Thạch Hạo mang theo một tia cười gần đi về phía trước, Kim Giác Tê này dám khiêu khích hắn, nguyên lai sau lưng là tên thư đồng này, là người của Tử Nhật Thiên Quân. Tử Đồng, ngươi lui về phía sau đi. Đúng lúc này, giữa bầu trời trở nên cực kỳ óng ánh, một vầng mặt trời màu tím ép xuống, vô cùng khủng khiếp. Bên trong mặt trời màu tím có một bóng người rất mơ hồ, tản ra gợn sóng thần năng kinh người, tựa như muốn ép vỡ núi sông trời trăng, chính là Tử Nhật Thiên Quân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi chính là Hoang. Tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng đã nghe tiếng từ lâu. Tử Nhật Thiên Quân mở miệng. Chương 1269 cảnh tượng như thế này hết sức kinh người, một vầng mặt trời màu tím tròn trịa và to lớn lướt ngang qua trời cao, tản ra ánh tím rực rỡ, từng tia khí tím phủ khắp hư không. Ở xung quanh, dòng sông tím cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như thác nước trút xuống. Không ai có thể nhìn thấy hình dáng của Tử Nhật Thiên Quân, bóng người mơ hồ dường như sừng sững ở vực ngoại xa xôi, chỉ khi trong mắt của hắn khép mở thì mới có thể cảm nhận được tinh khí sinh mệnh dồi dào của hắn đang dâng tràn cuồn cuộn. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Hoang trở về thì Tử Nhật Thiên Quân liền đối đầu với hắn, hai người này sẽ có một trận chiến sao? Chỉ là, tu vi của Hoang đã tới mức nào, biến mất gần 3 năm, ai cũng không biết thực lực hiện tại của hắn, không có hạt giống hoàn mỹ để dung hợp thì có thể sánh vai cùng Tử Nhật Thiên Quân vô thượng ư? Trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập chờ mong, muốn biết hiện tại Hoang có thực lực ra sao? Là ngươi sai Kim Giác Tê tới thăm dò ta? Thạch Hạo lời nói lạnh lùng, không hề có một chút vẻ hòa hoãn nào. Mà đối diện, Tử Nhật Thiên Quân lại hoàn toàn trái ngược, tuy rằng vầng mặt trời uy nghiêm từ giữa trời chiếu rọi thế nhưng lời nói cũng rất nhu hòa, mang theo hơi thở an lành, nói, thư đồng không ngoan, thủ hạ hồ đồ, đừng lấy làm phiền lòng. Hắn nói rất hời hợt, gạt chuyện vừa rồi sang một bên. Ánh mắt Thạch Hạo lưu chuyển không hề nói gì, nếu không phải tên Thiên Quân này gợi ý thì chắc chắn thủ hạ của hắn dù lớn mật đến đâu cũng sẽ không dám vượt qua giới hạn. Cửu U Ngao cùng ta là thế giao, là bạn tốt của ta. Tử Nhật Thiên Quân nói thẳng ra mấy lời như vậy. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, là đang chặn miệng hắn sao, sợ hắn vặn hỏi hay nói ra lời khó nghe. Vì vậy trực tiếp tỏ rõ một vài quan hệ nhân quả. Ồ, Cửu U Ngao à, hắn khỏe không? Đã lâu không gặp cũng không biết tu vi của hắn bây giờ tinh tiến đến một bước nào rồi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hắn ngày xưa quyết đấu cùng ngươi đã khổ chiến mấy ngàn hiệp, cuối cùng vẫn thất bại, đã tạo xung kích không nhỏ cho hắn nên từng có một khoảng thời gian rơi vào suy sụp, nhưng biết nhục để sau đó quyết tâm. Dựa vào chính bản thân mình tiến vào một động phủ cổ xưa, sau khi đạt được một hạt giống hoàn mỹ và đã dung hợp thành công rồi. Tử Nhật Thiên Quân nói, biết nhục sau đó quyết tâm, ngươi cho rằng hắn thua bởi ta là một loại sỉ nhục sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vầng mặt trời màu tím giữa không trung kia. Đạo huynh suy nghĩ nhiều rồi. Tử Nhật Thiên Quân vẫn cười ôn hòa như trước nhưng cũng có một loại cảm giác ngăn cách, vầng mặt trời màu tím càng lúc càng rực rỡ hơn, bay qua ngang trời tựa như nắm giữ sự sống chết của sinh linh trong thế giới. Ngươi tìm tới, là muốn quyết đấu với ta à? Thạch Hạo hỏi. Lúc ta xuất quan có nghe nói Cửu U Ngao thua trận thì hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thoải mái. Ta biết với tính cách kiêu ngạo của hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ ăn lấy thất bại, mài rũa làm dịu lại như vậy mới có thể quật khởi thật sự. Đồng thời, ta cũng rất chờ mong sẽ luận bàn với người đã đánh bại hắn. Chỉ có điều khi ta muốn tìm ngươi thì lại biết được ngươi không chiếm được hạt giống thích hợp nên cứ thế mà biến mất. Điều này làm cho ta vô cùng bùi ngùi, tiếc nuối khi không thể đánh một trận với ngươi ở cảnh giới thiên thần hòng so sánh cao thấp, sau này hơn phân nửa cũng không có cơ hội nữa rồi. Tử Nhật Thiên Quân ôn hòa nói. Câu nói sau cùng vừa thốt ra đã khiến rất nhiều người chấn động, lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường. Hiển nhiên, Tử Nhật Thiên Quân là người siêu nhiên, mạnh mẽ và tự phụ tuyệt đỉnh. Ý của hắn rất rõ ràng, ở cảnh giới thiên thần hai người không tiến hành luận bàn thì như vậy sau khi tiến vào cấp giáo chủ cũng đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì, Thạch Hạo không có một hạt giống hoàn mỹ nên sẽ không ngừng kéo dài khoảng cách cùng những người như Tử Nhật Thiên Quân, chắc chắn vĩnh viễn đuổi theo không kịp. Tuy nhiên, vừa nãy ta thấy ngươi ra tay, cảm thấy như đã bỏ sót cái gì đó, loại thủ đoạn kia không phải người bình thường có thể sử dụng được, dùng cảnh giới thiên thần phá Kim Giác Tê, thực sự là đáng gờm. Tử Nhật Thiên Quân thở dài nói, mọi người nghe được lời của hắn thì trong lòng chợt nhảy một cái. Đây là ý gì, lẽ nào hắn đang hoài nghi Hoang cũng có một hạt giống hoàn mỹ và thành công dung hợp sao? Nhưng sao có thể có chuyện đó chứ, hạt giống vô địch chỉ có mấy hạt, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu Vi đã đến cấp độ nhất định, muốn tìm đối thủ cũng khó khăn. Hoang, ngươi cũng xem như là một kỳ tích, ta cũng đánh giá rất cao về ngươi, sau khi xuất quan cũng nghe được rất nhiều lời đồn liên quan tới ngươi. Hôm nay, nếu đã có cơ hội thì nên kết thúc một tâm nguyện như vậy thì hơn. Âm thanh của Tử Nhật Thiên Quân mang theo sức quyến rũ nào đó, có một luồng mị lực khác thường. Đặc biệt đối với nữ tu sĩ, hắn thiên tư siêu tuyệt, được xem là một trong mấy vị trí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, thêm nữa phong thái bản thân cũng xuất chúng, thực sự là một trong những thanh niên kiệt xuất nhất hiện nay. Cách đó không xa, rất nhiều minh châu của các giáo, rất nhiều mỹ nhân, rất nhiều nữ tu sĩ phong tư gợi cảm, lúc này trong con ngươi đều tỏa ra ánh sáng khác thường nhìn chằm chằm vầng mặt trời to lớn giữa không trung. Một vài tuấn kiệt của các tộc, một vài thanh niên trẻ tuổi, tuy rằng đố kỵ thế nhưng không thể không cảm thán, Tử Nhật Thiên Quân quả thực có tư cách ngạo nghễ, không thể so bì. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Thạch Hạo hỏi, mái tóc màu đen dày đặc nhưng rất bóng loáng đến nỗi có thể soi gương, nhẹ nhàng rủ xuống phía trước ngực cùng sau lưng. Vóc người hắn thon cao, cơ thể có ánh sáng tự nhiên rực rỡ nhảy nhót, gương mặt thanh tú, tính ra cũng có khí chất siêu thoát, không phải là thiếu niên nhiễm phải khí tức trần gian, có cảm giác tựa như trích tiên vậy. Tuy nhiên trong mắt một vài nữ tu sĩ, Tử Nhật Thiên Quân vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn một chút, bởi vì hắn mạnh mẽ, thần bí. Từ sau khi thành công dung hợp cùng hạt giống Hồng Mông Tử khí thần bí, thì trong thế hệ hay ở cả Cửu Thiên Thập Địa này còn có mấy người là đối thủ của hắn. Sùng bái cường giả, kính nể thiên kiêu là một loại tính cách bẩm sinh của con người, vì vậy trong 2 năm qua Tử Nhật Thiên Quân nắm giữ danh vọng cực cao, càng được nữ tu sĩ các tộc sùng kính và yêu mến. Mà Thạch Hạo lại biến mất lâu như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc không thể dung hợp một hạt giống hoàn mỹ nào cả, đã mất đi tư cách trở thành chí tôn. Vì vậy, nhân khí bây giờ kém xa vị Tử Nhật Thiên Quân như mặt trời ban trưa kia. Không sai, ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi có đồng ý không? Tử Nhật Thiên Quân gật đầu, bên trong vầng mặt trời màu tím giữa không trung kia hiển hiện ra một bóng người mờ ảo, xương tím cuồn cuộn, có tư thế nuốt nhà sao trời. Tất cả mọi người đều chấn động, hai đại thiên tài cuối cùng cũng muốn đánh chiến với nhau, chỉ là không biết Hoang bây giờ còn có thể đánh một trận hay không, có thể trở thành đối thủ của Tử Nhật Thiên Quân hay không. Không thành vấn đề. Thạch Hạo cũng chẳng hề bận tâm gật đầu, đáp ứng một cách rất thoải mái, bởi vì hắn cũng muốn kiểm nghiệm thành quả bế quan gần 3 năm qua của mình. Hắn đã rời đi quá lâu rồi, rất nhiều người gần như quên bẵng hắn, ngay cả Kim Giác Tê cũng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, cho nên hắn cần có một trận chiến để dằn mặt quần hùng đương đại. Chủ nhân, quyết đấu với hắn mà phải cần người tự ra tay sao, có thể để cho ta tới được không? Ở bên cạnh, tên thư đồng kia mở miệng, lời của hắn khiến không ít người nghe đều phải biến sắc. Nói là thư đồng nhưng kỳ thực sớm đã trưởng thành, tầm 25, 26 tuổi, chính là độ tuổi có tinh khí hoàng kim dồi dào nhất đời người. Sự nổi tiếng của hắn cũng là dựa vào Tử Nhật Thiên Quân mà có. Ngày ngày, hắn đều ở bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân, được đọc các loại kinh văn, nghiên cứu, tập luyện các loại thiên công cổ xưa nổi tiếng trong thiên hạ nên thực lực tăng nhanh như gió. Quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ, ít có đối thủ. Một tên thư đồng đều dám như thế, giọng điệu rất là kiêu ngạo. Học sinh thư viện thiên thần vừa giận vừa sợ, có người đứng dậy cao giọng hét lên. Thân phận của Thạch Hạo là cỡ nào chứ, dù cho tên thư đồng này có mạnh mẽ hơn nữa, có thể quét ngang tiên viện ít có đối thủ đi nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên tôi tớ thì làm sao có tư cách giao chiến cùng Hoang. Lui ra. Âm thanh của Tử Nhật Thiên Quân trầm thấp, hiển nhiên có chút mất hứng, quát mắng thư đồng. Người thư đồng kia có tên là Tử Đồng, môi hồng răng trắng, tướng mạo vô cùng đẹp trai. Khi nghe vậy thì bĩu môi nhưng cũng lùi về phía sau, đứng chung một chỗ với Kim Giác Tê, không dám phản đối chút nào. Thạch huynh rất thần bí, đi một cái chính là 2-3 năm, không biết ngươi đã dung hợp được hạt giống cổ nào? Tử Nhật Thiên Quân hỏi. Hắn quả thực rất tò mò, từ xưa đến nay cả thiên hạ được coi là hạt giống vô địch thật sự chỉ có mấy hạt mà thôi, có thể đếm được. Mà theo hắn biết, mấy hạt giống cổ kia hầu như đều đã là đồ vật có chủ, phần lớn đã được người khác dung hợp rồi, Thạch Hạo có thể đi đâu để tìm một hạt giống khác đây? Không chỉ mình hắn muốn biết mà tất cả những người khác cũng đều nín thở, muốn biết Thạch Hạo có kỳ ngộ cỡ nào, còn có tư cách trở thành chí tôn hay không. Mọi người chú ý, tất cả ánh mắt đều tìm đến phía Thạch Hạo, rơi lên người hắn. Khiến ngươi thất vọng rồi, hạt giống hoàn mỹ đều đã chia rõ, cũng chỉ có mấy hạt mà thôi, ta chưa hề đạt được, dù là một hạt thì tiên viện không muốn đưa cho ta. Thạch Hạo theo sự thật nói, những lời này vừa ra thì phản ứng của mọi người hoàn toàn không giống nhau. Có mấy người bất bình chua xót thay Thạch Hạo, đã từng là kỳ tài một đời, là một trong những chí tôn mạnh nhất lại không được coi trọng, không cho hắn được một hạt giống thích hợp nào. Điều này có ý ra sao? Từ nay về sau hắn sẽ xuống dốc, không còn khả năng khuấy lên sóng gió, đã mất đi tư cách tranh giành cùng mấy Tử Nhật, Đại Tu Đà. Cũng có rất nhiều người thở phào một cái, chẳng hạn như mấy người của Tiên Viện và Thánh Viện lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm, không còn kiêng kỵ, không còn sợ hãi nữa. Thậm chí có vài người còn cười khẽ. Chưa hề dung hợp một hạt giống cổ vô thượng, Hoang chắc chắn càng ngày càng tầm thường, cũng không còn cách nào bế nghễ mọi người nữa. Đáng tiếc thật, tuy rằng biểu hiện rất mạnh mẽ và bất chợt trở về, thế nhưng tóm lại vẫn chênh lệch rất nhiều, không thể so với chí tôn thật sự được. Ồ, nếu như là ta, nhất định sẽ tìm một chỗ ẩn cư, chôn vùi danh tiếng, trở lại xem náo nhiệt làm gì để người áp chế, mùi vị đó rất dễ chịu sao. Vài người cười trên sự đau khổ của người khác, Thạch Hạo thất thế, có nghĩa là bọn họ có thể không phải lo sợ. Không còn đáng sợ gì nữa. Một vài đệ tử của Thư viện Thiên Thần cảm giác được một sự vô lực sâu sắc, đồng thời còn có một luồng cảm giác thê lương. Đây chính là hiện thực, sau lần tranh đấu này, Thư viện Thiên Thần rất khó ngẩng đầu lên nữa. Thực sự là đau xót. Ngô Thái của Tiên viện châm biếm, ở dưới phần hắn từng bị Thạch Hạo đánh bại, đồng thời còn cướp luôn giáp trụ xanh thảm mà Tiểu Thiên Vương cho mượn, vì vậy cực kỳ oán hận Thạch Hạo. Chỉ đến như thế mà thôi, không có hạt giống hoàn mỹ thì có thể làm được gì nữa chứ, nên để cho ta đánh với hắn một trận thì hơn. Tên thư đồng kia mở miệng lần nữa, chiến ý cao ngút. Ngươi đã dung hợp một hạt giống cổ kỳ dị chỉ đứng sau hạt giống hoàn mỹ sao? Tử Nhật Thiên Quân hỏi lần nữa. Không có, chưa từng đạt được. Thạch Hạo lắc đầu. Ha ha. Ngô Thái cũng không nhịn được nữa bắt đầu cười lớn, bị Thạch Hạo đoạt đi giáp trụ xanh thẳm cùng với việc bị đánh bại đã khiến hắn không chỗ dung thân. Hắn từng lớn tiếng nói rằng sẽ chờ Thạch Hạo ở cảnh giới phía sau, nếu như không có hạt giống hoàn mỹ, Thạch Hạo nhất định phải đi xuống dốc, đến lúc đó hắn sẽ báo thù. Hắn cho rằng cơ hội tới rồi, đã đợi được ngày đó, nhìn cừu địch rơi vào cảnh ngộ khốn khổ làm lòng hắn cực kỳ vui sướng. Chủ nhân, hay để cho ta tiến lên được không? Một người vẫn không chiếm được hạt giống cấp bậc cao giống ta thì không xứng quyết chiến với người, giao cho ta là được rồi. Thư đồng tiếp tục nói. Không ít người của tiên viện đều nở nụ cười thoải mái, bởi vì từng có một nhóm người phát sinh xung đột với Thạch Hạo, hiện tại bọn hắn hoàn toàn đã yên tâm, không cần tiếp tục phải lo lắng kẻ địch này nữa. Lập tức, nơi này ồn ào cả lên, âm thanh vô cùng ầm ĩ, ai dám bắt nạt huynh đệ ta. Đúng lúc này, giữa bầu trời xuất hiện từng dải hào quang, một đám người điều khiển cầu vồng bay tới. Dầm, mặt đất bốc lên cát bụi và những người kia đáp xuống mặt đất, cầm đầu là một tên béo, khuôn mặt nung núc thịt như cái bánh bao. Mặc trên người đạo bào màu xanh nhạt, chính là Tào Vũ Sinh. Ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ mái tóc dài màu bạc bóng loáng như gương, 15, 16 tuổi, hai mắt thật to trong suốt và long lanh như ruby, chính là Thỏ Nhỏ. Thái Âm Ngọc Thỏ dương nanh múa vuốt, chớp chớp cặp mắt to tròn, nghiến chặt hàm răng nhỏ trắng như tuyết, la ầm lên, ngươi là cái thứ gì chứ, chỉ là một tên thư đồng rác rưởi cũng dám la lối trước mặt hoang, loại người như ngươi nếu là mấy năm trước đã sớm bị chúng ta ăn thịt rồi. Ở phía sau là đám người Trường Cung Diễn, Ma Nữ, Phượng Vũ, Chân Cổ, đằng nhất của tộc Hỏa Kim, Long Nữ, phần lớn những người trẻ tuổi đến từ 3.000 châu này đều lựa chọn tiến vào thánh viện, lúc này cũng mới vừa chạy tới. Thư đồng cáu giận, mấy năm nay đi theo bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân, mấy ai không kính trọng hắn, có ai dám nhằm vào hắn. Tất cả đều rất lễ phép với hắn, hôm nay lại bị người quát mắng như vậy khiến hắn vô cùng nhục nhã. Các ngươi, không biết trời cao đất rộng. Hoang thì sao hả, ta thừa nhận trước đây hắn rất mạnh, thế nhưng hiện tại tính là cái gì chứ, một hạt giống hơi yếu một chút cũng không có, thành tựu có hạn nhất định mà thôi. Thư đồng kêu gào, mặc dù không có dùng hợp hạt giống đại đạo thì chỉ bằng vào việc hắn là hoang, cũng có thể dùng một đầu ngón ép chết ngươi. Thỏ Nhỏ kêu lên, gò má trắng mịn đỏ lên vì kích động, mắt trợn tròn, cực kỳ phẫn hận. Đúng vậy, năm đó khi Thạch Hạo tung hoành thiên hạ thì thằng nhóc con nhà người không biết còn đang khóc ở đâu đây. Tào Vũ Sinh cũng hô. Tuy rằng ta không biết hai năm qua trên người hoang đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng ta tin tưởng, một đầu ngón tay hắn cũng có thể đè bẹp ngươi. Ma nữ nở một nụ cười như trăm hoa đua nở, có một loại tư thái ma mị mê hoặc đến cực điểm, xinh đẹp tuyệt trần, nàng hoàn toàn tin tưởng sự mạnh mẽ của Thạch Hạo. Không sai, một đầu ngón tay liền đè ép ngươi tới tàn phế. Phía sau, một đám tu sĩ đến từ 3.000 châu không cũng kêu to. Thạch Hạo cảm thấy như có một dòng nước ấm lan tỏa khắp người. Thời gian dài trôi qua, những người này mới vừa xuất hiện đã ủng hộ như vậy khiến trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Thư đồng sắc mặt tái xanh gần như tức điên lên, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, lúc này chợt nổi giận đùng đùng, tiến sát về phía trước, nói, ta xem ai có thể dùng một đầu ngón tay ép ta tàn phế. Tình cảnh rất yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng hít thở phì phò của hắn, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại, bởi vì hắn đã áp sát Thạch Hạo. Như người mong muốn, Thạch Hạo nói với vẻ lãnh đạm. Động tác của hắn cũng không phải rất nhanh thế nhưng lại rất kiên quyết, tay phải đưa vung ra, đưa ngón trỏ điểm về phía trước. Ngon thì thử xem. Thư đồng cười gằn, cả người phát sáng, tung ra một loại bảo thuật kinh người, khí tím cuồn cuộn bao phủ trời cao. Ngón tay kia của Thạch Hạo phóng to, tốc độ vẫn chậm chậm như trước, nặng nề như núi, từ từ đè xuống phía trước khiến người ta hít thở không thông, cứ như muốn nghẹt thở vậy. Con ngươi của tên thư đồng co rút lại, dựa vào bản năng hắn chợt cảm thấy bất an, muốn tránh né thế nhưng lại phát hiện không thể tránh khỏi. Cái ngón tay kia sau khi phóng to thì như núi lớn ép xuống, dù có triển khai bất kỳ loại bí thuật nào đều không thể tránh né, điều này làm cho hắn kinh sợ. Ngón tay kia điểm lên người hắn, trong cơ thể tên thư đồng truyền đến tiếng xương vỡ và há miệng phun máu phè phè, tiếp đó cả người bay ngang ra ngoài. Bộ ngực của hắn rách toác, những bộ phận khác cũng vặn vẹo, khó có thể ước lượng được hắn đã chịu lấy một đòn đáng sợ như thế nào, cả người dường như muốn tan rã. Chương 1270 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vẻn vẹn một ngón tay chỉ ra mà tên thư đồng đã bay ngược ra ngoài, tựa như một chiếc lá khô vàng héo úa rơi trên mặt đất, miệng đầy bọt máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Có thể thấy được, toàn bộ nửa thân trên của hắn đều trở nên vặn vẹo bất quy tắc, tựa như bị một khối thiên thạch đập trúng, thân thể lõm xẹp vào trong. Đây là một đòn vô cùng nghiêm trọng. Ngón tay lúc nãy của Thạch Hạo phóng to tựa như vị tiên cổ mà trên một kỷ nguyên gọi là Tăng kia, bàn tay hóa thành thế giới và nắm giữ tất cả. Một ngón tay như cây cột chống trời tùy ý ép xuống, đánh cho tên thư đồng mạnh mẽ bị thương nặng, sau khi ngã xuống mặt đất cũng không thể bò lên nổi, đã bị tàn phế. Thân thể tên thư đồng đang co giật run rẩy một cách vô thức, chúng phải một đòn khủng khiếp như vậy đã khiến hắn mất đi năng lực hành động. Đúng như lời đám Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ, ma nữ nói, một đầu ngón tay cũng đủ ép cho hắn tàn phế. Kết quả hiện tại y như trên. Hiện trường yên lặng như tờ, mọi người dường như bị trúng phải ma chú. Sau khi chứng kiến tình cảnh này thì khó có thể mở miệng. Đây chính là Hoang Sao, bây giờ hắn mạnh như thế nào? Một đầu ngón tay cũng đủ ép tàn phế tên thư đồng, tước mất năng lực chiến đấu, thực sự là chấn động lòng người. Nên biết, tên thư đồng có tên Tử Đồng này không phải là người bình thường mà là người đi theo bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân. Thường ngày Thiên Quân trẻ tuổi cho phép hắn dọn dẹp các kinh văn để tu luyện và nghiền ngẫm, chỗ tốt đạt được là không thể nào tưởng tượng. Có thể nói, ở trong tiên viện, thánh viện bây giờ, tên thư đồng này cũng coi như là một nhân vật không tầm thường, có thể gọi là một cường giả kiệt xuất. Nhưng dù là ở tình huống như vậy, hắn vẫn bị người áp chế chỉ bằng một ngón tay, còn tựa hồ như bị tàn phế, như vậy khủng khiếp tới mức nào chứ? Khiến người ta không rét mà run. Lại nghĩ tới người này là Hoang, mọi người liền càng thấy tình thế đã trở nên nghiêm trọng cực kỳ. Vương giả trẻ tuổi có phong thái vô địch khi xưa, khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã sa sút thì bất chợt hắn lại trở lại như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi này có chút ngột ngạt, rất nhiều người không tin hắn không có được một hạt giống hoàn mỹ nào, chắc chắn đã gặp được việc kinh thiên nào đó. Đồng thời, không ít người nhìn phía vầng mặt trời màu tím giữa không trung kia, nhìn về phía vị thiên quân trẻ tuổi nọ, đều muốn biết hắn sẽ tỏ thái độ thế nào. Nơi đây không hề có một tiếng động nào và đôi chút ngột ngạt, bởi vì chuẩn bị sẽ bùng phát một cuộc chiến của chí tôn trẻ tuổi. Đến hiện tại, mọi người tuy rằng không rõ là như nào thế nhưng đã không còn hoài nghi nữa. Thạch Hạo vẫn rất mạnh, là một vương giả đáng sợ, chỉ là không biết có đủ để đứng vào hàng ngũ chí tôn hay không. Ồ, thủ đoạn cao cường, dùng nguyên thủy chân giải phá pháp, hóa mục nát thành thần kỳ, chỉ có những người nắm giữ và thật sự hiểu rõ bộ kinh văn này thì mới có tài nghệ như thế. Lam Tiên mở miệng. Mọi người kinh ngạc, từ trong lời nói của nàng đã giải thích cách mà Thạch Hạo vận dụng là ảo diệu tới cỡ nào, không ngờ là kinh văn cổ xưa nguyên thủy chân giải này. Bản pháp cổ xưa này, bản thượng tên là Thần Dẫn, bên trong số ít giáo phái cổ xưa cao cấp nhất có góp nhặt, người thừa kế của một bộ tộc có cơ hội nghiên cứu, vì vậy cũng không tính tuyệt đối bí mật. Tuy nhiên, vạn linh đồ bên trong bản thượng Thần Dẫn thì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Năm xưa, hắn đã đạt được thứ này từ trên một tế đàn thần bí với thần cốt nằm dày đặt xung quanh, vị trí này ở bên trong nghĩa địa Tây Lăng dưới hạ giới, nơi đó thờ cúng một cái xương tay màu vàng, một xương sọ bằng thủy tinh còn có một khối xương trắng loáng vạn linh đồ. Thạch Hạo không chỉ học tập ký tự của Thần Dẫn mà còn tìm hiểu bức vẽ này. Ở độ tuổi này, người tiếp xúc được bản thượng Thần Dẫn của nguyên thủy chân giải rất khó hoàn toàn hiểu thấu được, duy chỉ có một vài người lớn tuổi mới có thể đi xa hơn một chút. Thạch Hạo mấy lần bế quan ngộ đạo thì đều khuấy động nguyên thủy chân giải, đã hiểu rõ từ tận trong xương cốt nên càng sâu sắc lý giải hơn những người khác đến mức không thể nào tưởng tượng. Lúc này, hắn không tỏ thái độ và cũng không nói gì. Giữa bầu trời, bên trong vầng mặt trời màu tím kia cuối cùng cũng có động tĩnh. Giọng của vị thiên quân trẻ tuổi tuy vẫn ôn hòa như cũ thế nhưng có cảm giác đã thêm vào chút khoảng cách, phảng phất đứng ở thiên ngoại, làm cho người ta cảm giác sự lạnh lẽo, giá buốt. Không ngờ là nguyên thủy chân giải. Theo lời đồn thì dù cho không tu bảo thuật, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng phương pháp này, nếu như có thể tìm hiểu đến mức độ cao nhất cũng có thể dung hợp vạn pháp, lấy cốt văn nguyên thủy nhất và thuần khiết nhất đánh bại toàn bộ kẻ địch, thì ra đều có đạo lý riêng của nó. Tử Nhật Thiên Quân nói như vậy. Trong lòng mọi người chấn động, đây là đang thừa nhận Thạch Hạo, tán dương sự cao thâm khó dò của phương pháp này hay sao? Rất nhiều người đều từng nghe nói, bước đầu tìm hiểu phương pháp này vẫn không tính là gian nan nhất, đáng sợ nhất chính là về sau, phải thật sự nghiên cứu thông suốt, ngay cả một vài người cao tuổi đều bó tay toàn tập, chỉ bản thượng thần đẫn thôi cũng đã ngăn cản rất nhiều người. Còn phần tiếp sau siêu thoát, đừng nói là nghiên cứu mà cho dù muốn tìm thấy được cũng không thể, không biết ở phương nào, từ xưa đến nay không có mấy người từng thấy. Có đồn đại nói, phần siêu thoát ở cung điện Chí Tôn, thế nhưng nó đã lụi bại, không còn tồn tại nữa. Thạch huynh, ta muốn hỏi ngươi, thật sự không có đạt được một hạt giống hoàn mỹ nào ư? Tử Nhật Thiên Quân hỏi dò, giọng điệu nghiêm túc. Những người khác cũng muốn biết, Thạch Hạo đến cùng đã đạt được một hạt giống như thế nào, cho nên ai nấy đều đang lắng nghe, muốn làm rõ ngọn ngành. Tuy tiên viện còn lại một hai hạt giống quý, nhưng nghe nói phải cho những người khác, ta không có cơ hội lấy được. Thạch Hạo đáp lại, nói thẳng rằng mình chưa từng đạt được hạt giống đại đạo tuyệt thế. Vừa nghe hắn nói như vậy thì rất nhiều người đều là sững sờ, không có một hạt giống đại đạo hiếm thấy trên thế gian mà hắn vẫn có thành tựu như thế này, nếu như trước đó có thể đạt được một hạt giống thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Rất nhiều người đều cảm khái thán phục không ngớt, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn, nếu hắn không dung hợp được hạt giống hoàn mỹ cổ xưa thì mặc kệ Thạch Hạo bây giờ mạnh mẽ cỡ nào, kinh diễm đến đâu thì nhất định không cách nào so sánh với vài vị chí tôn trẻ tuổi kia. Sau khi dung hợp hạt giống hoàn mỹ được đất trời thừa nhận thì cũng giống như là con trai của trời xanh vậy, mạnh mẽ đến mức không thể nào tưởng tượng được, những người khác căn bản không thể so sánh, không thể vượt qua. Ngươi có từng đạt được xá lợi tử của cổ tiên và dung hợp hay không? Vào lúc này Đại Tu Đà đột nhiên mở miệng, hắn vẫn chưa hiện ra chân thân, một cái bình bát bằng vàng lơ lửng trong hư không, âm thanh là phát ra từ bên trong. Mọi người ngẩn ra, đã hiểu rõ lời của hắn, bởi vì Đại Tu Đà chính nhờ đạt được xá lợi tử của cổ tăng mới quật khởi như vậy, được coi là người thừa kế cổ tiên. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, lẽ nào là như vậy? Chưa từng. Thạch Hạo đáp lại, lần trả lời này đã phá tan suy đoán của mọi người. Đến lúc này tất cả mọi người đều tin tưởng rằng hắn thật sự vô duyên với hạt giống hoàn mỹ. Việc đã đến nước này, trong mắt các cường giả, dù cho Thạch Hạo kinh diễm đến đâu thì cũng không chống nổi sự trấn áp của Tử Nhật Thiên Quân. Thực sự là tiếc nuối, người có tư chất nghịch thiên như Thạch Huynh mà lại không có một hạt giống đại đạo hoàn mỹ thuộc về mình thật là đáng tiếc, đã bỏ qua cực hạn huy hoàng của cuộc đời. Tử Nhật Thiên Quân lắc đầu, bên trong vầng mặt trời ấy truyền ra âm thanh tiếc hận. Học sinh của Thư viện Thiên Thần hoàn toàn thất vọng rồi, đồng thời rất căm phẫn, cảm thấy tiên viện bất công, có thể nào lại bỏ qua Thạch Hạo và đưa hai hạt giống còn thừa kia cho người khác chứ? Còn không phải là bởi vì mấy lão già dịch tiên viện các ngươi thiên vị, tổn hại kỳ tài, đưa tiên chủng cho người thừa kế của thế gia Trường Sinh có quan hệ không bình thường với bọn họ nên bỏ qua hoang sao, thực sự đáng trách. Bên trong Thư viện Thiên Thần có người bất bình, tức giận nói ra lời như vậy. Liên quan đến một hai hạt giống cổ xưa cuối cùng trong tiên viện đã đưa cho ai, đến bây giờ cũng không ai biết, không có kết luận, vẫn là một bí ẩn. Tiên viện công chính nghiêm minh, kính xin nói cẩn thận. Lời nói của Tử Nhật Thiên Quân đã không còn ôn hòa mà trở nên nghiêm túc, lạnh lùng. Trong lòng mọi người rùng mình, phải biết, vị thiên quân trẻ tuổi này xuất thân từ tiên viện, hạt giống hồng mông tử khí là nhờ mở ra động phủ cổ xưa trong tiên viện mà có, sao có thể ở trước mặt hắn nhằm vào tiên viện. Thực sự là đáng tiếc, vốn là ta còn muốn đánh với ngươi một trận để chấm dứt tâm nguyện của mình, bây giờ nhìn lại, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Tử Nhật Thiên Quân mắt nhìn xuống phía dưới. Một vài tu sĩ trẻ tuổi thở dài, Hoang đã đủ mạnh mẽ, vừa nãy tuy rằng chỉ là ra tay một cách đơn giản thế nhưng cũng đã đè ép rất nhiều người. Nhưng mà, trong mắt của Tử Nhật Thiên Quân, không có được một hạt giống cổ xưa vô thượng thì liền mất đi tư cách đánh với hắn một trận, không xứng làm đối thủ của hắn. Giọng điệu của hắn tuy rằng rất ôn hòa, thế nhưng loại thái độ tự phụ cùng ngang ngược này nhất thời làm rất nhiều nữ tu sĩ trong mắt phát sinh hào quang sán lạn, cảm giác sâu sắc hắn có một loại cuồng ngạo ngay từ lúc mới sinh, cường giả phải như vậy. Đặc biệt là, đối mặt với hắn chính là Hoang, năm xưa từng có thần thoại bất bại, chiến tích huy hoàng, hắn còn có thể tỏ thái độ như vậy, loại quyết đoán, bá đạo này càng thêm khiến một vài thiếu nữ phải tơ tưởng. Thiên quân quả nhiên siêu phàm, chính là chí tôn đời này. Có người hô. Đặc biệt một số người có mâu thuẫn với Thạch Hạo thì lúc này đều rất phấn khởi, hy vọng Tử Nhật Thiên Quân sẽ càng thêm mạnh bạo, nếu như có thể ra tay chấn áp cái người khiến họ bất an kia thì càng tốt hơn. Nếu chủ nhân ra tay tự nhiên có thể chấn áp tất cả kẻ địch, Hoang, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay cả tên thư đồng kia cũng cố nén đau, sắc mặt tái nhợt mở miệng. Còn Kim Giác Tê ở phía sau hắn thì lại rất hồi hộp, không dám tùy ý nói chuyện nữa, đứng sững ở đó. Thiên quân mạnh mẽ tuyệt luân, vô cùng cái thế. Trong tiên viện, mấy người cùng nhóm như Ngô Thái đều đang lớn tiếng hô hào như thế, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Thực sự là tự phụ mà, cái gì mà thiên quân cơ chứ, xưa nay ta đều không nghe nói qua. Thỏ nhỏ thở phì phò, tức giận vì lời nói của bọn họ. Mấy người Tào Vũ Sinh, Phượng Vũ cũng muốn phản bác, thế nhưng lại cảm thấy tên thiên quân trẻ tuổi này như mặt trời giữa trưa, quả thực có vốn liếng để có loại ngạo thế ấy. Hiện tại nếu như trào phúng và lỡ hắn thật sự muốn đại chiến với Thạch Hạo, thì nên làm thế nào cho phải? Sợ Thạch Hạo đánh thua và sẽ bị thương nặng. Năm đó, lúc Thạch Hạo đang giữa ban trưa thì sao không thấy những trâu bò rắn rết này đi ra? Hiện giờ mỗi một người đều cảm giác mình vô địch rồi, tự xưng chí tôn, ngang ngược kiêu ngạo không ra thể thống gì, đúng là chẳng có chút mặt mũi gì mà. Thái Âm Ngọc Thỏ Lý Sự, tiếp tục chế nhạo như vậy. Soạt, Tử Nhật Thiên Quân búng tay, một viên thuốc bay ra rơi vào trong miệng thư đồng, hóa thành một dòng nước nóng lan tràn về phía Tứ Chi Bách Hài và chữa trị thương thế cho hắn. Đây là một viên thần đan được luyện chế từ nhiều loại dược liệu quý báu nhất. Dược liệu chính tất nhiên là thần dược có hiệu quả giúp người chết sống lại ngay lập tức, chỉ thấy cả người tên thư đồng phát sáng, một luồng lửa nóng phun trào nối liền gân cốt, rất nhanh hắn liền đứng lên. Chủ nhân, kính xin ra tay, hoang quá bậy bạ, lại dám nhục nhã ta như vậy, cũng coi như là bất kính với ngài. Thư đồng khẩn cầu, lúc nhìn về phía Thạch Hạo thì nghiến răng nghiến lợi, ước ao Tử Nhật Thiên Quân chấn áp người này. Câm miệng, lui về phía sau. Tử Nhật Thiên Quân trách mắng. Không phải ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Thạch Hạo hỏi. Hiện giờ, ở cảnh giới này đã không còn cần thiết nữa. Tử Nhật Thiên Quân thản nhiên nói, có chút lạnh nhạt và cũng rất là tự phụ. Bởi vì, chính như lời hắn nói, hắn xem thường người không dung hợp một hạt giống hoàn mỹ và không xứng để trở thành địch thủ, cùng ra tay đánh nhau. Khóe miệng Thạch Hạo hơi vểnh lên, mang theo một nét cười, nói, không thử thì làm sao biết? Có thể. Đột nhiên, Tử Nhật Thiên Quân đáp lại như vậy khiến cho tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không phải hắn không thèm đánh một trận sao, tại sao lại đột nhiên đồng ý rồi? Ta biết, ở cảnh giới thiên thần ngươi là người mạnh nhất, như vậy cũng tốt, ngươi và ta quyết đấu ngay tại cảnh giới thiên thần đi. Tử Nhật Thiên Quân nói, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hắn quả nhiên là một người phi thường, tự tin vô cùng, lại nghĩ ra đánh một trận như vậy Thạch Hạo. Nên biết, hoang ở cảnh giới thiên thần quá đỗi huy hoàng, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ có một lần thua, chấn động thiên kiêu các tộc. Hiện tại, Tử Nhật Thiên Quân lại muốn đánh với hắn một trận ở cảnh giới thiên thần, đây là kiêu căng cùng ngang ngược cỡ nào, muốn dùng cách này để quyết một trận thắng thua. Rất nhiều nữ tu sĩ lúc này hưng phấn, có người cá biệt thậm chí còn gào lên, cảm thấy Tử Nhật Thiên Quân quyết đoán và ngang ngược, thật sự tựa như quân vương đời này, dám lấy tư thế này nghênh chiến mặt mạnh nhất của kẻ địch. Thiên quân tất thắng, thiên hạ khó tìm được một trận thua. Vài thiếu nữ có thiện cảm với hắn thì vô cùng kích động cao giọng kêu lên. Chương 1271 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một vầng mặt trời tím dịm lơ lửng, thần diễm hừng hực, khí tím lan tỏa hàng ngàn hàng vạn làn, toàn bộ bao phủ lấy hư không. Thiên quân vô địch, đánh nát toàn bộ thần thoại. Rất nhiều người hô lớn, nhìn về phía mặt trời màu tím trên trời cao kia. Trong nhóm người này có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, không thiếu những minh châu tới vừa một vài đại tộc, các nàng hưng quấn lớn giọng cổ vũ cho Tử Nhật Thiên Quân. Đồng thời, cũng có một vài chàng trai tựa như Ngô Thái lại đang nhếch mép cười khẩy về phía Thạch Hạo, hắn rất chờ mong sẽ nhìn thấy được cảnh tượng bại vong của Hoang. Hắn từng đại bại ở dưới phần, bị Thạch Hạo cướp mất giáp trụ xanh thẳm nên lòng ôm hận tới nay, giờ nào phút nào hắn cũng muốn rửa đi mối nhục này. Thư đồng cũng hô lớn, chủ thượng, nhất định phải chấn áp hắn, hoang là gì chứ, thần thoại cái gì chứ, chẳng là cái gì cả, chủ thượng xuất chiến chắc chắn hắn phải chết. Kim giác tê trợn to hai mắt, con mươi vàng óng bắn ra thần quang thăm thẳm, nó vô cùng kích động, nếu như Tử Nhật Thiên Quân áp chế Thạch Hạo vậy thì nó chắc chắn an toàn nên lúc này cũng gầm khẽ. Hiện giờ, nơi đây trở nên nhốn nháo đầy náo nhiệt, rất nhiều cao thủ đều đã tới. Đại nhật màu tím từ từ di chuyển, sau khi cách Thạch Hạo không tính là quá xa thì chợt dừng lại, bóng người mờ ảo bên trong tỏa ra thần uy cái thế. Hồng Mông Tử khí chủng, được mệnh danh là vô địch thời tiên cổ. Những người qua từng đời dung hợp với loại chủng này thì đều là một trong những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong cửu thiên thập địa này, có thể nói là tuyệt diễm, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới thứ này. Hiện giờ, muôn người chú ý, ai cũng ngó chừng vầng mặt trời tím giữa không trung kia, bên trong có sự kính cẩn cùng kính nể. Tử Nhật Thiên Quân trở thành tiêu điểm, hắn đứng giữa không trung, bóng người mờ ảo tựa như một tiên nhân cái thế, cả thiên hạ không ai sánh được, ngạo thị quần hùng, vầng đại nhật màu tím bên ngoài tỏa ra ánh lửa hừng hực khủng khiếp. Mấy người bên dưới run rẩy và khuỵ gối quỳ lại, bởi vì ánh tím của mặt trời kia không ngừng tỏa ra những gợn sóng chói lói khiến cho cường giả nơm nớp lo sợ, ngay cả linh hồn cũng đang rung động. Một bên khác, Thạch Hạo rất yên lặng, ống tay áo phấp phới theo gió, dáng vẻ trông như đơn chiết buồn tẻ. Đồng thời cũng có luồng khí tức xuất thế nhưng lại thiếu đi sự ngang tàn. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết về mặt trời lớn màu tím trên cao kia, đều nhìn về vị thiên quân ấy, ngoại trừ đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thỏ Nhỏ. Ra thì hiếm có ai quan tâm tới Thạch Hạo. Bởi vì, trong lòng các người giả đều đã ngầm nhận định, hôm nay Hong chắc chắn sẽ bại, dù cho hắn đã từng huy hoàng vô địch thế nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ là cục đá kê chân của Tử Nhật Thiên Quân. Mấy người này thở dài tiếc thay cho hắn. Anh danh của Hoang có thể sẽ chấm dứt từ đây. Còn có vài người không ngậm được nụ cười khẩy, cuối cùng thời khắc sỉ nhục về cuộc đại bại của hắn đã tới, ví như Ngô Thái, Thư Đồng, Kim Giác Tê chẳng hạn. Tới đây đi, chiến một trận thiên thần cảnh, Hoang, hãy để ta xem thử ngươi mạnh được bao nhiêu, có phải mọi người đã nói quá hay không? Lời nói của Tử Nhật Thiên Quân rất lạnh lùng, rất vô tình, ẩn chứa vẻ ngột ngạt khiến người khác khó thở. Thạch Hạo. Phía sau, đám người Thái Âm Ngọc Thỏ, Tào Vũ Sinh, Phượng Vũ đều lộ vẻ lo âu, dù là quyết đấu ở cấp thiên thần thì cát hung khó mà liệu được. Bởi vì, sau khi đối phương dung hợp một hạt giống hoàn mỹ thì toàn bộ trên thân thể đều đã được tiến hóa, có thể áp chế được cảnh giới thiên thần, tố chất thân thể đã ở bậc bên trên. Không cần lo lắng. Thạch Hạo nở nụ cười với bọn họ, hắn bước tới, đón lấy vầng đại nhật màu tím kia. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu, tất cả mọi người đều hồi hộp, một vài ánh mắt bắt đầu tập trung về phía Thạch Hạo. Hắn cũng dám nghênh chiến nữa à? Trong tiên viện có mấy người lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha, dù gì hắn cũng là hoang mà lại, đã từng là chí tôn trẻ tuổi một đời, đời nào dễ dàng thối lui chứ, dù có như thế nào thì cũng sẽ tử chiến tới cùng. Ngô Thái cười ha hả trên nỗi đau của người khác, cuối cùng hắn cũng đã chờ được tới giây phút này, rất muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm bại của hoang. Không một ai xem trọng Thạch Hạo, mặc kệ là người có thù hằn với hắn hay là những người không liên quan, ai cũng cảm thấy sau khi Tử Nhật Thiên Quân dung hợp đạo chủng thì dù ở cảnh giới nào cũng chẳng một ai có thể sánh được. Thật đáng thương quá mà, đã từng huy hoàng nhưng nay lại phải nhận lấy kết thúc đầy đau thương như vậy. Kim Giác Tê trong vẻ khiếp sợ lên tiếng, nó vô cùng hưng phấn. Yên tâm, chủ thượng đã ra tay thì không một ai có thể chặn được, từ nay về sau chắc chắn hoang sẽ dần suy bại, đi khỏi thần đàn. Thư Đồng cười lạnh nói. Đúng lúc này chợt truyền tới tiếng rung mạnh, tất cả mọi người đều im bặt, bởi vì một luồng khí đại đạo lưu chuyển khiến mọi người sợ vỡ cả mật, nội tâm bất an. Đại nhật màu tím từ từ xoay tròn tựa như đã tồn tại cả ngàn tỷ năm qua, tựa như từ nơi sâu nhất của vũ trụ tinh hà di chuyển chậm chạp và giáng lâm xuống nơi này. Đó chính là Hồng Hông tử khí biến thành, nó vô cùng cổ xưa, năm tháng cũng không thể phai mờ được. Lúc này, nó bao quanh lấy Tử Nhật Thiên Quân, kéo lấy đạo tắc khó lường rồi ầm ầm ép về hướng Thạch Hạo. Sức mạnh của cấp thiên thần. Mọi người sợ hãi, quả thật còn đáng sợ hơn so với một ít giáo chủ khác, làm sao chống đỡ được, tựa như đang chỉ trỏ trước mặt bất hủ vậy. Dầm. Đúng lúc này thì Thạch Hạo chuyển động, hắn từ từ vỗ nhẽ vào hư không một cái, lập tức luồng khí tím đang ập xuống kia chợt cuồn cuộn theo cú trưởng này của hắn và tạo ra những âm thanh của rông bão. Những luồng khí tím đang hướng về phía hắn đều tản hết, không cách nào tới gần thân thể được. Ánh mắt của mọi người trợn tròn, quả nhiên hoang có đủ phong thái để ngạo nhân ở thiên thần cảnh, ngay cả như Tử Nhật Thiên Quân tựa như mặt trời ban trưa vẫn không thể làm gì được hắn ư. Nếu như không có gì bất ngờ thì ta và ngươi vốn không gặp mặt nhau, sẽ không có bất cứ cơ hội nào để quyết đấu, thế nhưng ta lại rất muốn biết, thời kỳ huy hoàng của ngươi sẽ tới mức nào. Tử Nhật Thiên Quân mở miệng. Ý nghĩa rất rõ ràng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện giờ hắn đang ở trong hàng ngũ cấp giáo chủ nên vô cùng xem thường khi giao thủ với Thạch Hạo, bởi vì đối phương đã mất đi tư cách làm đối thủ của hắn. Hiện giờ, hắn lại tự trói buộc tay chân mình, tự hạ tu vi tới thiên thần cảnh nên hai bên mới tạm thời gặp nhau. Ngươi quá tự tin rồi đó. Thạch Hạo bình tĩnh nói, chỉ đúng một câu như vậy, chẳng hề bác bỏ thứ gì. Hoang, hãy thi triển toàn bộ thủ đoạn đi, hy vọng sẽ không làm cho ta thất vọng. Tử Nhật Thiên Quân quát lớn, âm thanh của hắn tựa như là sét nổ giữa trời nắng to, đinh tai nhức óc, tiếp đó hắn nhào mạnh tới. Trong giây lát, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà biến sắc, cả thiên địa đang run rẩy ầm ầm, cả vùng hư không sụp nứt. Vầng mặt trời được Hồng Mông tử khí hóa thành bao phủ lấy hắn rồi lao nhanh xuống, tựa như là đế tinh trong vũ trụ xông mạnh tới, mang theo uy nghiêm cùng với áp lực không gì sánh được. Ầm ầm. Ánh tím đầy trời, càn khôn bị nhấn chìm. Khí tức khủng khiếp tựa như đại dương đang cuộn trào đầy mãnh liệt, đây là một loại chiều hướng vô địch, không gì có thể thay đổi, có thể chấn áp tất cả. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đây là thực lực chân chính của Tử Nhật Thiên Quân ư? Chỉ ở thiên thần cảnh mà đã không gì sánh được như vậy rồi, nếu như không áp chế thì sẽ kinh người tới mức nào đây? Các cường giả đều nhìn thấy, bóng người bên dưới bị khí tím chôn vùi chẳng thể thấy được, đó là Hoang, hắn có vẻ rất mỏng manh, rất thanh tú và cũng khiến người khác cảm thông. Sẽ kết thúc như thế ư? Bởi vì, luồng uy thế này của Tử Nhật Thiên Quân quá mạnh mẽ. Nó khủng khiếp gấp mấy lần so với Thạch Hạo khi chiến đấu với Cửu U Ngao năm xưa. Trong mắt Tào Vũ Sinh, việc này làm người ta tuyệt vọng, đám Thái Âm Ngọc Thỏ, Phượng Vũ thì tái nhợt sắc mặt. Trước kia ai cũng vô cùng lo lắng, hiện giờ thì cho rằng hơn nửa đã xong, khả năng Thạch Hạo sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ta biết ngay mà, Hoang đã xong, có là cái thá gì đâu, chẳng mấy chốc sẽ bị chủ thượng bắt gọn mà thôi. Thư Đồng cười to. Khà khà, Hoang, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, có thấy không hả, thực lực của Tử Nhật Thiên Quân mạnh hơn ngươi lúc xưa tới mấy lần luôn đấy, ngươi tiêu rồi. Ngô Thái nở nụ cười đầy vui sướng. Chỉ vừa mới bắt đầu mà đã muốn kết thúc rồi à? Có người cười to. Ở nói đó, trong Tử Nhật lao ra từng luồng thần hà tàn phá ở bên dưới, từ từ nhấn chìm nơi đó. Ban đầu, nơi ấy vẫn rất yên tĩnh thế nhưng về sau mọi người lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao sau khi Tử Nhật ép xuống, vẫn bao phủ lấy nơi đó thế nhưng vẫn chưa hề phá nát thật sự. Quả nhiên, vẻ ngột ngạt đã bị đánh vỡ. Một bóng người cao giáo đang nắm chặt quyền ấn bên dưới Tử Nhật ấy, dùng uy thế lôi đình chống đỡ và oanh kích lên trên đại nhật màu tím kia. Tiếp đó, khí an lành cùng với ánh tím không cách nào bao phủ tới nơi đó được, tất cả đều bị đánh vỡ. Cuối cùng, một luồng sấm sét rạch nát hư không, đánh tan càn khôn và nổ vang nơi đó. Rầm. Tiếp theo, bóng người bên dưới tử nhật ấy từ từ trở nên rõ ràng hơn. Thạch Hạo vẫn thanh tú như trước, vẫn trông rất xuất trần thế nhưng một khi động thủ thì lại rất bá đạo. Nắm đấm nhìn thì đơn giản, chẳng chút ánh sáng thế nhưng lại đánh thẳng vào đại nhật màu tím ấy, khiến cho nó rung động và như muốn tan rã. Mọi người ngơ ngác, nhất thời nơi đây trở nên yên tĩnh như tờ, bên ngoài khu chiến trường vẻ yên lặng đủ để nghe được tiếng kim rơi. Sao vậy? Vừa nãy còn nhìn thấy tử nhật thiên quân điều khiển thần nhật lao xuống chặn lấy Thạch Hạo, vì sao trong chớp mắt lại hoàn toàn biến đổi, đại nhật kia gần như bị nổ nát rồi. Những người vừa nãy dùng những lời lẽ vô tình chế nhạo Thạch Hạo đều ngậm chặt miệng, trong lòng chợt dấy lên luồng khí lạnh, từng người chẳng hề nói lời nào. Ngay cả Thư Đồng cũng câm miệng, căng thẳng nhìn vào chiến trường, Ngô Thái thì tựa như con vịt bị cứa đứt yết hầu, im bặt tức khắc, còn những người khác thì chợt run rẩy toàn thân. Hoang, mạnh hơn cả trước nữa rồi. Cũng là ở thiên thần cảnh, thế nhưng hắn lại lợi hại hơn xưa. Rất nhiều người cảm thấy sóng gió như đang cuộn trào trong lòng mình, cảm xúc đầy phức tạp nhìn Thạch Hạo, không ai biết nói gì cho phải, một người đã từng là chí tôn như vậy, quá đáng tiếc mà, vì sao lại không đạt được cổ trùng chứ? Dù cho những kỳ tài khác đang tiến bộ, do đạt được bảo trùng nên mới lột xác vì thế mới tăng nhanh như gió, ấy vậy Hoang cũng chẳng hề thua kém, vẫn có dáng vẻ ngạo thế như trước dù đang ở thiên thần cảnh. Dầm. Lại tiếng rung mạnh vang ra, Thạch Hạo giang tay tựa như côn bằng dương cánh, tỏa ra uy thế không gì sánh được chấn động cả chiến trường. Hắn chấn nứt đại nhật màu tím kia rồi tiếp đó xông thẳng lên không trung. Xoẹt. Đại nhật dạn nứt rồi hóa thành hàng ngàn hàng vạn luồng khí tím đầy phồn thịnh, chúng đè ép cả thiên địa và tiến vào trong cơ thể của tử nhật thiên quân đang đứng giữa không trung kia. Ta nói rồi, sẽ không dùng tới sức mạnh của cảnh giới cao hơn, cho nên những luồng khí tím này không thể dùng tới được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu của ta, hiện tại thu lại. Tử nhật thiên quân mở miệng. Lúc này, toàn bộ khí tím đều được nội liễm thế nhưng hình dáng của hắn vẫn chẳng hề khác trước, vẫn không thể thấy rõ được vì có ánh sáng tím lấp lánh bao phủ cơ thể, ngay cả gương mặt cũng trở nên rất mơ ảo. Nhưng mọi người đã có thể thấy được hình thế của hắn, oai hùng kiên cường, tóc tím buông xõa, con mắt tựa như điện lạnh, vẻ anh tuấn uy vũ kèm theo là ngông cuồng vô song. Vẻ ôn hòa trước kia đã không còn, hiện giờ là oai hùng khiếp người, ngông cuồng và thẳng thắn. Hoang, tới đây nào, hãy chiến một trận thật thỏa thích, đừng có làm ta thất vọng. Tử nhật thiên quân xông tới. Ầm. Một lát sau, mọi người chợt cảm thấy tia chớp quấn chặt, lôi đình nổ vang, ánh điện xèn xẹt, khí thế khiếp người. Lúc tử nhật thiên quân ra tay thì nhanh như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với Thạch Hạo tới mấy trăm lần, mấy ngàn lần, cảnh tượng kinh người khiến người nghe sợ hãi. Xoẹt. Có thể thấy được, cả người hắn đều được ánh tím bao phủ, vẻ hừng hực kinh thế, mỗi lần di động tựa như là sao chổi ngang trời. Sau lưng hắn hiện ra một con kỳ lân tím đầy đáng sợ tựa như muốn diệt thế vậy, nó gào thét giữa trời, thân thể khổng lồ còn hơn cả núi cao, đâm thẳng vào trong mây trắng. Khí thế ấy ép cho người người nghẹt thở. Mọi người kinh ngạc, đây là bảo thuật kỳ lân. Tử nhật thiên quân giơ tay là đánh ra một trong bảo thuật thập hung, có thể tưởng tượng ra gốc gác hùng hậu của hắn như thế nào rồi, thẳng thắn dứt khoát, kỳ lân quyền kinh thế. Cả người Thạch Hạo phát sáng, lần nữa bắt đầu sáng rực tựa như hóa thành một con côn bằng, cũng dùng bảo thuật thập hung quyết đấu. Ầm, một chim bằng dương cánh kích thiên, xé nát bầu trời, gầm rú trời long đất lở, không gì sánh được, áp chế mọi thứ. Trong hoàn cảnh này, Thạch Hạo tựa như một vị ma chủ đứng giữa không trung, tỏa ra khí thế vô địch đầy hùng hồn. Giờ khắc này, rốt cuộc mọi người cũng cảm thấy sợ hãi, Hoang còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, thật sự không cách nào suy đoán được, khí tức được phóng ra đủ chống đỡ với uy thế của tử nhật thiên quân. Gào, kỳ lân gầm thét, hình thể của nó lo tớn hơn cả núi cao, đỉnh thiên lập địa, ánh tím nhằm thẳng về bốn phương tám hướng, toàn bộ càn khôn đều là thân ảnh to lớn của kỳ lân, nó dữ tợn và khủng khiếp. Ẩm móng vuốt to lớn của kỳ lân đánh về phía côn bằng, hư không nơi đó nổ tung, rất nhiều khe hở to lớn đen ngòm lan tràn, vòm trời bị phá tan. Côn bằng hót dài sộc thẳng lên trời cao, tựa như muốn phá vút vào trong vũ trụ, trong chớp mắt cũng không biết đã lao đi bao nhiêu dặm. Thạch Hạo cũng không phải lui tránh mà là đầy anh dũng đón đánh, là chống đỡ trực diện. Dầm. Hai bên va chạm, móng vuốt kỳ lân va vào móng vuốt côn bằng, hư không tan tành. Kỳ lân tím khổng lồ như núi gầm thét, đánh tan tầng mây đầy trời, lôi điện giáng lâm. Nó hùng dũng lạnh lùng vô tình đứng nơi đó. Tiếp theo, nó đánh thẳng về phía côn bằng, muốn quyết một trận tử chiến. Trong phút chốc, cánh côn bằng giao nhau, hai khí đen vàng lưu chuyển, âm dương cùng hiện, lúc va chạm thì ánh hỗn độn bạo nổ. Kỳ lân gặp phải đòn đánh nghiêm trọng nên khóe miệng tứa máu, bay tạt sang ngang. Tử nhật thiên quân mang theo thương thế bay vút ra ngoài. Thạch Hạo giang hai tay, hắn hóa thành côn bằng rồi lao nhanh lại, hai bên tranh đấu liều mạng. Hú! Trong hư không truyền tới tiếng rú gào, kỳ lân tím chém giết với côn bằng lên tận 9 vạn dặm, cả hai quấn chặt lấy nhau, chỉ trong nháy mắt máu tươi tung tóe, hư không nát tan. Đại chiến của bọn họ rất kịch liệt, gay cấn tới tột đỉnh. Hơn nữa, tốc độ của hai bên quá nhanh, chỉ chớp mắt là có thể công kích tới trăm chiêu, vì vậy tuy rằng thời gian ngắn nhưng tần suất va chạm lại đáng sợ tới kinh người. Phụt! Kỳ lân gào thét, sóng máu cuồn cuộn, một chiếc sừng bị móng vuốt sắc bén của côn bằng cưỡng ép bẻ gãy, cùng với đó là mảng lớn máu tươi chảy ra. Mặc dù là bảo thuật biến thành thế nhưng vẫn tác dụng ngược đến người thi pháp, Tử Nhật Thiên Quân run lên bần bật, mi tâm chảy máu, nhận lấy phản chấn vô cùng khủng khiếp. Hắn lảo đảo lùi lại, tại sao lại như thế? Hắn đã bị hoang kích thương. Đột nhiên Tử Nhật Thiên Quân biến sắc, hắn lại thất bại, nói về một người luôn tự phụ, là một người vô địch trong thế hệ trẻ tuổi, đây là một kết quả không cách nào tiếp nhận được. Những người khác thì như hóa đá, ai cũng không ngờ rằng lại có kết quả như thế này, mi tâm của Tử Nhật Thiên Quân nhuốm máu, đã bị thương. Gào. Tiếng gào kinh thiên động địa, thân thể của Tử Nhật Thiên Quân nhanh chóng hóa lớn rồi trở thành một con chim thần, nó có bộ lông tím đầy ướt át, linh vũ còn dài hơn cả dãy núi. Đây là một con tử hoàng to lớn vô biên, mỗi cọng lông chim bao la như dãy núi lớn, cả người lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy, ánh tím lấp lánh đầy chói mắt. Mọi người thay đổi sắc mặt, chấn động không thôi. Bảo thuật chân hoàng. Có người kinh ngạc bật thốt lên, thần thông lợi hại này được triển khai thì ai có thể địch được. Trong lòng của người đời, chân long cùng với chân hoàng đều là những con vật tuyệt thế, không thể nào chiến thắng được, có ý nghĩa rất đặc thù. Chân hoàng màu tím vừa ra liền khiến thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo. Khủng khiếp tuyệt thế, tiếng sấm ầm ầm chợt hiện ra và tự chủ giáng lâm. Thạch Hạo vẫn là côn bằng hình người chống trả lại một bá chủ trong hình dáng hung cầm khác, côn bằng quyết đấu chân hoàng. Xoẹt. Hai người hóa thành hai tia chớp nhanh chóng lao vào nhau, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng chói lọi bạo phát khắp đất trời, không cách nào có thể nhìn thẳng vào được. Nơi đó, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, gió lạnh rít gào, sóng máu cuồn cuộn giữa càn khôn. Thi thoảng sẽ có linh vũ rơi rất nhiễm phải máu tươi, hai con tiên cầm chém giết tranh đấu đầy kịch liệt. Là một cuộc quyết chiến vô cùng thê thảm. Hú! Rõ ràng là một con tử hoàng thế nhưng từ miệng lại phát ra tiếng gào hú như hung thú, tiếng này chấn cho huyết khí của mỗi người cuồn cuộn, thậm chí có vài người ho ra đầy máu. Con tử hoàng này nhanh chóng hóa lớn, trong giây lát đã chọc thẳng vào trời cao, tựa như muốn lao ra ngoài vực ngoại, tiếp đó nó há miệng nuốt côn bằng vào trong. Nên biết, côn bằng lúc này cũng to lớn không biết bao nhiêu lần so với núi cao, thế nhưng hiện giờ lại bị nuốt gọn. Đây chính là uy thế của Phượng Hoàng, ngông cuồng cái thế, muốn nuốt và muốn luyện hóa địch thủ. Mọi người hãi hùng khiếp vía khi nhìn thấy cảnh này, ai cũng chỉ biến trợn tròn mắt quan sát. Nhưng, vẫn chưa kịp để cho đám thư đồng gieo hò thì vào thời khắc này, nơi bụng của con tử hoàng kia chợt căng phồng, tiếp đó là tiếng sấm nổ vang rền, sau cùng là phát ra tiếng nổ tung. Nơi đó óng ánh hào quang đầy chói mắt, một con côn bằng hình người xuất hiện, Thạch Hạo nắm quyền ấn đánh đâu thắng đó, bất kể là phù văn của Hoàng Vũ hay là Hoàng Cốt cũng không cách nào ngăn chặn được. Hắn dùng quyền ấn vô địch xé rách bụng của chân hoàng, cứ thế mà thoát vây lao ra ngoài. Tuy rằng đây không phải là vị trí bụng thật sự của Tử Nhật Thiên Quân, thế nhưng vẫn làm cho hắn trọng thượng, Phượng Hoàng thu nhỏ lại và hiện ra chân thân của hắn, tiếp đó cả người bay vút sang ngang. Tử Nhật Thiên Quân bị đánh bay ho ra đầy máu, ngã nhào ở nơi xa. Đại chiến kinh thiên động địa, không một ai biết rõ đã giao chiến bao nhiêu chiêu thức, bởi vì tốc độ của đôi bên quá nhanh, cứ thế mà kết thúc ư. Tử Nhật Thiên Quân đứng dậy với sắc mặt đầy lạnh lùng, hắn muốn tái chiến thế nhưng chỉ biết cắn răng, tóm lại là không tiếp tục chiến nữa. Những người vốn chuẩn bị hô hào ăn mừng chiến thắng chợt trầm mặc, ai cũng á khẩu không nói nên lời, không ngờ lại có kết quả như vậy. Còn muốn chiến nữa không? Thạch Hạo hỏi. Lời này vừa ra, hai hàng lông mày của Tử Nhật Thiên Quân dựng thẳng, nắm đấm nắm chặt. Ngay cả những người khác thì cũng không biết nói gì cho phải, những người nhằm vào Thạch Hạo trước kia cũng chỉ biết ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Ha ha, thỏ nhỏ là người nở nụ cười đầu tiên, hơn nữa còn hả hê vô cùng. Tiếp đó, đám người Tào Vũ Sinh cũng nở nụ cười theo, thế nhưng khi rơi vào tai của tiên viện thì lại rất chói tai. Ha ha, chúng ta thắng rồi, hoang đại thắng đó nghen, Tử Nhật Thiên Quân không cách nào đấu lại hoang của Thư viện Thiên Thần chúng ta. Những đệ tử của Thư viện Thiên Thần hưng phấn ho hét. Bớt đắc ý đi, cuộc tỷ thí này đáng gì chứ? Thư đồng đứng nơi đó lên tiếng, hắn chẳng hề cam lòng chút nào. Buồn cười lắm hà. Ngô Thái cũng tức giận, lớn tiếng về phía mọi người phía Thư viện Thiên Thần gần đó. Thạch Hạo xuất thủ, như trước vẫn là dùng một đầu ngón tay, nó phóng lớn rồi vững vàng ép thẳng lên trên người của tên thư đồng kia. Lập tức tiếng xương cốt vỡ nát vang lên đồng thời cả người bay ngược ra sau, lần nữa bị tàn phế. Ngươi! Thư đồng tức giận ho ra đầy máu, cặp mắt trợn tròn, thế nhưng Thạch Hạo chẳng hề quan tâm, một cước đá bay hắn ra xa. Ngay trước mặt Tử Nhật Thiên Quân ra tay chẳng chút lưu tình như vậy, đánh nát gân mạch của Thư Đồng, việc này làm mọi người chấn kinh. Ồn ào. Thạch Hạo chỉ nói hai chữ như vậy. Tiếp theo, Thạch Hạo nắm quyền ấn, chỉ đúng một đòn đánh cho xương cốt của Ngô Thái gãy thành từng khúc một rồi bay ngược ra sau, suýt chút nữa thì hắn đã hóa thành bánh thịt nát, không cách nào tránh né được. Còn mày nữa, lại đây, để tao nếm thử sừng tê giác có hương vị ra sao. Thạch Hạo nhìn về phía Kim Giác Tê đang nơm nớp lo sợ ở nơi xa. Mọi người ngây dại, Hoang chẳng hề nể nang gì cả, ngay trước mặt Tử Nhật Thiên Quân mà lại ra tay thẳng thừng như thế, cơ bản chẳng hề quan tâm tới hắn. Chương 1272 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai cũng không ngờ rằng Thạch Hạo lại chiến thắng, đánh bại Tử Nhật Thiên Quân. Còn không mau qua đây à? Thạch Hạo lườm về phía Kim Giác Tê, lời nói vẫn nhẹ nhàng như trước, thế nhưng khi rơi vào tai mọi người thì lại hoàn toàn khác biệt. Hoang đại thắng. Lúc này, tuy rằng hắn vẫn nhẹ như mây gió thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không một ai dám phớt lờ lời nói của hắn, tất cả đều cẩn thận lắng nghe. Kim Giác Tê phát lạnh toàn thân, da đầu tê dại, lông tơ dựng thẳng, lời nói bình thản ấy rơi vào tai tựa như là sấm sét chấn cho nó như muốn té nhào trên mặt đất. Tại sao lại như thế? Hoang thắng, Tử Nhật Thiên Quân thất bại, kết quả này làm hắn như hóa gỗ, tuyệt đối không nghĩ tới kết thúc sẽ như vậy. Mày còn muốn tao nói lần thứ ba à? Thạch Hạo quay đầu lại, trong đôi mắt bắn ra tia điện sắc lẹm, con người thâm thúy, cả người tựa như trở nên cay nghiệt. Nơi đây trở nên yên lặng, những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ đều im bặt, trái tim của mọi người đều đập rộn ràng, không ít người nhìn chằm chằm về phía Tử Nhật Thiên Quân cách đó không xa, hắn sẽ can thiệp không? Nên biết, Hoang đang làm theo ý mình, không hề quan tâm tới đối thủ, không để ý tới mọi người, muốn làm gì thì làm cái đó, đây là sự ngang ngược vô biên. Hoang, đại nhân, xin hãy khoan dung cho sự vô lễ của tại hạ không dám nữa đâu. Kim Giác Tê sợ hãi nhắm mắt bước tới, nó run rẩy cúi đầu hướng về phía Thạch Hạo, dùng lời nói khiêm tốn nhất để cầu xin tha thứ. Lúc này, nó vô cùng hối hận, rất muốn vả cho mình vài cái bạt tai, trước đây không lâu sao không im lặng đợi chờ kết quả trận đấu chứ, lại vào thời khắc quan trọng lên tiếng mỉa mai chào phúng Hoang. Hiện giờ báo ứng đã tới, Hoang đã thắng, kết quả này hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Vả lại, Hoang lại muốn nếm thử hương vị của nó, việc này làm nó sợ hãi, đường đường là nhân vật thiên tài một đời. Thăng cấp thành cường giả giáo chủ mà giờ lại trở thành đồ ăn của người ta. Đặc biệt, khi nghĩ tới những lời đồn liên quan tới Hoang thì chợt liên tưởng tới việc bản thân bị gác trên đống lửa, bị nướng thành miếng thịt vàng ươm, việc này làm cho Kim Giác Tê suýt nữa thì co quắp trên mặt đất. Nó càng nghĩ càng sợ, bởi vì Hoang là kẻ tái phạm, không chỉ là lần đầu tiên thưởng thức hương vị của địch thủ, đối với Kim Giác Tê thì đây là một đại ma vương khủng khiếp nhất. Vừa nãy còn cười ha hả vui tươi lắm mà, muốn giết tao ngay và luôn, giờ lại cầu xin tha thứ, trở mặt cũng quá nhanh đó đấy chứ. Thạch Hạo liếc nhìn nó. Đại nhân xin hãy khoan dung, ta không dám nữa đâu. Bắp chân của Kim Giác Tê run cầm cập không thôi, bởi vì tình huống hiện giờ của nó chẳng hề ổn chút nào. Hoang lạnh nhạt là thế, nói rằng muốn nếm và ăn thịt nó. Xẻo, róc, cắt, ăn hết, ăn sạch. Đúng lúc này, Thái Âm Ngọc Thỏ la làng lên. Nàng rất nhí nhảnh, mái tóc bạc lấp lánh, dáng vẻ mười mấy tuổi, hai mắt to tròn như bảo thạch đỏ, tựa như là em bé được tạc từ ngọc ra vậy, xinh đẹp và tinh xảo. Nhưng lúc này nàng lại ồn ào tựa như là một tiểu ác ma liền khiến Kim Giác Tê sụi lơ trên mặt đất, lỗ chân lông cả người bốc lên hơi lạnh, nó bị dọa cho chết khiếp. Ngươi cho rằng khiêu khích qua Hoang thì chỉ cần xin lỗi đơn giản như vậy là được à? Dù gì cũng phải để chúng ta nếm thử hương vị ra sao chứ? Đám người Tào Vũ Sinh cười híp mắt bước tới. Đại nhân, cứu ta! Kim Giác Tê nhìn về phía Tử Nhật Thiên Quân, tựa như đang cố nắm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy. Đạo huynh, nên độ lượng và khoan dung đúng lúc, tuy rằng nó hơi đắc tội với ngươi thế nhưng cũng không cần phải hù dọa bắt nạt như vậy chứ. Rốt cuộc thì Tử Nhật Thiên Quân cũng lên tiếng. Mọi người vẫn đang chờ đợi hắn đứng ra bênh vực và tỏ rõ thái độ, dù sao thì Hoang cũng đã phế bỏ Thư Đồng, áp chế Ngô Thái và Kim Giác Tê ở ngay trước mặt hắn, chẳng hề nể mặt chút nào. Nhất thời, bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng. Mọi người đều nín thở lặng lặng quan sát tình hình sẽ tiến triển ra sao. Ngươi nói rất là êm tai, nếu đổi lại là ngươi, có kẻ cứ om sòm bên tai, liên tục chửi bới, chu ẻo ngươi phải chết, vậy có nên một tát đập chết hắn luôn hay không? Thạch Hạo nhẹ nhàng hỏi ngược lại, rồi tiếp tục, nói, tao rất nhân từ, không muốn sát sinh, chỉ xin một chiếc sừng để nếm thử thôi mà. Kim Giác Tê sợ hãi không dám nói gì cả, Hoang thật sự xem mình như là một món ăn ư. Quả là một tên ma vương. Những người khác nhìn về phía Hoang thì ánh mắt trở nên kỳ lạ, cảm thấy đừng nên trêu chọc vào tên này, nếu không, trong mắt hắn bản thân mình sẽ trở thành một món ăn đầy mới lạ và hấp dẫn. Đạo huynh, có thấy làm như vậy sẽ không có tình người hay không, chẳng lẽ không thể khoan dung à? Tử Nhật Thiên Quân lạnh nhạt nói, làn da tỏa ra ánh tím đầy lấp lánh, đồng thời từng luồng khí tím quấn quanh thân thể, khiến hắn trở nên mờ ảo và rạng ngời. Nói thì rất dễ, vậy khi nó vô lễ với ta thì sao ngươi không lên tiếng ngăn lại, hiện giờ còn muốn nói lý lẽ đạo đức à? Thạch Hạo chế nhạo, nói, ngươi đã thất bại, nếu như là ta thì sẽ chọn cách lùi về sau, im lặng không lên tiếng, đứng sang một bên làm người thất bại thì hơn. Nói tới đây thì Thạch Hạo đảo bước về trước, cặp mắt to sáng, dung mạo thanh tú, khí chất xuất trần, hắn đi tới giữa sân rồi bình tĩnh quét nhìn bốn phía. Dáng vẻ này, hoàn toàn chẳng hề để ý tới Tử Nhật Thiên Quân. Lời nói này quá thẳng thắn, chẳng chút bóng gió nào, hơn nữa dáng vẻ lại từ tốn, thật giống như trong vẻ ôn hòa này lại bao hàm tâm ý hào hiệp của việc ngang ngược. Sắc mặt của Tử Nhật Thiên Quân lúc xanh lúc đỏ, từ xưa tới nay chưa một ai dám xem thường hắn như vậy, không hề đặt hắn vào trong mắt, và lại còn nói trước mặt rất nhiều người rằng hắn là kẻ thất bại. Sự sỉ nhục này tới mức nào chứ? Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hoang quá thẳng thắn. Ngươi muốn ta ra tay, tái chiến lần nữa ư? Lời nói của Tử Nhật Thiên Quân khàn khàn, trong lòng đang cuộn trào một luồng khí nóng đầy mãnh liệt, dưới góc nhìn của hắn, đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn, là đang trà đạp lên ranh giới của hắn. Hả? Thạch Hạo cười khẽ một tiếng, nói một cách tùy ý, chẳng phải vừa mới chiến xong rồi sao, ngươi quá kém, không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ còn không phục nữa à, muốn tái chiến thêm trận nữa. Tuy rằng rất tùy ý thế nhưng lại rất uy áp, làm cho mọi người càng yên lặng hơn, ai cũng không dám mở lời vì sợ sinh ra hiểu lầm, bởi vì hiện tại lúc nào cũng có thể bộc phát ra mưa to gió lớn cả. Trong lòng Tử Nhật Thiên Quân bốc lên luồng hỏa khí thế nhưng cố gắng kìm nén lại, ý của hắn rất rõ, nếu như đối phương không thức thời thì hắn sẽ sử dụng tới sức mạnh của cảnh giới cao hơn. Đây là đang uy hiếp và cũng là đang cảnh cáo. Nhưng, đối phương tựa như không hiểu lời nói của hắn, vẫn dùng dáng vẻ của người chiến thắng để bễ nghễ liếc nhìn hắn, trong lời nói mang theo tâm ý khinh bỉ. Chính xác là xem thường, ngạo mạn, tự phụ, đối phương ngẩn cao đầu, đứng bên trên liếc nhìn hắn bên dưới. Dùng dáng vẻ cao thượng để nói chuyện với thiên quân như hắn. Trong lòng của Tử Nhật Thiên Quân nổi sóng chập trùng, ánh sáng màu tím thần bí nhảy múa bên ngoài cơ thể tựa như kìm nén không được nữa, lại có người dám xem thường hắn. Uống thuốc liều rồi mà. Những người khác cũng chẳng nói gì, chẳng lẽ Hoang nghe không hiểu ư? Đương nhiên, cũng có một vài người giật mình, Hoang chẳng hề sợ hãi, vô cùng thẳng thắn, ngang ngược vô song, muốn quyết chiến ngang hàng với Tử Nhật Thiên Quân ư? Lẽ nào Hoang dám chiến? Là kế vườn không nhà trống, cố ý ra vẻ cao thượng, hay là thật sự có thực lực như vậy? Ngươi đang ép ta ra tay đó. Tử Nhật Thiên Quân lạnh giọng nói, âm không cao thế nhưng lại tỏa ra vẻ ngột ngạt đáng sợ. Ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi, ta cũng chẳng ngại đánh bại ngươi thêm lần nữa đâu. Ở thiên thần cảnh thì ngươi vẫn còn xanh và non lắm. À, đối với loại người thua mà không phục như ngươi, ta cảm thấy đánh bại nhiều lần thì may ra mới giác ngộ từ từ được. Thạch Hạo hờ hững nói. Hắn lại dùng điệu bộ này để nói chuyện nên càng khiến sắc mặt của Tử Nhật Thiên Quân càng khó nhìn hơn, may là cả người hắn được ánh tím bao phủ nên người khác không thể trông thấy được. Tử Nhật Thiên Quân có chút nghi ngờ về sự nghe hiểu của Thạch Hạo về lời nói vừa rồi của mình, tên khốn này là đang cố ý trêu chọc hay là cố ý ngạo mạn khinh thường hắn đây? Tử Nhật Thiên Quân mặt trầm như nước, dù nói gì thì hắn cũng muốn dạy dỗ Thạch Hạo một trận, nhưng lúc này chợt quay đầu nhìn về sau thì liền trông thấy đám người Thích Cổ, Lam Tiên. Mấy người này đều ngang hàng với hắn. Đều được mệnh danh là chí tôn thế nhưng vẻ mặt lúc này chợt có gì đó là lạ. Trong nháy mắt, Tử Nhật Thiên Quân đã bình tĩnh lại, thế nhưng trong lòng càng tức giận hơn, bởi vì hắn biết, đám người kia đang âm thầm cười nhạo hắn, thất bại như vậy thì quá nhục nhã. Hơn nữa, dáng vẻ hiện tại của hắn tựa như là không chấp nhận thua cuộc, muốn tái chiến lần nữa, một khi truyền đi thì sẽ hủy hoại hết danh tiếng của hắn. Hắn là một người luôn đề cao mặt mũi của bản thân, cho nên lúc này cố nén lại lửa giận rồi lạnh lùng nói, tốt, trận chiến này coi như ta bại, nhưng đáng tiếc, ngươi và ta rất khó có thể gặp nhau lần nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng uy lực của Hồng Mông Tử Khí. Là tự phụ và cũng là uy hiếp, còn có cả căm phẫn, dựa vào đây để tự an ủi mình. Bại tướng dưới tay mà thôi, nên biết lúc nào tiến lúc nào lui, cần phải hiểu chuyện chứ. Thạch Hạo vừa đi vừa nói, hắn đứng ngay trung tâm, làm ra dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ. Là xem thường cũng là ngông cuồng, cơ bản chẳng hề để ý tới Tử Nhật Thiên Quân, như muốn chọc cho đối phương tức ói máu mà. Chính xác, là Thạch Hạo đang cố ý, mọi người chẳng biết nói gì cả, chẳng lẽ Hoang không hiểu lời nói của Thiên Quân nên mới có phản ứng như thế này. Còn không mau lùi xuống. Thạch Hạo quát mắng ngay trước mặt tất cả quần hùng nơi này, hắn đứng thẳng giữa trung tâm, trở thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người ngây dại, ai nấy đều giữ im lặng, bởi vì tình huống lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Kim Giáp, theo ta. Tử Nhật Thiên Quân tức giận, hắn quyết định không quản bất cứ thứ gì nữa, cứ dựa vào Kim Giác Tê để làm lý do. Nhưng, Phản ứng của Kim Giác Tê lại nằm ngoài dự liệu của hắn, nó cúi đầu về phía Thạch Hạo, nói, đại nhân, chỉ cần tha cho ta một mạng, ta nguyện ý lĩnh tội. Ô, Thạch Hạo gật đầu. Tử Nhật Thiên Quân tức giận tới mức tóc tai dựng thẳng, hàm răng suýt nữa thì nghiền nát, con này quá kém cõi, ngay bước ngoặt này lại sợ hãi tới mức mềm nhũn cả người. Thôi được, trước tiên ngươi cứ đứng sang một bên đi. Thạch Hạo gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Thiên Quân, nói, ngươi còn có việc gì nữa không, nếu không thì tránh chỗ coi. Mọi người trợn tròn mắt, kết quả này chẳng biết mình như thế nào nữa. Chỉ có mỗi Tử Nhật Thiên Quân là mặt mày lúc xanh lúc đỏ, suýt chút nữa thì đã xuất thủ rồi, thật sự việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hoang, ngươi hung hăng gì đó hả, cũng chỉ là thắng chủ thượng ta ở thiên thần cảnh mà thôi, nếu là ở cảnh giới cao hơn thì ngươi cũng chẳng là cái thá gì cả. Hồng Mông Tử Khí Trùng sẽ áp chế ngươi tới chết, cả đời cả kiếp này ngươi cũng không có hy vọng đâu. Xa xa, Thư Đồng gian nan bỏ dậy, nửa người trên đều tả tơi, xương cốt gãy nát không biết bao nhiêu đoạn. Ngươi chẳng khác gì mấy con bọ chết cả, sức sống rất là mãnh liệt. Thạch Hạo trầm mặt xuống rồi giẫm nhẹ một cái, mặt đất rung động, Thư Đồng bị chấn tới mức ho ra đầy máu, cả người đẫm máu tươi như muốn nổ tung. Thời khắc mấu chốt thì Tử Nhật Thiên Quân ra tay bảo vệ hắn, nếu không tuyệt đối đã trở thành xương máu rồi. Ngươi có ý gì đó hả, không ngừng ra trước mặt ta, cho rằng ta rất dễ tính à, nếu như ngươi muốn bị phế bỏ thì thử động thủ lần nữa xem nào. Tử Nhật Thiên Quân lạnh giọng nói, hoàn toàn khác với vừa nãy. Ngươi là cái thá gì chứ, thích chiến ở cảnh giới nào thì ta chiều ngươi ở cảnh giới đó. Ta có thể chấn áp được ngươi một lần thì dù 10 lần 100 lần sau vẫn có thể. Thạch Hạo lớn tiếp đáp. Bỗng nhiên, bờ bùn nhão chợt phát sáng, sương mù mịt mờ ngập tràn, vẻ thần thánh vô tận khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp, vô cùng thoải mái. Hà! Đám người Lam Tiên, Thích Cố, Đại Tu Đà chợt xuất hiện ở nơi bờ bùn nhão, ngay cả Tử Nhật Thiên Quân cũng đồng thời lướt người tới gần, bọn họ muốn tranh cướp bảo tàng tiên gia. Đúng lúc này thì Thạch Hạo cũng dịch chuyển, thân hình như ma quỷ, tựa như mộng ảo, hắn lưu lại một vệt bóng mờ rồi chân thân hiện ra ngay nơi trung tâm của bờ bùn nhão. Người cũng dám tới à? Bốn đại cao thủ đều tập trung về phía hắn, Thích Cố, Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tử Nhật Thiên Quân mỗi người đứng một phương, còn Thạch Hạo thì đứng ở nơi trung tâm nhất. Ngươi rất mạnh, ở thiên thần cảnh có thể thắng được Tử Nhật Thiên Quân thế nhưng nếu muốn tranh đấu ở tầng thứ cao hơn thì vẫn còn kém đôi chút, nơi đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Có người lạnh lùng nói. Hiển nhiên, bốn đại cao thủ cho rằng hắn không đủ tư cách để tranh giành tiên tàng với bọn họ. Thạch Hạo cười lớn, nói, hôm nay, ta muốn tiến nhập vào động phủ tiên chân này. Và cũng muốn xem thử, bọn ngươi làm khó dễ ta bằng cách nào. Tiếng cười của hắn ầm ầm tựa như sấm nổ chấn động cả nơi này, làm cho rất nhiều người sôi trào máu nóng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Lúc này, Thạch Hạo tỏa ra một luồng uy thế to lớn, còn là dáng vẻ đang sỉ nhị, không hề sợ bốn đại chí tôn này, dù cho có bị bọn họ vây ở giữa thì cũng chẳng thèm để ý. Ngươi, rất mạnh miệng đó, nơi đây không cho phép ngươi tiến vào. Có người quát lớn, ngươi là cái thá gì chứ, ta xem thử, ai dám ngăn trở ta. Thạch Hạo hét lớn, âm thanh để lạnh lùng chấn động tâm hồn. Các cường giả đều ngây người, trước kia Hoang đối diện với một mình Tử Nhật Thiên Quân, nhưng hiện giờ lại đơn độc đối kháng với bốn đại chí tôn. Chương 1273 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ao bùn nhão rạn nứt, nước bùn bên dưới ồ ạt chảy lên trên, từng làn tiên khí theo đó thoát ra, tiên phủ như muốn mở ra rồi. Thạch Hạo đứng ở vị trí trung tâm nên chiếm cứ vị trí có lợi nhất, thủ vững tư thế bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào trong. Đây tất nhiên sẽ khiến cho bốn đại chí tôn không vừa lòng. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng bản thân khi ở thiên thần cảnh rất mạnh mẽ, chẳng hề tầm thường cho nên đủ khả năng quấy phá ở đây ư? Có người lạnh giọng nói. Ta đứng ngay chỗ này đó, thì sao nào? Không phục thì cứ lăn lại đây chiến một trận. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hiện giờ, những lời lẽ vờ vịt đều đã bị vứt bỏ. Nhất định sẽ diễn ra đại chiến, chính là cuộc đại quyết đấu giữa Hoang cùng với cấp chí tôn, thế nhưng hắn có đủ trình không? Tất cả mọi người nghi hoặc, mạnh mẽ ở thiên thần cảnh cũng không có nghĩa cũng sẽ là thế khi so với người lớn hơn một cảnh giới lớn. Ngươi vững tin muốn tranh chấp cùng với chúng ta. Bỗng nhiên, Tử Nhật Thiên Quân nở nụ cười, những phẫn nộ cùng với ngọn lửa giận đều đã tan biết sạch. Tất nhiên rồi. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Tử Nhật Thiên Quân nhìn về phía ba người còn lại, nói, vậy mấy vị đạo hữu cảm thấy sao, hắn có tư cách tranh cao thấp với chúng ta một lát không? Hắn là cái thá gì chứ, đánh lui là được rồi. Có người dùng thần niệm của trách, cũng không biết là ai lên tiếng, bởi vì âm thanh xuyên thấu hư không, khuấy động cả ao bùn nhão này. Thấy gì chưa, ngươi chẳng là cái thá gì cả, rời đi đi, tránh phải phạm sai lầm. Tử Nhật Thiên Quân nở nụ cười thế nhưng lời nói càng lạnh lùng lên. là muốn lôi ba đại chí tôn khác vào để chỉ trích Hoang, để hắn không còn một con đường sống nào, dù ai muốn cứu cũng không được, bởi vì làm như vậy sẽ đồng nghĩa với việc đắc tội cùng lúc bốn đại chí tôn. Tự mình phải biết mình, đừng nên quên đi vị trí của bản thân, sớm rời đi đi. Có người lạnh lẽo nói. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chiếc bình bát bằng vàng tinh khiết kia, thứ này thuộc về Đại Tu Đà. Mọi người hoài nghĩ, lẽ nào là Đại Tu Đà lên tiếng. Ngươi muốn lưu lại à, tự gánh lấy hậu quả. Cùng lúc đó, Tử Nhật Thiên Quân lạnh lùng và nghiêm khắc nói. Ngươi có thể làm khó dễ gì ta nào? Thạch Hạo chẳng hề khoan nhượng, khí chất đại biến, hoàn toàn khác với vẻ nhẹ nhàng như mây gió trước kia, thay vào đó là kiêu ngạo nhìn bốn đại chí tôn. Tốt, nếu như đã muốn tìm chết thì chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ vậy. Sát khí của Tử Nhật Thiên Quân dâng trào, hắn sớm đã muốn vận toàn lực, dùng tới sức mạnh của cảnh giới cao hơn. Vả lại, ba chí tôn khác cũng bị ảnh hưởng tâm lý theo, Tử Nhật Thiên Quân cảm thấy Hoang dù cho có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được, bất luận có bí pháp gì cũng không thể chạy thoát. Hư đạo cảnh là giao hòa cùng với đạo, dùng hạt giống hoàn mỹ làm vật xúc tác để chạm tới đại đạo, người vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được sự vĩ đại trong một khắc đó đâu. Tử Nhật Thiên Quân nói, hư đạo cảnh, ở trên thiên thần cảnh, thân cận với đại đạo, hòa mình với đại đạo, có thể cảm ngộ những diệu lý trong thiên địa, khi lần đầu tiếp xúc hoàn toàn với đạo thì có thể khiến người khác như gặp ảo giác, giống như bản thân trở thành đại đạo vậy. Người ở cảnh giới này có thể tự mình khai tông lập phái, tự nhận bản thân là giáo chủ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một giáo chủ đều ở cảnh giới này, bởi vì giáo chủ cũng chỉ là một tên gọi, cũng không phải là một cảnh giới thật sự nào cả, chỉ là hầu như những giáo chủ đều ở cảnh giới này mà thôi. Tử Nhật Thiên Quân bạo phát, ánh tím toàn thân trở nên hừng hực tựa như một vầng mặt trời đầy chói mắt làm người khó lòng nhìn thẳng, khí tím vốn rất an lành thế nhưng lúc này lại tràn ngập sát ý. Thạch Hạo cười khẩy, chỉ có đúng bốn chữ, nói, bại tướng mà thôi. Hiện giờ cũng không phải là thời điểm ẩn nhẫn, bởi vì ao bùn nhão này đang tản ra những gợn sóng đầy kịch liệt, lối ra lúc nào cũng có thể xuất hiện, tiên vụ mờ mịt bên dưới không ngừng bốc lên trên. Sau khi lấy thân làm chủng thành công thì Thạch Hạo cũng không biết bản thân mạnh tới mức nào, hiện giờ lại có bốn tên chí tôn trước mặt nên chính là cơ hội tốt thể kiểm nghiệm. Lam Tiên cười cười, mở miệng nói, Hoang, ngươi rất là mạnh, quả thật là vô cùng bất phàm thế nhưng hư đạo cảnh lại khác với những cảnh còn lại. Nếu như ngươi không có dung hợp một hạt giống hoàn mỹ thì nên rời đi sớm một chút, tránh việc tự chuốc lấy họa cho bản thân. Nàng vô cùng xinh đẹp, gương mặt tinh xảo trắng mịn như ngọc thạch, tựa như là một kiệt tác của trời cao, rất khó để tìm được tì vết nào, đôi mắt tựa như ngọc thạch ẩn chứa vẻ tài trí. Mái tóc xanh xõa dài, một thân quần áo xanh thẳm phấp phới theo gió, nàng đứng nơi đó tựa như là một vị trích tiên tử đang chuẩn bị cưỡi gió cưỡi mây rời đi vậy. Vậy luôn, thì ra muốn đặt chân vào hư đạo cảnh thì bắt buộc phải nhờ vào cái gọi là đạo trùng kia à. Thạch Hạo nở nụ cười gằn, rồi trở nên nghiêm túc, nói, nơi đây là thư viện thiên thần, tiên phủ thuộc về nơi này, dựa vào đâu mà các ngươi dám tới đây tranh cướp chứ, vậy mà còn muốn loại bỏ tư cách của ta nữa à. Nếu như không rời đi thì sẽ bị đánh đó. Lam Tiên cười trêu Thạch Hạo, dáng vẻ ngả ngớn vô cùng. Ta là một người có sở thích đặc biệt, một là ăn, xin hỏi ngươi thuộc chủng tộc gì? Hai là bắt những cô gái múp máp về nhà. Chớ có chọc ta. Thạch Hạo nhìn chằm chằm tiên tử áo lam. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, tên này lại dám nói như thế với Lam Tiên luôn. Về vấn đề thứ nhất, Lam Tiên cũng không thèm quan tâm, thế nhưng khi nói tới hai chữ múp máp quá nhạy cảm kia thì nàng lý sự, nói, chẳng biết lòng tốt của người ta gì cả. Không biết trời cao đất rộng, trấn áp. Trong bóng tối chợt vang lên âm thanh âm trầm lạnh lẽo này. Lúc này, Thạch Hạo lần nữa quay đầu nhìn về phía chiếc bình bát kia, cẩn thận quan sát Đại Tu Đà. Hiện giờ, chân thân của Đại Tu Đà đã hiện thân và đứng nơi đó, Phật khí lan tỏa, thánh quang chiếu rọi khiến người người không cách nào nhìn thẳng được. Đây là một người với dung mạo bình thường, da vàng như nghệ tựa như được dán lên một lớp giấy màu vàng kim, thân thể gầy ốm, hai tay hợp thành chữ thập, híp mắt đọc thầm kinh văn. Bên trên đỉnh đầu có một chiếc bình bát có màu vàng óng, nó vô cùng cổ xưa và lơ lửng giữa không trung, từ nơi đó từng tia Phật khí lan xuống là bảo vệ hắn bên dưới. Đây là Đại Tu Đà. Mọi người kinh ngạc, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dáng vẻ rất phổ thông, ngoài chữ nước ra thì cũng chẳng hề có vẻ thần kỳ nào cả. Nhưng, hắn lại đạt được một hạt xá lợi tử của tiên tăng và dung hợp với bản thân, chắc chắn sẽ bước ra một con đường mà người thường không cách nào tưởng tượng được, có lẽ sẽ trường sinh. Cũng không phải do bần tăng mở lời, từ đầu tới giờ đều do con nghiệt xúc này lên tiếng. Đại Tu Đà chỉ về phía bình bát, và từ trong đó lao ra một cái đầu lâu to lớn và khủng khiếp. Bởi vì, sau khi đầu lâu này lao ra ngoài thì lập tức phóng lớn tựa như là một ngọn núi nguy nga vậy, nó đè ép hư không, vảy giáp lạnh lẽo, khuôn mặt dữ tợn. Mọi người giật nảy cả mình, sau khi lao ra ngoài từ một kích thước bé nhỏ lại hóa lớn tới cỡ đó. Xích Long. Rất nhiều người sau khi quan sát thật kỹ thì chợt ngơ ngác, là một con rồng ư, cả người nó đỏ đậm như máu, Vảy giáp tựa như được đúc từ kim loại, thân thể tráng kiện to lớn vô biên. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh và nghĩ ngay về truyền thuyết kia, lúc Đại Tu Đà đạt được hạt Xá Lợi Tử thì từng cất bước trong thiên hạ để hàng yêu trừ ma, lúc đó từng trấn áp qua một con yêu long. Là con này ư, có người nói, nó có đạo hạnh cao thậm, thực lực khủng khiếp, lão quái vật của tiên viện sau khi biết được cũng không hề giết chết nó, cảm thấy nó có sức chiến đấu rất hiếm thấy. Ngay cả những ông lão của tiên viện cũng không nỡ thì có thể thấy được sự siêu phàm của nó tới cỡ nào rồi. Đây là một con xích long có huyết thống gần như đã tinh khiết. Con yêu long này của ngươi nhiều lần ăn nói lung tung, là đang mạo phạm ta. Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Là ta thì sao nào? Tên đầu chọc này không muốn sát sinh. Ta thì không có kiêng kỵ gì cả, sẽ hàng phục ngươi. Con xích long kia lao nhanh ra khỏi bình bát, nó mang theo cuồng phong nhằm thẳng tới Thạch Hạo. Thân thể khổng lồ tới mức dọa người, chiều dài còn hơn cả những dãy núi, nó di chuyển khiến cho cả vùng không gian nơi đây ầm ầm rung chuyển, hư không đều rạn nứt. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, thân thể khổng lồ như vậy mà lại có thể bám sát vào bên trong chiếc bình bát nhỏ xíu kia. Cát bay đá chạy, bùn nhão tung tóe, hư không rạn nứt, nơi đây đã không cách nào nhìn thấy được gì nữa. Gió lốc vù vù, màu đỏ thắm mang theo xoáy cuốn nuốt tất cả mọi thứ, những tảng đá nặng tới mấy chục tấn lập tức hóa thành bột mịn. Tiếp đó, thi thoảng có thể thấy được một cái hố đen. Con yêu long này đáng sợ tới mức nào chứ? Mọi người đều có thể tưởng tượng ra được thực lực của nó. Chẳng trách năm xưa sau khi bị Đại Tu Đà hàng phục thì lại được những lão giả của tiên viện coi trọng và lưu lại tính mạng. Thiên địa vỡ vụn. Đây chính là thực lực của yêu long, một khi ra tay là muốn chấn áp cho bằng được Thạch Hạo, trong khi bốn đại chí tôn vẫn chưa hề xuất thủ. Ha ha, sức mạnh hoàn mỹ thật sự của hư đạo cảnh thì làm sao ngươi có thể hiểu được chứ? Yêu long xuất thủ cũng đủ xóa bỏ ngươi rồi, chủ thượng thua thiệt cũng là do tự trói buộc tay chân mình thôi. Thư Đồng tuy rằng rất thê thảm, nửa người tả tơi nhưng khi thấy được uy phong của yêu long, thấy được cơn lốc đỏ bao phủ nơi ấy thì chợt cười lớn đầy sung sướng. Nhưng, trong nháy mắt khi cơn lốc quét tới thì chợt ngừng lại, luồng gió đỏ lòm kỳ dị đầy trời chợt biến mất sạch sẽ. Giữa trường cũng chỉ còn lại mỗi một bóng người, chính là Hoang. Yêu long đã đi nơi nào rồi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thần uy vừa nãy của nó mạnh tới mức độ nào chứ? Yêu long đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đâu hết? Thư Đồng như mê muội, ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những người khác bụng đầy sự hoài nghi, đã xảy ra chuyện gì? Cứu mạng, đầu chọc, đại sư, cứu ta với. Đúng lúc này thì chợt chuyển tới tiếng kêu la thảm thiết của yêu long. Mọi người đều thẫn thờ, rốt cuộc cũng phát hiện ra nó, vừa nãy thân thể khổng lồ như núi lớn, vừa nãy uy phong kinh thiên động địa, trời long đất lở, thế nhưng hiện tại thì nó trở thành một sợi dây lưng được quấn quanh nơi eo của Thạch Hạo, đầu và đuôi được xem như là hai đầu mút và thắt chặt với nhau. Mọi người như lâm vào hôn mê, đó là con yêu long trong truyền thuyết ư, là nhân tài được lão giả của tiên viện yêu mến, vừa nãy còn rất kinh khủng nhưng nay lại rơi vào kết cục như vậy. Không đơn giản, Thích Cố đạo nhân thường ngày rất ít nói, luôn lộ vẻ thận trọng nghiêm túc chợt mở miệng, một thân đạo bào cũ kỹ, mặt mày chẳng chút cảm xúc tựa như rất cứng nhắc. Bại tướng dưới tay, còn có cô gái mập mạp áo lam cùng với gã đầu chọc kia nữa, tới đây hết cho ta. Thạch Hạo chỉ về phía trước. Mọi người không nói gì cả. Hắn điên rồi à, lại dám hò hét ba đại chí tôn. Đúng lúc này thì Tử Nhật Thiên Quân xuất thủ, hắn không nhẫn nhịn được, thêm lần nữa bị trào phúng là bại tướng dưới tay, cứ thế mãi thì sẽ trở thành vết dơ ô nhục của hắn. Khi quyền ấn lao tới thì nơi nắm đấm tỏa ra ánh sáng ngập trời tựa như đại nhật màu tím nổ tung, loại thần quang hừng hực này không cách nào sánh được. Chuyện này khiến người khác sinh ra sự sợ hãi, khi đối mặt với chí tôn hư đạo cảnh đã dung hợp hạt giống hoàn mỹ thì Thạch Hạo dùng quyền chống quyền, đánh tan ánh tím. Dầm. Thời khắc này, trời long đất lở, khí hỗn độn xuất hiện kèm với cú đấm của Thạch Hạo, toàn bộ thế giới tựa như bị lật đổ, bị phá diệt theo, khí tức kinh người. Bóng người đan xen, Tử Nhật Thiên Quân thấp giọng gào thét nơi đó. Tiếp theo, mọi người thấy được bóng người của Hoang tựa như chiến thần đang tắm rửa trong lửa thần vàng óng, hắn mang theo uy thế ngập trời giết thẳng về phía Lam Tiên, thoải mái thẳng thắn. Trước nắm đấm tựa như có đại tinh chư thiên chuyển động theo nhịp thở của hắn, mái tóc buông xõa, con mắt lạnh lẽo, một luồng khí thế bao trọn cả non sông. Sau một quyền đó là hư không tan nát và chạm cùng với Lam Tiên. Hào quang màu xanh lam tung tóe, một thân thể thanh tú thướt tha khẽ run rẩy và tràn ngập vẻ sợ hãi, trên khuôn mặt xinh tươi lộ vẻ ngây dại không thể tin được. Loại sức mạnh này thật quá đáng sợ, chấn kinh nữ chí tôn trẻ tuổi này, bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn truyền tới cảm giác đau đớn và hơi run run. Bong. Đúng lúc này, Thạch Hạo lại nhằm về phía Đại Tu Đà, nắm đấm chuyển thành bàn tay lớn màu bạc, bên trên được khắc đầy các ký hiệu như côn bằng, toan nghê, cực kỳ đáng sợ. Thủ ấn lớn đánh thẳng về phía Đại Tu Đà thế nhưng lại bị bình bát ngăn cản, kết quả bảo cụ kia nổ tung, món đồ này đã bị hủy. Trời ơi, ta nhìn thấy chuyện gì thế này, là sự thật ư? Có người sợ hãi kêu lên, trong khoảnh khắc này đã xuất hiện quá nhiều chuyển biến kinh thiên, hoang, chỉ một người chinh chiến với ba đại cao thủ. Mọi người khó mà tưởng tượng ra được, một người không hề có một hạt giống hoàn mỹ nào mà lại có thể thần võ vô địch như thế, chỉ một người đồng thời công kích về ba đại chí tôn, uy chấn càn khôn, chấn kinh lòng người. Không phải hắn không có cổ chủng vô thượng hay sao, vì sao? Lại mạnh như thế? Sắc mặt của Thư Đồng tái nhợt, cặp môi run run ngã nhào trên mặt đất, thân thể run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của hoang. Những người khác cũng chấn kinh không kém, và cũng đều có nghi vấn như vậy, là thực lực chân chính của hoang ư, vì sao không hề có một đạo chủng hoàn mỹ nào mà vẫn có thể đi tới một bước này? Nơi đây sục sôi. Chương 1274 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong ao bùn nhão, một người một thân đứng giữa nơi ấy, bễ nghễ quần hùng, trường y bay phần phật theo gió. Bốn đại chí tôn ngơ ngác sững sờ, sao thế này, hoang, không hề có một cổ chủng chí cường nào, nhưng sao lại mạnh tới mức này? Chống lại chí tôn, mạnh mẽ tuyệt thế bọn họ không hề tin vào mắt mình, đây là hoang ư. Hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, hoàn toàn khác với những nhận thức về sức chiến đấu của bọn họ đối với hoang, chẳng có chút đạo lý nào cả. Bên ngoài chiến trường, vẻ ầm ĩ lan khắp, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của Thạch Hạo làm cho chấn kinh tới ngây người. Đừng nói đám người như Thư Đồng, Ngô Thái. Ngay cả những người căm thù hay là có thiện cảm với Thạch Hạo cũng khó lòng tin tưởng được. Thôi chết mất, có phải là hoang không vậy? Tên khốn này sao lại chợt khủng khiếp thế? Vừa nãy hắn công kích cùng lúc ba đại chí tôn à? Thái Âm Ngọc Thỏ xoa xoa đôi mắt tựa như hồng ngọc của mình, làm ra vẻ như gặp phải ma vậy. Quả thật rất khó mà tin được, trước kia bọn họ cảm thấy buồn rầu, Linh cảm thấy Thạch Hạo sẽ ăn quả thiệt thòi lớn nhưng chẳng hề có chút biện pháp nào cả, nhưng không ngờ, chỉ trong nháy mắt đã nghịch chuyển lại tình thế, hoàn toàn bất ngờ. Tất nhiên những người này sẽ vô cùng cao hứng, ai nấy cũng đều hoan hô om sòm, ngay cả Tào Vũ Sinh cũng vỗ vỗ ngực hô hào với những người xung quanh, nói với mọi người rằng đó chính là huynh đệ của mình. Còn hơn nữa là, hắn ôm chầm lấy bả vai của một nhân vật quan trọng của Tiên Viện rồi lải nhải. Nói, thấy gì chưa, đó là huynh đệ kết bái của ta đó, một mình quyết chiến với cả đám chí tôn của Tiên Viện cũng chẳng hề hấn gì. Tên kỳ tài của Tiên Viện này lại là anh họ của Tử Nhật Thiên Quân, tới từ một gia tộc Trường Sinh, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, rất muốn một tát đập chết tên khốn này. Tên ác ôn này đều có thể biến thứ không thể thành có thể, lúc mọi người cho rằng hắn đã tuyệt đường, ấy vậy vẫn có thể quật khởi lần nữa. Ánh mắt của ma nữ lưu chuyển, gương mặt mang theo nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Thân thể thước tha uyển chuyển nhìn kỹ Thạch Hạo ở nơi xa xa. Cảm xúc của nàng rất sâu, bởi vì nàng quen biết với Thạch Hạo rất là lâu, từ hạ giới thì đã từng hợp tác qua, gặp mặt tiếp xúc rất là nhiều, đôi bên có thể coi như là biết rõ về nhau. Ghê thật, không tưởng được Thạch huynh lại phát triển tới mức này. Trường cung diễn thán phục, dẫn tới cảm nhóm người thuộc 3000 châu cũng hô hào theo. Sự mạnh mẽ của Thạch Hạo khiến bọn họ hưng phấn không thôi, một người cùng chung quê hương với mình lại mạnh mẽ như vậy khiến cho bọn họ cũng cảm thấy vinh quang lây. Hiện giờ, bất kỳ một vị chí tôn trẻ tuổi tới từ nơi nào đó, xuất hiện ở trong cửu thiên thập địa này thì những người cùng tới từ nơi đó cũng sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Ha ha, quá sảng khoái, hoang lại mạnh như vậy luôn, không có cổ chủng nhưng vẫn có thể bước tới bước này. Người của Thư viện Thiên Thần là người kích động nhất, nhiều người còn cười to ha ha. Thậm chí, cặp mắt của một số người rưng rưng, suýt nữa thì nước mắt đã chảy dài hai má. Bởi vì, những ngày qua, các học sinh của Thư viện Thiên Thần cảm thấy vô cùng uất ức, thậm chí có cảm giác nhục nhã, bị người khác tới tận nơi bắt nạt ăn hiếp thế nhưng lại không cách nào có thể đáp trả được. Đây là thư viện của bọn họ, thế nhưng khi động phủ tiên giả ở dưới lòng đất chuẩn bị mở ra thì bọn họ lại bị đuổi đi nơi khác, bị đẩy ra bên ngoài, không được lại gần nơi này. Đối với bọn họ, đây là sự sỉ nhục to lớn tới cỡ nào chứ, ở ngay trong nhà mình lại bị người khác đuổi cổ, bị người khác bắt nạt. Vì sao? Là vì trong bọn họ không hề có chí tôn, không hề có bất cứ kỳ tài nào có thể đối đầu với hai viện, không cách nào có thể tranh hùng cùng, chỉ biết nhận lấy sự trấn áp và chịu đựng trong im lặng mà thôi. Hiện giờ, hoang đã trở về, một trận chiến chấn động lòng người đã khiến niềm vui sướng tràn khắp cơ thể, ai ai cũng cảm thấy như xả được cơn tức giận trong lòng. Ban đầu bọn họ còn rất lo lắng, cảm thấy hoang sẽ rước lấy nhục nhã, nghi ngờ về năng lực của hắn. Nhưng, sau khi trận chiến này kết thúc thì vẻ vui sướng ngập tràn. Hoang, dù cho không có cổ chủng thì vẫn có thể xưng tôn như trước, vẫn có thể dương kích đối đầu với cái gọi là chí tôn kia, vậy ai có thể so tài? Người của Thư viện Thiên Thần hô hào, vinh quang của Thạch Hạo cũng chính là vinh quang của bọn họ. Hiện giờ, bọn họ càng chờ mong biểu hiện của Hoang hơn, rất muốn sau trận chiến này sẽ áp chế thập phương, tốt nhất là đánh cho các chí tôn trẻ tuổi dù muốn thở cũng không kịp. Tu sĩ của Tiên viện cảm thấy hoang mang, chuyện hôm nay nằm ngoài dự liệu của bọn họ, rất nhiều thứ kỳ lạ diễn ra, Hoang sao lại mạnh như vậy chứ? Càng nghĩ thì càng đau đầu hơn. thật là khó giải thích mà. Có người than thở. Ngay lập tức mọi người đều biết, nếu như đi theo con đường cổ pháp như vậy thì chắc chắn phải dung hợp với đạo chủng, đó là một khâu quan trọng nhất, thế nhưng cả thế gian đều biết, Hoang chẳng hề có một hạt giống thích hợp nào. Rất nhiều người đều biết, nếu hắn cố chấp đi theo con đường này thì tương lai sẽ từ từ thụt lùi, mất đi hào quang óng ánh đã từng có. Nhưng, những chuyện hôm nay đã diễn ra lại lật đổ toàn bộ suy nghĩ của mọi người. Hoang không chỉ không thụt lùi mà trái lại còn tiến nhanh về trước, cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Nhóm người tiên viện không ưa Thạch Hạo, từng khiêu khích và muốn quyết đấu với hắn, kết quả một vài thiên tài bị hắn trấn áp thì đã hiểu rõ được vị cay đắng. Lúc này vẻ huy hoàng của hắn vẫn như trước làm cho vẻ mặt của từng người trở nên vô cùng phức tạp. Mà như Ngô Thái, từng bị Thạch Hạo đánh chém, mất đi giáp trụ xanh thẳm thì càng hãi hùng khiếp vía hơn, hắn từng lớn tiếng nói rằng sẽ chờ Thạch Hạo ở hư đạo cảnh, sẽ dùng sự cao thượng để áp chế hắn, để báo thù hắn. Nhưng giờ nhìn lại, những lời nói hào hùng cùng với những suy đoán của hắn cũng chỉ là trò cười mà thôi, hắn vĩnh viễn không đạt được cơ hội này. Thậm chí, khi đối mặt với Thạch Hạo lần nữa thì cần phải cẩn thận hơn, cục đuôi để làm người, nếu không sẽ rước lấy phiền toái vô cùng lớn, có thể sẽ nếm lấy mùi vị đau khổ. Yêu Nguyệt công chúa với bộ áo trắng tinh như tuyết, dáng ngọc yêu kiều, cặp mắt thanh tú trong trẻo, làn da trắng mịn lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy, nàng nhẹ giọng tự nói, thật khó tin thật, trên người Hoang đã phát sinh những chuyện gì thế, sau 3 năm biến mất, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ sa sút, sẽ không còn được huy hoàng như trước, thế nhưng hắn lại dùng dáng vẻ này để ra mắt, là một hành động dạy dỗ vô cùng sâu sắc dành tặng cho mọi người, đúng là không thể nhìn thấu được mà, thần bí và đáng gờm. Người của Thánh viện cũng cảm thấy mất mát, Hoang lại trở về như thế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ khó có được thành tựu gì, nhưng sau khi xuất hiện, vẫn ngông cuồng như trước. Nên biết, 3 năm trước, chính ở ngay thư viện thiên thần này, Hoang đã từng đánh bại mấy nhân vật tuyệt đỉnh của bọn họ, không một ai dám khiêu chiến, hiện giờ vẫn huy hoàng như trước. Xem ra, trong 3 năm người biến mất thì đã gặp được kỳ ngộ hiếm thấy. Bên trong ao bùn nhão Lam Tiên lên tiếng, tay áo tung bay, nàng tựa như là tiên tử đạp sóng, xuất trần và tuyệt thế. Đầu ngón tay của nàng hơi sưng đỏ, cơn đau nhức truyền tới từ đòn đánh vừa rồi khiến nàng kinh hãi, cảm thấy đầu ngón tay của mình tựa như bị đánh gãy, cũng may lúc đó đã tránh đi mũi nhọn của Thạch Hạo cho nên mới không gặp phải tình huống nghiêm trọng gì. Tất cả mọi người đều nói, 3 năm vừa qua không thấy mặt mũi của ngươi là vì ngươi đang trốn tránh, niên đại thuộc về ngươi đã kết thúc, giờ nhìn lại, cũng chỉ là lời nói xàm ba láp mà thôi. Lúc này, Thích Cố, người chưa từng ra tay, chưa từng tham chiến, hắn trầm mặt ít nói chợt mở lời như thế. Mọi người đều có cảm xúc trong lòng, trong mắt rất nhiều người thì thời đại huy hoàng nhất của Hoang đã kết thúc, trong 3 năm qua là thời gian đã mất đi của hắn, là 3 năm bị người lãng quên, rời xa phong vân và rời xa cả đỉnh cao tu đạo. Nhưng hiện giờ đã được chứng thực, 3 năm này cũng chẳng phải là thời gian mất đi của hắn, mà là 3 năm hắn đang ngủ đông, đang niết bàn, sau khi trở lại, mạnh mẽ hơn xưa. Sắc mặt của Tử Nhật Thiên Quân trở nên âm trầm, tuy rằng được ánh tím bao trùm thế nhưng vẫn lộ ra khí tức tăm tối. Lúc này hắn vô cùng khiếp sợ và tức giận, kẻ địch này, tên sa sút này lại có tu vi cỡ này. Ngón giữa bàn tay phải của Tử Nhật Thiên Quân có một vết máu đỏ sẫm, đó là kết quả va chạm trong lần quyết đấu với Thạch Hạo, là lúc hắn cùng thân thể đối đầu với Thạch Hạo. Vào lúc này, cơn đau từ tận xương cốt truyền tới, nắm đấm tựa như bị gãy lìa. Nên biết, thời niên thiếu hắn đã tu thành thân thể tử kim, sau khi dung hợp với hồng hông tử khí chủng thì càng không phải tầm thường như vậy nữa, vượt xa cực hạn. Dù cho là luyện thể sĩ cũng khó có thể so sánh với hắn, có thể nói là hắn đã nắm giữ thân thể bất hoại, nhưng lần quyết đấu vừa rồi lại bị Thạch Hạo áp chế, thua thiệt ở phương diện thân thể. Tuy rằng chỉ va chạm trong tích tắc, ra tay trong chớp mắt, cũng chưa phải là quyết đấu đỉnh cao gì, thế nhưng từ trong quá trình ấy có thể phát hiện ra được, đây là một kẻ vô cùng đáng sợ, chẳng hề giống với lời đồn đại đang được lan truyền. Lúc này, Đại Tu Đà thở dài, làn da vàng như nghệ tựa như một tấm giấy vàng mạ lên trên người, hắn có dáng vẻ phổ thông, hai tay hợp thành chữ thập, miệng tụng kinh văn, vẻ mặt đầy phức tạp. Trên mặt đất, chiếc bình bát vỡ thành mấy chục mảnh, là do thủ ấn của Thạch Hạo đập nát, đây là một món cổ khí nhưng lại bị hủy như vậy. Nội tâm của hắn chẳng chút yên tĩnh, thân thể của Hoang mạnh tới mức nào chứ, hay là có thể so sánh với vị cổ tăng nổi danh nhất tiên cổ kia, có thể sánh ngang với người này khi còn trẻ. Đại Tu Đà từng đạt được những kinh văn ghi chép lại, vị tiên tăng kia là một trong những chí cường giả, khi còn trẻ lấy danh tự là Phật để xưng hô, tu thành trượng lục kim thân, chắc chắn bất diệt, không ai địch nổi. Rất lợi hại, chỉ xét về phần dùng thân thể để chiến đấu thì có thể nói, xưa nay ít người có thể đạt tới. Đại Tu Đà nói. Lời bình này vừa ra liền khiến khắp nơi nhốn nháo, sự đánh giá này cao tới mức nào, sự đáng sợ của Hoang càng in đậm hơn trong lòng mọi người. Sắc mặt của Thư Đồng trắng bệch lùi về sau, thần sắc phức tạp vô cùng, hắn cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ rước lấy hậu quả tồi tệ nào đó. Bởi vì ai cũng biết, một khi Hoang trở nên ngông cuồng thì chuyện gì cũng dám làm, nghe nói ngay cả truyền nhân mạnh nhất của thế gia Trường Sinh, Phong Hành Thiên, là người tinh thông hắc ám ma quyền, thập tự thần đạo cũng chết trong tay Hoang. Chỉ vì, Phong tộc từng khuyến khích Chí Tôn Nguyên Thanh ngăn cản Thạch Hạo, trục xuất hắn 10 năm, cho nên mới rước lấy cửu hận nặng như vậy. Ngay cả truyền nhân số 1 của thế gia Trường Sinh mà hắn cũng dám giết, vậy thì có gì mà hắn không dám chứ? Tử Nhật, ngươi còn muốn chiến một trận với ta không? Còn cả mỹ nữ múp máp kia nữa, ngươi hùng hổ nói ta rời khỏi nơi này, vậy vẫn giữ nguyên ý kiến chứ? Mặc Khác, đầu chọc, chiếc chén vàng dùng để đi xin cơm kia thành ra như vậy thì không sao chứ? Thạch Hạo lên tiếng. Bên ngoài chiến trường, cả đám người đều hóa đá, không một ai dám lên tiếng. Bởi vì, là khiêu khích trắng trợn, sau khi diễn ra cuộc va chạm đơn giản vừa rồi thì Hoang vẫn không cam lòng, không muốn rảnh rỗi tay chân, là có ý định một mình trấn áp ba đại chí tôn ư. Có thể va chạm tranh đấu trong giây lát lúc nãy, cũng không có nghĩa có thể chiến đấu lâu dài với ba đại chí tôn. Hoang đang muốn làm gì, là muốn lấy một địch ba, thậm chí một đấu bốn đại chí tôn ư. Nếu như vậy, ngông cuồng tới mứ nào chứ, thế hệ trẻ tuổi hiện tại ai có thể làm được? E rằng không một ai dám nói rằng, mình là người thắng cuộc, có thể trấn áp anh hùng cả mười phương, áp chế toàn bộ những chí tôn trẻ tuổi. Ngươi đang gây hấn đó à, ngươi nên biết hậu quả của việc nhằm thẳng vào ba người chúng ta, muốn chết thì phải. Tử Nhật Thiên Quân vừa tức giận lại vừa xấu hổ, cho nên ngôn từ rất là cay nghiệt, bởi vì trong lòng hắn có một luồng khí đang kìm nén, hắn rất muốn ngửa mặt thét dài để phát tiết. Gây hấn. Ta chỉ là muốn trấn áp mà thôi. Mái tóc của Thạch Hạo tung bay, trong đôi mắt tràn ngập thần quang trong veo chấn động tâm hồn. Lời vừa ra, mọi người ồ lên. Quá khủng khiếp, Hoang lại muốn tạo nên một hành động thật vĩ đại ư. Vừa mới trở về thì đã muốn một mình chiến với nhiều vị chí tôn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn động và cảm thán không thôi. Vương giả đã trở lại. Đây là ý nghĩa của rất nhiều người, Thạch Hạo biến mất 3 năm, không hề sa sút suy tàn gì, không hề mất đi hào quang của bản thân, mà là đang ngủ đông, đang chờ thời cơ để ngông nghênh trở về. Giết. Lúc này, không cần phải tốn thừa lời nói làm gì nữa, Tử Nhật Thiên Quân nổi giận và lập tức xuất thủ, dùng thủ đoạn mạnh nhất công kích về phía bóng người săn chắc phía trước, muốn tuyệt sát. Ầm. Cũng vào lúc này, trong cơ thể của Thạch Hạo dâng lên ánh sáng mát mẻ, bản thân tựa như là một hạt giống ẩn chứa sinh cơ vô tận, khí đại đạo không ngừng tràn ngập ra. Hắn không còn ẩn giấu gì nữa, trực tiếp ra tay ép thẳng về phía Tử Nhật Thiên Quân, dùng khí thế hùng hộ áp chế lấy người này. Ngươi! Tử Nhật Thiên Quân tức giận, đối phương lại xem thường hắn như vậy. Dầm, Thạch Hạo đơn giản ép mạnh một chút thì đã tạo ra lực phá họa đáng sợ không gì sánh được như vậy rồi. Hư không bị đập vỡ, nắm đấm va chạm với khói tím hồng mông của Tử Nhật Thiên Quân, càn khôn không ngừng bị xé rách. Chém. Tử Nhật Thiên Quân rút lui rồi rít lớn, liên tiếp xuất ra những thủ đoạn bá đạo nhất, từng luồng khói tím hồng mông hóa thành thiên kiếm chém về thân thể của Thạch Hạo. Nơi đây bị phá nát và trở nên tàn tạ không thôi, vết nứt hư không đâu đâu cũng có. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng, ánh sáng tươi mát vẫn lan tỏa, Thạch Hạo đứng giữa nơi tả tơi ấy, tựa như là vạn pháp bất xâm, thiên hạ độc tôn, chẳng hề bị ăn mòn chút nào. Hắn giơ tay rồi đánh ra hàng loạt thủ ấn, nghiền nát và đánh tan vô số thiên kiếm do khí tím hóa thành và biến chúng thành những làn khói tím mịt mờ an lành. Hắn dùng tay không để chống lại hạt giống hoàn mỹ. Nơi xa truyền tới lời thán phục, gái mập kia, ngươi muốn có kết cục như thế nào? Chính giữa khu tả tơi ấy, Thạch Hạo một mình đứng trong hư không nhìn về phía Lam Tiên, tiếp đó vung tay tóm lấy. Cánh tay của hắn tựa như là cái gầu muốn chụp lấy thân thể uyển chuyển kia. Tiểu tặc, ngươi dám! Lam Tiên xấu hổ, thân thể của nàng lấp lánh lung linh, từng luồng ánh xanh lam lan tỏa và bùng phát ra lực chí tôn mạnh nhất. Một lát sau, Thạch Hạo lại công về phía Đại Tu Đà, là chiến đấu một lúc với ba người. Tại sao, không hề có cổ trùng hoàn mỹ thì hắn dựa vào thứ gì chứ, chẳng lẽ là con đường trong truyền thuyết kia? Có người ngờ vực nói, vương giả đã trở lại, sau khi biến mất 3 năm. Hoang lại lần nữa quật khởi, ai có thể so tài? Đúng lúc này, đệ tử của Thư viện Thiên Thần kích động tới mức run rẩy, ngay cả lời cũng nói không rõ. Chương 1275 Đại Nhật màu tím như bầu trời, lo lớn vô biên, chiếm của cả một khoảng hư không rộng lớn. Huyết dịch của Tử Nhật Thiên Quân sôi trào, điên cuồng, bởi vì đây là trận quyết chiến đầu tiên sau khi hắn xuất thế tới giờ. Mang theo vẻ uất ức, căm phẫn vào trong trận chiến này, hắn muốn rửa sạch mối sỉ nhục không lâu trước đây. Thân thể hắn tăng trưởng, vốn chiều cao bình thường nhưng nay cao tới 1 trượng, thân thể lấp lánh ánh tử kim tựa như kim loại đầy lạnh lẽo. Lúc này, thân thể hắn trở nên tráng kiện mạnh mẽ, cơ bắp căng cứng tựa như từng con cầu long đang quấn khắp. Đây là thân thể tử kim, là thân thể bất hóa thuộc về hắn, không cao cũng không lùn, đúng 1 trượng.

Ba ông lão thuộc cấp độ hóa thạch sống của tiên viện đích thân tới khi thấy cảnh này đều trầm mặc. Lúc trước, trong tiên viện từng thương lượng qua và đưa ra quyết định, không cấp cho Thạch Hạo bất kỳ hạt cổ trùng nào, bỏ qua người này. Nhưng, ngủ đông trong 3 năm, yên lặng chẳng chút động tĩnh nào, sau khi thiếu niên này trở về thì lại trình diễn nên tình cảnh như vậy. Tử Nhật Thiên Quân được chính tay nhân vật của tiên viện bồi dưỡng mà vẫn không thể áp chế được thiếu niên này, hoang dùng thủ đoạn tuyệt thế đại chiến ở nơi đây, trình diễn một trận chiến đấu kinh thế huy hoàng nhất trong nhân sinh. Hắn dùng cách thức này để tuyên cáo rằng, cuộc ngủ đông đã kết thúc, không còn im lặng nữa, hắn đã trở lại. Một đôi nắm đất chấn áp cả càn khôn. Chương 1276 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. 9 loại bí thuật, 9 môn thần thông, có thể tiêu diệt đại địch đương đại, đánh đâu thắng đó. Lam Tiên, một thiếu nữ kinh diễm cổ kim, ở độ tuổi này mà tinh thông 9 loại bảo thuật, thật sự siêu phàm nhập thánh, sức chiến đấu không gì có thể sánh được. Nàng đứng nơi ấy, xung quanh cơ thể xuất hiện hào quang 9 màu hình thành nên một quầng sáng sắc sỡ, tựa như là một vòng thần lấp lánh bao phủ nàng ở bên trong sáng không dính chút bụi trần. Trời long đất lở, 9 đại thần thuật đánh nát cả trời cao, bùng phát về phía trước, thảo phạt lấy Thạch Hạo, phải tiêu diệt cho bằng được. Nên biết, chỉ một loại thần thông như vậy cũng đã đủ chấn thế rồi, tới cấp bậc như hiện tại của bọn họ thì những bảo thuật được thi triển thì đời nào tầm thường chứ. Nàng tới từ thế gia trường sinh và cũng tu hành ở trong tiên viện, đó là không bao giờ thiếu thần thông ngạo thế. Rất nhiều người sợ hãi, bởi vì uy thế như vậy khiến bọn họ cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ, hư không nổ tung, dư âm ấy chấn động tận tâm hồn, không cách nào địch lại. Phụt! Có người thổ huyết, một ít gợn sóng lan tới thì không kịp tránh né khiến cả người bị ăn mòn. Đứt gần gãy xương, suýt nữa thì bị xé thành những mảnh vỡ. Sao có khả năng chứ, thần thông như vậy cần phải có sức mạnh tới cỡ nào? Một cường giả thuộc hư đạo cảnh kinh ngạc tới ngây người, đồng thời cảm thấy sau lưng chợt lạnh toát, vẻ sợ hãi xâm chiếm. Cùng ở tại hư đạo cảnh vậy mà chênh lệch lại tới như thế ư? Nếu so sánh với những chí tôn ở thế hệ trẻ tuổi, hắn quả thật chẳng hề đáng nhắc tới, chênh lệch rất nhiều. Ở bên cạnh hắn, một vài thiên thần càng thê thảm hơn nữa. Bọn họ chẳng hề tin tưởng nên không có tránh né, kết quả khi một ít hào quang lan tới thì đâm xuyên qua thân thể của bọn họ, máu tươi tung tóe, suýt nữa thì bỏ mạng, chỉ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Vào đúng lúc này, trong lòng những người này chợt sinh ra cảm giác như thế, nếu là một vị chí tôn trẻ tuổi cố ý muốn giết bọn họ thì quá dễ dàng, thực lực mạnh hơn rất nhiều thì có thể nghiền ép ngay tức khắc. Nhưng, khi bọn họ nhìn về tình cảnh ở phía trước thì lại chấn động không thôi, linh hồn run rẩy, nội tâm sợ hãi. Hoang đang xuất thủ, siêu phàm nhập thánh, không thể nào suy đoán được. Một giải ngân hà mà hắn há miệng phun ra kia không chỉ chặn đứng được 9 môn đại thần thông, hơn nữa những cốt văn kia đang diễn hóa thành vạn linh, đầy trời đều là bóng người. Thời khắc này, không chỉ có bọn họ mà là những người khác, kể cả là những nhân vật lão làng già cả cũng ngạc nhiên không thôi, toàn bộ mọi người như hóa đá, cảnh tượng ấy quá chấn động. Sinh linh lên tới hàng ngàn hàng vạn, che kín cả trời cao, đâu đâu cũng có. Có voi ma mút vàng óng đứng trên mặt đất và ngửa mặt lên trời thét gào, có sư tử bạch kim to lớn như núi cao, cái mồm tựa như thác nước đầy uy mãnh, nó há miệng gầm thét nước toác cả hư không, có thôn thiên tước tựa như mây đen chiếu rọi một mảng đen ngòm bên dưới mặt đất, hai con mắt tựa như vầng huyết nguyệt đổ đậm, có thao thiết đứng giữa hư không đầy dữ tợn, to lớn vô biên, như muốn nuốt chủng những ngôi sao bên ngoài vực ngoại, còn có cả chim bằng đáng sợ, hai cánh tựa như đám mây che trời, chúng lao vút lên tận trời cao, như muốn đánh hạ những ngôi sao trên trời. Mọi người tựa như đi tới những năm cuối của tiên cổ, vạn linh cùng nhau xuất hiện, tranh đấu cùng thiên, đại chiến với tu sĩ đầy khủng khiếp của dị vực, tất cả đều bạo động. Những sinh linh mạnh mẽ có thể nghĩ tới được trên thế gian gần như đều xuất hiện, hoặc là giương cánh xé rách càn khôn, hoặc là đứng bên trên mặt đất gầm rú như muốn phá tan mặt trăng vậy. Bóng hình lít nhít, to lớn vô biên, cho nên tựa như bao trùm cả thiên địa, che kín trời sao vô ngần, tất cả đều là những sinh vật chí cường. Hết thảy những thứ này đều do giải ngân hà do Thạch Hạo đánh lên hóa thành, một hơi hóa vạn linh, biểu hiện ra thủ đoạn chí cao. Những mãnh thú chim thần này, có tung vó chạy nhảy, có há miệng gầm thét dẫm nát mặt đất, hư không tan tành, không gì sánh được, không gì có thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt này, 9 môn thần thông của Lam Tiên liền trở nên lu mờ. Đầu tiên, Hoang phun ra một giải ngân hà để ngăn cản và trấn áp 9 môn đại thần thông kia, thế nhưng dù gì cũng là đang chém giết lẫn nhau nên lúc này chợt thay đổi, 9 môn thần thông đang phá diệt, đang tan rã và hóa thành vô hình. Chỉ trong chốc lát Thạch Hạo biến thủ thành công, đột phá cực hạn, muốn áp chế lấy Lam Tiên. Đương nhiên, mọi người cũng không phải quan tâm tới vấn đề này, thắng bại không phải quan trọng nhất. Tất cả mọi người bao gồm cả những ông lão đều đang ngó chừng những sinh linh kia, tại sao lại xuất hiện nhiều như thế chứ? Đó là môn bảo thuật gì, trong một ý nghĩ lại có thể gọi ra cả vạn linh. Giữa bầu trời tựa như sơn hải nổ tung, Vô số mãnh thú hồng hoang lao nhanh tới, nghiền nát tất cả mọi thứ ngăn cản. Chín môn thần thông tan rã, chúng không cách nào ngăn chặn được những sinh linh này. Vạn cầm vạn thú cùng buông vó, ai mà không biến sắc chứ? Những nhân vật thuộc cấp bậc hóa thạch sống đều lộ ra tinh quang trong mắt, không ngừng suy tư. Là bộ đầu của Nguyên Thủy Chân Giải, là phương pháp được ghi chép trên vạn linh đồ thuộc thần dẫn đã biến mất kia. Có người ý thức được đó là gì nên nói ra mấy câu như vậy. Mọi người ngây ngẩn rồi là giật nảy mình, lại là bộ phương pháp này, tất cả mọi người đều hóa đá, đó không phải là cốt văn nguyên thủy nhất hóa thứ mục nát thành hiếm thấy ư, tại sao còn có bí thuật như vậy nữa? Nghe đâu, khi ngộ tới cảnh giới cao thâm thì những pháp môn bình thường đều có thể phóng thích ra uy năng kinh thiên động địa, ta không biết hoang dùng cách nào mà có thể thể hiện ra vạn linh như thế này, thật sự là quá bất phàm. Một vị trưởng lão của tiên viện nói nhỏ. Lời này khiến mọi người chấn động, hoang chẳng hề tầm thường chút nào, có thể hiểu bộ chân giải này tới mức độ như thế này, thế gian thật hiếm có, xưa nay vẫn chưa từng nghe qua có ai làm được như vậy. Lam Tiên rơi vào thế bị động, bị vô số cổ thú bao vây, nguy hiểm phát sinh, một vài ác điều thậm chí còn lao tới như muốn xé nát nàng ra. Một góc ống tay áo của nàng bị kéo nát, bị một con chim loan vàng óng xé tan và suýt chút nữa đã có thể biến bàn tay tựa như ngó sen của nàng thành bãi mưa máu. Không phải thần thông của nàng không đủ mạnh mà là do thủ đoạn của đối phương quá kinh người. Chín môn đại thần thông của Lam Tiên vô cùng khủng khiếp, đã đánh giết vô số chim thần, tiêu diệt cả trăm cả ngàn con cổ thú đáng sợ, đây tuyệt đối là cấp độ kinh thế. Thế nhưng những sinh linh kia quá nhiều, mỗi một con đều là những chiến thú, là những chủng tộc hiếu chiến, là những sinh vật mạnh mẽ, có thể đánh giết một ít cũng đã là đáng gờm lắm rồi. Huống chi nàng cũng đã giết chết nhiều như thế. Nhưng, không ngăn được là không ngăn được, cả vạn sinh linh cùng lao tới, dương cánh kích thiên, khiến nơi đây nhanh chóng biến thành vùng đất hoang tàn, bất cứ thứ gì cũng không tồn tại được. Lúc này, không cần nói những người khác mà ngay chính Thạch Hạo cũng như ngốc dại. Chiêu thức này không ngờ lại khủng khiếp như thế, hắn cũng chỉ phun ra tinh khí bản nguyên tự nhiên và khống chế lấy nguyên thủy chân giải đã từng được tìm hiểu thấu đáo trong mấy lần bế quan vừa qua, không ngờ lại có uy lực như thế này, thanh thế lại hùng vĩ như vậy. Thạch Hạo cũng chưa từng ngờ tới, những cốt văn bình thường bên trong nguyên thủy chân giải sau khi được triển khai toàn bộ, sau khi được hắn thăng hoa tới cực điểm thì có thể như vậy. Thế nhưng diễn biến lần này lại tiêu hao thần lực khó mà tưởng tượng nổi, vạn linh đều hiện, mỗi một con đều to lớn như núi, có những con như chân hống tử kim muốn thôn thổ nhật nguyệt, những con như chim bằng lại lao vút tới thẳng vực ngoại, chặn đánh những ngôi sao bên trên, như vậy ngang tàng tới mức nào chứ? Thế nhưng lại tiêu hao cực kỳ lớn. Mạnh như Thạch Hạo vào thời khắc này cũng cảm thấy đôi chút suy yếu, theo giải ngân hà này lao ra và hóa thành vạn linh thì tựa như có một cái hố đen không ngừng nuốt chửng lấy tinh khí thần trong cơ thể hắn. Một hơi hóa vạn linh, thật mạnh, thế nhưng lại rất nguy hiểm. Thạch Hạo lẩm bẩm. Nếu đổi lại là người khác thì lúc này sớm đã bị hút khô, không cách nào có thể cung cấp cho sự tiêu hao của vạn linh này. Cuối cùng, hắn há miệng hút vào một hơi. Toàn bộ sinh linh hóa thành từng điểm sáng ngưng tụ lại một chỗ tựa như giải ngân hà, tiếp đó là lao vào bên trong cơ thể hắn. Mọi người chỉ biết trợn tròn mắt, ai nấy cũng sợ hãi không thôi úm, ma, bá, hồng. Đúng lúc này, tiếng kinh văn lớn lao vang lên tựa như có thể chấn áp cả cửu thiên thập địa này. Nó vừa mới xuất hiện thì đã quấy phá một loại cân bằng nào đó của càn khôn. Âm thanh kinh văn này giúp cho mọi người hoàn hồn trở lại. Tiếp đó là ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đại tu đà nơi ấy, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, miệng tụng chân kinh. Thời khắc này thì mọi người mới tỉnh táo lại, Thạch Hạo không chỉ đang tiến hành chiến đấu với một người mà là đồng thời dương kích về phía ba đại cao thủ, vừa nãy cũng chỉ là sự đặc sắc khi đánh chém với Lam Tiên mà thôi, cho nên mọi người mới quên đi hai trận còn lại. Một trong những tâm kinh mạnh nhất tiên cổ, đó chính là do vị tăng kia khai sáng nên, thành tựu thì có thể giúp lòng viên mãn, giác ngộ chân tính, vấn tâm vấn đạo, đó chính là pháp môn của bọn họ. Những vị cổ tăng này, mỗi người đều có sức mạnh tinh thần mạnh tới mức kinh người, không gì sánh được. Bọn họ có thể dựa vào kinh văn, ngồi yên tụng kinh là có thể siêu độ đối thủ, chấn áp quần hùng, kỳ lạ và mạnh mẽ vô cùng. Vào thời tiên cổ, vị trí tôn trẻ tuổi tự xưng là Phật khi còn trẻ kia từng tạo nên những hành động vô cùng vĩ đại, tiếng tụng kinh vang vọng bốn phương, kết quả là độ hóa toàn bộ cừu địch, để bọn họ đi theo bên cạnh mình, trở thành thuộc hạ của bản thân, quả là thần uy cái thế. Đại Tu Đà nhận được truyền thừa này, hiện giờ đang vận dụng tới sức mạnh tinh thần đầy mạnh mẽ, khống chế Phật Đà Tâm Kinh. Kinh văn không dứt, chúng hình thành từng ký hiệu to lớn tựa như núi cao trong hư không, ánh kim loại lấp lánh chiếu rọi, toàn bộ chấn áp về phía Thạch Hạo. Lúc này, Hoang hơi lảo đảo một cái, thân hình không được ổn định. Lần này dẫn tới những âm thanh kinh ngạc của mọi người, ai nấy đều liếc mắt nhìn về nơi ấy. Chủ yếu là, vừa nãy Thạch Hạo vận dụng một cách tùy tiện áo nghĩa vạn linh, vận dụng nguyên thủy chân giải tới mức cao nhất nên tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, có thể nói là tiêu giảm cả một lượng lớn. Cho nên, lúc này hắn mới suy yếu trong giây lát như vậy. thần diễm ngập trời bạo nổ, Thạch Hạo lần nữa trở nên lấp lánh, hắn ổn định lại thân hình, những khe hở của những cánh cửa trong cơ thể tựa như mở rộng hơn đôi chút, cung cấp tiềm lực cuồn cuộn không dứt cho hắn. Cháy! Thạch Hạo quát lớn một tiếng, nguyên thần tí hon đang ngồi xếp bằng trước mi tâm chợt trở nên chói mắt, đồng dạng cũng không ngừng tụng kinh văn. Là sự áp chế của tinh thần, là sự đối kháng của thần niệm, về sau, nguyên thần tí hon đó hóa thành một thanh kiếm thai vô cùng sắc bén, vèo, nó lao vút chém thẳng về Đại Tu Đà. Thời khắc này, Vương Hy đang đứng trong nhóm người bên dưới chợt ngạc nhiên không thôi, đây không phải là bí mật bất truyền của vương gia hay sao? Bình Loạn Quyết là một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ cổ chí kim, có thể giúp nguyên thần vững chắc bất hủ, hóa thành binh khí, chặt đất toàn bộ ràng buộc của bản thân, chém rơi hết thảy ngăn cản trong thế gian. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi, cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình được. Hoang sao có thể học được chứ? Chuyện này tuyệt không thể. Vương Hy thầm hét lớn trong lòng, không có tâm pháp chân chính thì dù thế nào cũng không thể diễn dịch ra được. Vốn là Đại Tu Đà rất bình tĩnh nhưng lúc này khóe mắt chợt nheo lại, cuối cùng cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn không còn xếp bằng và hai tay không ngừng hết ấn. Xoẹt. Vào lúc đó, Tử Nhật Thiên Quân cũng xuất thủ, không có đợi Hồng Mông Tử Khí Trùng ngưng tụ hoàn toàn mà đã nhào giết tới rồi. Bởi vì, hạt giống hoàn mỹ muốn hiện ra thì cần rất nhiều thời gian, dù sao hắn cũng chỉ mới dung hợp nên không thể thích làm gì thì làm, hiện giờ lại có thời cơ nên hắn không muốn bỏ lỡ. Nhưng, Hoang đang tập trung về phía Đại Tu Đà thì chợt cười khẩy, đột nhiên xoay người, tay bắt pháp ấn chém mạnh về phía hắn. Ầm. Hoang và Tử Nhật Thiên Quân va chạm, bạo phát ra cuộc chiến đấu đáng sợ vô cùng, từng cú đấm thấu thịt, trưởng đối trưởng, máu tươi tung tóe, là đánh chém trực diện, là liều mạng. Hà. Xa xa, Đại Tu Đà kinh ngạc không thôi, hắn lại bị lừa. Thanh kiếm thai nguyên thần đang xông lại chỉ là vệt bóng mờ, là giả chứ không phải là chân thân, và lại nhìn thấy Thạch Hạo đang hùng hổ chém giết với Tử Nhật Thiên Quân thì nháy mắt hắn liền hiểu rõ, nguyên thần của hắn sớm đã trở về rồi. Chém giết đầy kịch liệt, va chạm đầy mạnh mẽ, Thạch Hạo chiến với Tử Nhật Thiên Quân tới mức gây cấn tột độ, Tử Nhật Thiên Quân gào hét, vốn là hắn muốn cướp đi thể xác của Thạch Hạo nhưng không nghĩ lại rơi vào tình cảnh này. Ngược lại, hắn cũng không phải sợ hãi mà đi đoạt lấy thân thể của Thạch Hạo, chỉ là muốn trước tiên tóm vào trong tay mình để chế nhạo, để chà đạp Thạch Hạo, dù sao thì vừa mới bị ăn phải thiệt thòi lớn như vậy nên rất là không phục. Nhưng giờ nhìn lại, hắn đã tính sai, nãy giờ đối phương vẫn chưa để bản thân rơi vào nguy hiểm nào cả. Dầm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, Thạch Hạo lần lượt xuất thủ những đòn đánh nặng nề, lôi đế ấn liên tiếp oanh kích ra ngoài chấn cho Tử Nhật Thiên Quân ói ra đầy máu tươi, khí tím cùng với tia chớp đan xen cùng nhau, thân thể hắn run rẩy không thôi xoẹt. Đại Tu Đà xuất thủ, hắn cảm thấy bản thân bị người trêu đùa, không còn vận dụng tới chân kinh nữa mà là vung lên bàn tay lớn vàng óng và chụp về trước. Đầu chọc, cơ thể của ngươi vẫn còn yếu lắm. Thạch Hạo quát lớn, một chưởng đánh bay Tử Nhật Thiên Quân, khiến cho khóe miệng hắn chảy đầy máu tươi, tiếp đó là tay phải nắm chặt nắm đấm đánh về phía Đại Tu Đà. Trượng lục kim thân Đại Tu Đà phát sáng, trong lúc liều mạng với Thạch Hạo thì lắc lư đầy kịch liệt. Tiếp đó, Thạch Hạo há miệng hét lên một tiếng, ánh sáng trong veo lan tràn, đâu đâu cũng có, như muốn giam cầm lấy Đại Tu Đà. Lam Tiên vọt tới, bàn tay nhỏ nhắn phát sáng, nàng vận dụng tới một môn thiên công cổ, gợn sóng xanh lam sôi trào bao phủ nơi này. Bong! Thạch Hạo rất đơn giản và đầy mạnh bạo, khi đối mặt với vị trích tiên tử này thì hắn dùng một quyền đẩy lùi Đại Tu Đà, tiếp đó xoay người hai tay nắm thành quyền ẩn đánh mạnh tới. Gào! Tử Nhật Thiên Quân truy kích tới, lần nữa gia nhập chiến trường. Thân thể của Đại Tu Đà chợt sáng rực, Phật quang chiếu rọi, cũng gia nhập theo. Thạch Hạo lần lượt chinh chiến với mỗi người, nhưng lại tập trung toàn lực để đánh chém Lam Tiên. Phụt! Cuối cùng, ống tay áo phấp phới của Lam Tiên bị đánh nát và lộ ra cánh tay trắng mịn, có thể thấy được 5 vết máu bên trên cánh tay phải của nàng, đó chính là quyền ấn do Thạch Hạo tạo nên, suýt chút nữa thì đã đánh gãy cánh tay này rồi. Sắc mặt của Lam Tiên đỏ bừng đầy quyến rũ, ngay cả quần áo cũng bị người đánh nát, hoàn toàn mất đi hình tượng của một vị trích tiên tử. Đại Tu Đà hét lớn, dùng thần chú phối hợp với thủ thế của bản thân đánh ra một đòn kinh thiên động địa về phía Thạch Hạo. Đối mặt với loại thảo phạt này thì Thạch Hạo liền xuất khiếu nguyên thần và hóa thành một thanh kiếm thai chém về phía đầu lâu của Đại Tu Đà, thế nhưng hắn lại không hề rơi vào bẫy mà công thẳng về phía Thạch Hạo, chỉ là hơi chút ngăn chặn lại thanh kiếm thai kia mà thôi. Hai bên va chạm đầy kịch liệt với nhau, Thạch Hạo dùng một quyền đầy mạnh mẽ ngông cuồng chặn đánh một đòn toàn lực của Đại Tu Đà, lần nữa khiến đòn này trở nên công cốc. Mà cũng trong lúc đó, lông tóc của Đại Tu Đà đều dựng thẳng, bởi vì kiếm thai nguyên thần kia đã chém thẳng tới, nó đã phá tan những thứ ngăn cản và lao tới sát bên cạnh, đây không phải là bóng mờ như trước kia. Hắn nhanh chóng xuất thủ, dùng mọi khả năng để ngăn chặn. Thời khắc sống còn, kiếm thai hóa thành một người tí hon cao bằng nắm đấm xoay tròn bên trên đầu của Đại Tu Đà. Nó không cách nào đột phá được thần quang hộ thể của hắn thế nhưng lại làm ra một động tác. Dầm. Người tí hon này tát mạnh lên trên đầu của hắn một cái, tiếng vang lanh lạnh, mặc cho đánh lên trên kim quang hộ thể ấy thế nhưng lại vang dội tựa như đánh lên trên thân thể vậy. Mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Đại Tu Đà cũng ngẩn ngơ không kém. Là đùa giỡn bỡn cợt mà. Tất cả mọi người không biết nói gì cả, Hoang là cố ý, dù cho đòn đánh này không thương tới người bên dưới thế nhưng lại dọa cho hắn nhảy dựng lên. Đại Tu Đà giơ tay chụp lên trên, dùng đại thần thông hồng giam cầm hư không, bắt cho bằng được nguyên thần tí hon này. Chớp mắt, người tí hon hóa thành mưa ánh sáng tản ra bên ngoài, đó chỉ là một phần nguyên thần lực cho nên lúc này trở lại trong mi tâm của Thạch Hạo. Thân thể của Thạch Hạo phát sáng, vẫn ra sức tranh đấu với Tử Nhật Thiên Quân, tay phải của hắn lấp lánh đi kèm là từng sợi xích thần trật tự, liễu thần pháp xuất kích, suýt nữa thì đã khóa chặt chiếc cổ của Tử Nhân Thiên Quân lại. Phụt, Tử Nhật Thiên Quân rên lên một tiếng, đi kèm là huyết dịch tung tóe cùng với vài lọn tóc rơi xuống, một sợi xích thần màu vàng quẹt vào cổ của hắn và cắt đứt đi một đoạn ngắn. Tất cả mọi người như ngây dại, kích động không thôi. Đây là cuộc đại chiến cao cấp nhất, trước nay chưa từng diễn ra, là cuộc tranh đấu giữa cấp bậc cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đặc biệt là những đệ tử thư viện thiên thần, mỗi một người đều run rẩy kích động, hô vang tên của hắn. Những người khác cũng không có kích động như vậy, thế nhưng nỗi lòng lại phập phồng theo bóng người đang ở giữa chiến trường kia. Thạch Hạo, một người độc chiến với ba đại chí tôn, ngang dọc trong thiên địa, thần dũng không gì sánh được, hắn dương kích về phía ba người nhưng chẳng hề rơi vào hạ phong, thể hiện ra tư thái bệ nghệ thiên hạ, không thể địch lại. Chương 1277 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Núi lở mây tan, năng lượng tựa như biển lớn chập trùng, sóng lớn vỗ bờ. Thạch Hạo tung hoành bên dưới bầu trời, dũng mạnh tuyệt thế, tranh đấu đầy kịch liệt với ba đại chí tôn, thần thuật diễn dịch không ngừng lan tỏa, lấp lánh và khiếp người. Nơi đây sục sôi, cao thủ tranh hùng, chí tôn quyết chiến, hét từ trên trời lại giết xuống lòng đất rồi lại trở ngược lên mây xanh. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, máu tươi chảy dài trên cổ, đầu lâu lắc lư, khí tím bao phủ tựa như ma như thần, hắn bị cành liễu vàng óng quét trúng suýt nữa thì đứt lìa nơi cổ. Thời khắc này, cuộc chiến trở nên gay cấn tột cùng, cuộc chiến diễn ra tới mức điên cuồng, không màng tới sống chết, ít nhất Tử Nhật Thiên Quân là như thế, bởi vì hắn đã phát điên. Hết lần này tới lần khác bị Thạch Hạo áp chế, đối với một người kiêu căng tự mãn tự phụ như hắn thì là một sự nhục vô cùng lớn. Hồng Mông Tử Khí chủng, được mệnh danh là vô địch chủng, phàm là những ai đạt được hạt giống này đều trở thành một truyền kỳ, đều có những chuyện xưa kinh thiên động địa. Và lại hắn mới xuất quan mà đã gặp phải ngăn trở như vậy, vậy sao cam tâm chứ? Nếu như hôm nay thất bại hoàn toàn thì uy danh vô thượng sẽ chuyển đổi sang cho Hoang, khi nhắc tới Hồng Mông Tử Khí chủng thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới uy thế của Hoang. Dùng vô địch chủng để tôn lên chiến tích của đối phương là sự bi ai tới cỡ nào chứ? Đồng thời cũng thể hiện ra sự oai hùng không gì sánh được của đối phương, ngạo thị toàn bộ mọi người cùng thế hệ trong thiên hạ này. Bong! Tử Nhật Thiên Quân xuất thủ, một hạt giống màu tim cổ xưa và an lành xuất hiện ở trước người hắn. Nó tựa như là một thế giới đang bồng bềnh, đè ép lòng người. Mọi người kinh ngạc, hạt giống này đã hiện ra hình thù thật sự. Không phải, vẫn còn thiếu chút xíu, Thiên Quân tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ mới dung hợp mà thôi, cũng chưa thể vận dụng tùy tâm được, quá vội vàng, lúc này cũng chỉ vận chuyển được một phần khí Hồng Mông. Có người nhỏ giọng nói, nhưng, vẫn rất là khủng khiếp. Hạt giống này vừa thành hình, vừa xuất hiện trong thiên địa thì giông tố liền nổi lên, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt càn khôn chợt biến sắc, tựa như ngày tận thế đã tới vậy. Rắc rắc, một luồng ánh điện to lớn bay lượn giữa trời cao tựa như là một con chân long từ tiên cổ chợt xuất hiện, khiến cho càn khôn tách làm hai nửa, khiến cho toàn bộ thế giới đều vỡ tan. Giữa hư không, hàng loạt vết nứt lan tràn, tựa như một chiếc bằng sứ nào đó bị dạn nứt vậy. Lúc này, Đại Tu Đà cùng với Lam Tiên đều hoảng sợ và nhanh chóng lùi về sau, cả hai đều sợ bị dính phải cho nên tạm thời bỏ đi công kích, rời khỏi nơi này. Tay phải của Tử Nhật Thiên Quân nắm pháp ấn rồi vung thật mạnh, hạt giống kia chấn động, tuy rằng nó chỉ hơi run lên mà đã khiến càn khôn rung chuyển, như là phát sinh ra cơn địa chấn mạnh mẽ nhất. Đất trời rung chuyển, hàng loạt thần sơn cổ xưa trong thư viện đều rạn nứt và như muốn bị hủy diệt. Cũng may là, vào thời khắc này thì có người xuất thủ, có trưởng lão ngăn lại những thứ này. Ngoài ra trận pháp hộ giáo cũng được khởi động và trấn thủ mười phương, ổn định lại toàn bộ. Hư không thì không được như thế, nó vẫn đang nổ vang ầm ầm. Sức mạnh to lớn tựa như là đại dương mênh mông không cách nào ngăn cản được bao phủ toàn bộ đất trời, tất cả đều xông thẳng về phía Thạch Hạo. Hạt giống ấy được lôi điện quấn quanh, vẻ chói mắt tới kỳ dị, ánh tím lan tỏa, chấn động tâm hồn người nhìn, làm mọi người khi đối diện cảm thấy muốn khấn vái với nó. Hoang, ngươi nhất định phải chết trận. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, tóc dài bay múa, hai mắt bắn ra hai tia điện màu tím dài mười mấy dặm, cả người ẩn trong sương mù đầy thần bí và khủng khiếp. Hạt giống màu tím lúc này cũng xem như đã bị hắn kích hoạt hoàn toàn, đại biểu cho ý chí của thiên địa, là lời tán thành của trời xanh. Vào lúc này, rất nhiều quy tắc tựa như thác nước từ vực ngoại hàng lâm xuống, chúng hóa hữu hình và tiến vào trong hạt giống màu tím ấy. Được trời ưu ái, được trời che chở. Hồng Mông Tử Khí Chủng, lúc này đang được đạo tắc gột rửa, ngập tràn sức mạnh của thiên địa to lớn này, áp chế toàn bộ những người phản kháng. Đây là uy thế của đại đạo. Hư đạo cảnh, đây mới thật sự là áo nghĩ chí cao, là sự thể hiện của việc gần gũi với đại đạo. Hồng Mông Tử Khí Chủng đã đề thăng sức mạnh của cảnh giới này lên mức tận cùng, đại biểu cho sự phán xét của thiên địa, đại biểu cho sự phán quyết của trời xanh. Hoàn toàn chính xác, lúc này Tử Nhật Thiên Quân vô cùng kinh khủng, vẻ oai hùng khiếp người, hắn đứng giữa hư không, hai tay kết pháp ấn, trước người là hạt giống đang tỏa ra ánh tím ngập trời, sương mù mịt mờ khắp nơi. Hạt này từ từ ngưng tụ với đại đao, tuôn ra sức mạnh đang sợ nhất. Còn Tử Nhật Thiên Quân tựa như là đứa con cưng của trời xanh, mang uy phong của thiên địa, có thể đánh đâu thắng đó. Không ai không sợ hãi, lúc này, hắn nối liền với đại đạo, có thể hủy đi tất cả mọi ngăn cản, không gì là không xuyên thủng, không gì là không phá nát. Hoang nguy rồi. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người, rõ ràng cảm nhận được uy thế vô địch của hạt giống kia. Tinh khí thần của Tử Nhật Thiên Quân được đẩy lên cực hạn, chẳng hề có kẽ hở, nhìn xuống vạn vật bên dưới, tự tin của hắn tăng mạnh, thần lực cái thế, dõi mắt quan sát những người cùng trang lứa. Chết! Tích xúc đã lâu, âm của Tử Nhật Thiên Quân chấn động cả sơn hà, tóc đầy đầu dựng thẳng, con ngươi trợn to, ánh mắt như mặt trời chói chang, lỗ chân lông toàn thân đều phụt ra tinh khí. Ầm ầm! Nối liền với đại đạo, kết hợp với càn khôn, xuất ra một đòn khủng khiếp như vậy, Hồng Mông Tử Khí Trùng hiện thế, giết chết hoang. Vạn linh đều run, không ai không e dè, nỗi kiêng kỵ sợ hãi xuất hiện từ trong xương tủy đối với hạt giống này, nó là hạt giống được đại đạo của thế giới này thai nghén nên. Mọi người run rẩy trong lòng, có vài người ngã khuỵu trên mặt đất, bọn họ không kiêng trì được, đây là lòng kính nể và sự thần phục với đại đạo. Hành động này không cách nào tự chủ được, không cách nào khống chế được, xuất phát như một loại bản năng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Thạch Hạo đã gặp phải phiền toái rất lớn, trừ phi hắn cũng thả ra hạt giống mà bản thân đang ẩn giấu, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn, thậm chí sẽ dẫn tới cái chết. Xoẹt. Đúng lúc này, một luồng tiên quang lấp lánh tỏa ra. Thạch Hạo triển khai tứ chi, tay vung quyền ấn, ánh sáng êm dịu trong cơ thể trở nên phồn thịnh và đầy lộng lẫy. Lấy thân làm chủng, lúc này thân thể hắn chính là một hạt giống đại đạo. Trong cơ thể hắn, từng cánh cửa thần bí đè ép áp lực bên ngoài và khe hở lớn từ từ được mở rộng, phóng thích ra tiềm năng bản nguyên nhất của thân thể, khổng lồ và kinh thiên. Từng sợi xích thần trật tự quấn quanh ngoài thân của Thạch Hạo, tiếp đó hắn cứ triển phải sức mạnh cực hạn của mình đánh về Hồng Mông Tử Khí Chủng. Thôi tiêu rồi. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần sợ hãi kêu lên, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch. Không ổn, làm sao lại dùng cách này để chống đỡ chứ? Đám người Tào Vũ Sinh cũng la lên, linh cảm sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó, thế nhưng cũng chẳng hề có biện pháp nào để trợ giúp hóa giải. Ngay khi mọi người cảm thấy hoang gặp phải nguy hiểm thì chuyện tình làm người khác kinh ngạc và chấn động phát sinh. Hồng Mông Tử Khí Chủng với khí thế hùng hồn chợt giảm nhanh tốc độ, bị ép xuống dưới tựa như gặp phải trở ngại cực lớn nào đó. Rắc! Tiếp đó, một tiếng vang nhỏ truyền khắp, một nắm đấm mang theo hào quang màu vàng kim xuyên thẳng qua hạt vô địch chủng này. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây dại, tại sao lại như vậy chứ, cổ chủng vô địch khôn cùng lại bị đánh tan như vậy. Chuyện này làm người khác khó mà tin được, ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn kỹ, hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Tử Nhật Thiên Quân với khí thế vô địch, với dáng vẻ ngông cuồng hùng dũng, lúc này chợt căng cứng tiếp đó là nhanh chóng suy giảm. Hắn tích xúc sức mạnh tới mức tận cùng, về lại giống như một quả bóng hơi bị người khác đâm thủng. Sao lại như thế? Ngay cả hắn cũng quên đi cơn tức giận, vẻ mặt lúc này chợt hoang mang và tìm kiếm lý do. Không thể. Tiếp đó, hắn gào lên thật lớn. Nơi đây, ban đầu thì ai cũng im lặng nhưng sau đó thì liên tục vang lên những tiếng bàn tán dò hỏi lý do là vì sao. Tình huống diễn ra như này thì chỉ có đúng một khả năng là do hạt giống này bị áp chế. Hoang có một hạt giống còn hoàn mỹ hơn cả Hồng Mông Tử Khí Chủng của Tử Nhật Thiên Quân, đạo tắc ẩn chứa càng nhiều hơn nữa, áo nghĩa kinh thế. Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần nói. Nhưng mà, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Hồng Mông Tử Khí Chủng đã là hạt giống vô địch, vậy mà còn có hạt giống lợi hại hơn nữa ư? Dù cho là cùng cấp đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được mấy hạt, huống chi còn lợi hại hơn. Bởi vì, sự hiển hiện của Hồng Mông Tử Khí Chủng vừa nãy vẫn chưa đạt tới mức hoàn mỹ, còn thiếu một chút nữa, thời gian quá ngắn nên Tử Nhật Thiên Quân không thể chờ tới giây phút đó được, cho nên lúc nãy mới bị khiếm khuyết, nếu như có hạt giống đồng cấp nào đó áp chế thì chắc chắn hắn phải chịu thiệt. Một vị trưởng lão của tiên viện giải thích thêm. Ngươi gạt ta, ngươi cũng có một hạt giống hoàn mỹ, không ngờ lại dám lừa ta. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, cảm thấy bản thân bị lừa dối, chịu lấy sỉ nhục, không hề phục trong lần thất bại này. Nếu như cho rằng là như vậy thì cũng không có sai, chính ta đã là một hạt giống vô địch rồi. Thạch Hạo hét lớn, cánh cửa trong cơ thể mở rộng, rất nhiều cánh cảnh thần bí nơi sâu nhất trong cơ thể đồng thời phát sáng, từng làn ánh sáng êm dịu ngưng tụ lại một chỗ và đẩy sức mạnh của Thạch Hạo lên tới cực điểm. Lúc này, hắn đứng đỉnh cao nhất của nhân sinh, trước nay chưa từng có, đạt tới mức mạnh nhất. Xoẹt. Thạch Hạo chẳng hề ẩn giấu nữa, lần đầu tiên vận dụng tới sức mạnh đầy mạnh mẽ như vậy, hắn phóng nhanh về phía Tử Nhật Thiên Quân, toàn lực đánh giết. Ầm. Tử Nhật Thiên Quân hoảng sợ, nội tâm chấn động không thôi, hắn nhanh chóng ngưng tụ khói tím hồng mông, để vô địch chủng này kết hợp với bản thân hòng ngăn cản đòn đánh này. Chỉ là, hiện tại hắn vô cùng bất lợi, hạt giống này vừa mới bị Thạch Hạo xuyên thủng, sau khi được gọi ra thì đã không còn hữu hiệu như trước nữa, hắn rơi vào thế bị động. Dầm. Một đòn kinh thiên, nắm đấm của Thạch Hạo chấn cho Tử Nhật Thiên Quân ho ra đầy máu, thân hình bay ngược ra sau. Tiếp đó, thiên địa nơi này như muốn sụp đổ. Thạch Hạo tựa như một vị chiến tiên dùng tư thế vô địch oanh kích, càn quét quân thù, mỗi một nắm đấm đều chấn nát còn khôn. Dầm, dầm, dầm. Loại sức mạnh này quá đáng sợ, trong lúc Thạch Hạo vung quyền thì càn khôn cuồn cuộn, Tử Nhật Thiên Quân bị động đón đỡ, từng quyền giáng xuống là từng ngụm máu tuôn rơi. Đồng thời, cánh tay của hắn đã biến hình, máu thịt be bét. Tất cả mọi người đều ngây người, không cách nào tin tưởng mà nhìn toàn bộ mọi thứ, Thạch Hạo với khí thôn sơn hà, tóc đen rối tung, con người lạnh lẽo đáng sợ, một bước là một quyền, dứt khoát nhanh gọn, không hề có những hư thức bắt mắt nào, cứ thế đánh giết đối thủ. Tử Nhật Thiên Quân từng bước lùi là từng ngụm máu phun ra, thân thể như vỡ tan, không cách nào chịu nổi áp lực khủng khiếp này, cả thư viện thiên thần đều chấn động. Đây là thực lực chân chính của Hoang Ư. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chuyện này quá đáng sợ. Đồng thời, mọi người nghĩ ngay tới lời nói của hắn. Hắn nói, bản thân chính là một hạt giống hoàn mỹ, chứ không phải nhắc tới việc lợi dụng một hạt cổ chủng vô địch trong thiên địa. Sao có khả năng chứ? Mấy nhân vật thuộc cấp độ hóa thạch sống của tiên viện lộ vẻ sợ hãi, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ không tin. Bọn họ là người như thế nào, dù Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mặt cũng sẽ không bao giờ biến sắc, thế nhưng vẻ chấn động hiện đầy cả mặt. Lẽ nào hắn lại đi? Thông con đường kia. Lúc này, bọn họ nghĩ ngay tới, xưa nay chưa hề có một ai thành công trên con đường lấy thân làm chủng. Con đường này quá gian nan, đã chết không biết bao nhiêu anh kiệt cái thế, không một ai thành công. Nhưng, hôm nay, khả năng là Hoang đã thành công. Mấy nhân vật hóa thạch sống này ngơ ngác chẳng biết nói gì, trong nhất thời không nói nên lời, người thiếu niên này đã bị bọn họ gạt bỏ, ngay cả một hạt cổ chủng cũng không ban tặng, kết quả, hắn lại bước ra được bước kia, bước mà ngay cả cổ nhân các đời cũng không cách nào thành công được. Tin tức này vô cùng kinh thế, kinh động cả thiên hạ. Phụt, Tử Nhật Thiên Quân bay ngược ra sau, thương thế vô cùng nghiêm trọng, bị Thạch Hạo oanh kích gần như bỏ mạng, sức chiến đấu đại giảm, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị đánh thành tàn phế. Đại Tu Đà, Lam Tiên đồng thời xuất thủ về trước, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự thoải mái của Hoang được, hắn đã bước vào trong một ý cảnh vô địch, mình ta vô địch, khủng khiếp tới cực điểm. Kẻ chặn đường ta, giết. Thạch Hạo hét lớn nhìn chằm chằm Đại Tu Đà cùng với Lam Tiên. Hắn quyết chí tiến công, thủ đoạn thông thiên, không cách nào đối đầu. Hắn đã đi thông con đường kia ư, lấy thân làm chủng. Chưa từng ai thành công. Lúc này, những tu sĩ khác khi nghe thấy lão gia tiên viện nói thì bừng tỉnh, ai nấy đều run rẩy. Chương 1278 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Con đường kia, thời kỳ tiên cổ cũng có người đi qua thế nhưng chẳng có ngoại lệ nào, mọi người đều thất bại cả. Hơn nữa, kết cục rất thảm. Không chết thì tàn phế, không hề có kết quả nào tốt. Trong mắt người đời, đó là một vực sâu nuốt chửng toàn bộ người bước lên, là một con đường không thể nào thành công được, đẩy thân lên trên đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nên biết, những người dám bước lên con đường này thì có ai là người phàm tục chứ? Đều là những người tuyệt diễm, đều là những thiên kiêu cả một đời, khi còn sống đều có uy danh hiển hách, chỉ khi nào lựa chọn con đường này thì mới mang ý nghĩa lù lờ, bỏ mạng, tự hủy. Đây là con đường trên lý thuyết, vẫn cần được nghiên cứu, chứ đừng nói là thành công thông qua, nó đã làm khó không biết bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi. Muốn thành công, muốn bước đúng chỗ, nói thì rất dễ. Nhưng độ khó còn hơn cả lên trời. Nhưng mà, hiện tại đã có người thành công và đứng ngay trước mắt, đang đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó, chém giết Tử Nhật Thiên Quân nắm giữ hạt giống hoàn mỹ tới mức gần như tàn phế. Cảnh tượng đó sẽ như thế nào chứ, như thật như ảo, mọi người cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào. Rất nhiều người không tin, cho rằng Thạch Hạo đang ẩn giấu, nhất định đã dung hợp một cổ chủng kỳ dị nào đó mà người không biết được, cho nên mới có sức chiến đấu như vậy. Chỉ là, sau khi suy nghĩ thật kỹ thì mọi người hiểu, những hạt chủng vô địch từ xưa tới nay đều có danh sách cả, đều đã xác định cả, vậy hắn làm sao tìm được một hạt chứ? những hạt nổi danh nhất đều tập trung ở trong tiên viện cả. Còn vài hạt thì đều nằm trong những khu vực cấm đáng sợ nhất của cửu thiên thập địa, cơ bản không một ai có thể tiến vào, không thể mang ra được, sớm đã có kết luận như vậy rồi. Hơn nữa, trước đây không lâu từng có vài người thủ hộ cảnh giữ ở bên ngoài những khu vực cấm đó, bọn họ không cam lòng, muốn tìm cơ hội để thu lấy, và đã chứng thực rằng những hạt đó vẫn đang nằm bên trong. Sau khi loại suy, vậy hạt giống trên người Thạch Hạo tới từ đâu? Dù không muốn tin tưởng thế nhưng mọi người không thể không tiếp nhận, hoang. Khả năng đã thành công. Lấy thân làm chủng, bốn chữ này nặng tựa Thái Sơn ép người nghẹt thở. Giữa chiến trường, thần quang cuồn cuộn, trời long đất lỡ, mưa máu tầm tã, hàng loạt dị tượng đáng sợ xuất hiện trong thiên địa. Đấy là uy thế của hoang, trong lúc đưa tay nhấc chân thì xuất hiện những cảnh tượng như cát bay đá chạy, quỷ khóc thần gào, đi kèm là rất nhiều thần linh bỏ mạng. Quyền thế của hắn tựa như trời đất sụp đổ, mỗi một quyền vung ra là càn khôn run rẩy, sóng khí mênh mông lan tỏa xé toang trời cao, khiến tâm thần người khác run sợ. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, thân thể run bần bật, cơ bản không cách nào ngăn cản được, hắn không ngừng ói ra máu, khó có thể đối đầu được với đại thế vô địch của hoang. Động tác của Thạch Hạo cũng không phải quá nhanh, lúc này cũng chỉ từ từ di chuyển, từng bước một tiến lên trong hư không, tựa như là thiên đế tới đây để tuần tra vậy. Lúc này, mỗi một động tác của hắn đều rất khủng khiếp, bởi vì ẩn chứa sức mạnh cực đạo của cảnh giới này, không cách nào ngang hàng. Dầm! Thạch Hạo lạnh lùng vung mạnh cánh tay, hữu quyền từ từ đánh tới, hư không bị ép tới mức nổ vang, vô số hào quang rực rỡ chút xuống, tựa như là biển rộng vỡ bờ. Sức mạnh này rất đáng sợ, Tử Nhật Thiên Quân tựa như là một người rơm bị đánh bổng lên cao, bị núi nặng nện mạnh, cả người gần như tan rã, xương cốt trong cơ thể không biết đã gãy nát bao nhiêu phần. Lúc này, Thạch Hạo có thần uy cái thế. Vừa nãy Đại Tu Đà, Lam Tiên ra tay cứu giúp thế nhưng cũng không phải quá chủ động, hiện giờ đã chỉ hoãn lại nhịp công kích và đứng không xa nơi đó. Lúc này, Tử Nhật Thiên Quân lại vô cùng đáng thương, đầu tiên là bị đánh bay, sau khi hạ xuống thì không ngừng ói ra máu tươi đồng thời lảo đảo thối lui, đầu lâu lắc lư, dáng vẻ đầy thê thảm. Hắn thân là chí tôn trẻ tuổi, chưa từng chật vật như thế này, chưa bao giờ bại trận, nhưng hôm nay lại nhận lấy tổn thất nặng nề nhất trong nhân sinh của đời mình, thua thảm. Không đánh không lại hoang, không cách nào hoàn trả được. Thậm chí, Tử Nhật Thiên Quân còn có cảm giác, dù cho có thả ra toàn bộ Hồng Mông Tử khí chủng thì cũng chưa chắc có thể sánh vai với Thạch Hạo. Khó có thể áp chế được hắn. Chuyện này vô cùng hoang đường, đây là thứ mà hắn dựa vào để tự kiêu với cuộc đời. Ấy vậy sau khi đã hàng phục được hạt giống này thì lại chẳng hề có đất dụng võ trước mặt hoang, điều này khiến hắn ủ rũ vô cùng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng tức giận, là vật để hắn nỗ lực, là hạt giống quý giá nhất lại bị người khác đạp bên dưới, vẻ không cam ngập tràn. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, dùng hết khả năng để chống trả thế nhưng vẫn bị một quyền của Thạch Hạo xuyên thủng lồng ngực, nơi ấy xuất hiện một lỗ hổng lớn. Trưởng lão của tiên viện biến sắc, Tử Nhật Thiên Quân đã thất bại, không cách nào chiến đấu tiếp được nữa nếu không chắc chắn sẽ bỏ mạng, mà việc này bọn họ lại không muốn nhìn thấy. Ngừng tay, một vị trưởng lão hô lớn, nhưng Tử Nhật Thiên Quân tựa như trở thành người điên, gặp phải trọng thương như vậy thì tinh khí màu tím sôi sục toàn thân, chúng bốc cháy hừng hực, bắt đầu liều mạng, không hề lùi bước. Ta là bất bại, giết. Mái tóc của hắn dính đầy máu tươi, con ngươi màu tím cũng trở nên đỏ đậm. Phụt. Thạch Hạo lại nện tiếp một quyền từ trên cao xuống, tựa như là chiến tiên liếc nhìn thiên hạ, cao cao tại thượng, không thể so bì, chấn cho xương cốt của Tử Nhật Thiên Quân gãy vỡ thành nhiều khúc. Sao lại như vậy? Lúc này, cả người Tử Nhật Thiên Quân ngã ngửa ra sau, con người tựa như lưỡi dao chìm chằm chằm đối thủ đang từ từ tiến tới. Xa xa, Thư Đồng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nghĩ tới việc bất kính với hoang trước đây thì chợt run rẩy cả người. Ngay cả chủ thượng của hắn đã như vậy, đã không phải là đối thủ, mà hắn lại hết lần này tới lần khác khiêu khích, đúng là chán sống, điếc không sợ súng mà. Ngô Thái cũng trắng bệch mặt mày, trốn kỹ trong đám người, cả người đều dựng thẳng lông tóc, hơi lạnh lan tỏa toàn thân, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hôm nay. Ngay cả người nắm giữ đạo chủng hoàn mỹ cũng thất bại, vậy thế gian này có mấy người có thể ngăn cản được hoang? Ngô Thái sợ hãi, hắn rất muốn xoay người bỏ chạy thật xa. Tử Nhật, trở về đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn đã đi thông con đường kia rồi, lấy thân làm chủng, công thành viên mãn. Một vị trưởng lão của tiên viện quát lên. Lời này tựa như là sấm sét khuấy động giữa trường, kỳ thực lời nói cũng không có cao thế nhưng ý nghĩa lại ảnh hưởng quá khủng khiếp, chấn động tới tâm hồn của từng người. Trước đây cũng suy đoán qua, Thạch Hạo đi con đường này và hình như đã thành công, nhưng lúc đó mấy vị trưởng lão vẫn chưa có chắc chắn. Nhưng hiện tại, hắn nói ra như vậy là muốn chứng thực cho mọi người biết, suy đoán đó chắc chắn đúng. Hoang, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vượt qua cả tiên hiền cổ đại, hắn đã thành công rồi. Là người đầu tiên thành công trên con đường này, tuy rằng vẫn còn chút tì vết, vẫn chưa viên mãn, thế nhưng lại mang theo ý nghĩa rất siêu phàm, khuấy động sóng lớn trong nội tâm của mọi người. Đây là một truyền kỳ, là một truyền thuyết, về sau sẽ được hậu thế truyền tụng. Là người khai sáng, là người đầu tiên đi thông con đường này, tất nhiên sẽ soi sáng thiên cổ, huy hoàng sẽ kéo dài tới kỷ nguyên tiếp theo, trở thành nhân vật không thể vượt qua được trong cổ sử. Việc này làm người người ước ao, cũng làm người người sợ hãi, con đường này gian nan là thế nhưng hoang lại có thể thành công, vậy kinh diễm tới mức nào? Lấy thân làm chủng, không ngờ lại có người thành công rồi. Tử Nhật Thiên Quân lẩm bẩm, hắn hoàn toàn thất thần, xưa nay những người đi theo con đường này thì ai chẳng phải là người mạnh mẽ nhất, thế nhưng bọn họ đều thất bại, nhưng đối thủ trước mặt lại có thể đi thông. Chuyện này là một xung kích cực kỳ lớn đối với hắn, không gì sánh được. Tử Nhật Thiên Quân rất kiêu ngạo và cũng rất tự phụ, kết quả khi nhìn thấy một yêu nghiệt như vậy thì làm cho những thành tựu huy hoàng của bản thân cũng chẳng hề sáng chói gì cả, trong lòng hắn trở nên trống vắng. Mau lùi lại, trưởng lão của tiên viện lần nữa nhắc nhở. Nhưng Tử Nhật Thiên Quân vô cùng ngang bướng, tóc tím bay múa, trầm giọng gầm thét, hắn muốn gọi ra hoàn toàn Hồng Mông Tử khí chủng, chứ không phải là không đầy đủ như trước đây, là muốn hiển lộ ra vẻ hoàn hảo nhất, muốn chiến một trận cuối cùng với Thạch Hạo. Trưởng lão của tiên viện biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản việc này lại. Thạch Hạo hờ hững chẳng hề sợ hãi, lại ra tay, lại đánh giết cái tên gọi là Thiên Quân này. Đại Tu Đà, Lam Tiên không thể không đứng nhìn được, cũng muốn tiến lên ngăn cản lại hoang, bởi vì bọn họ cũng xuất từ tiên viện, trưởng lão cũng đã mở lời thì bọn họ không thể không hành động được. Hai người bọn họ biết, nếu không ứng phó toàn lực, lại trì hoãn nhịp tiến công thì Tử Nhật Thiên Quân chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì hắn không cách nào gọi ra toàn bộ Hồng Mông Tử khí trùng được. Chiến đấu đã thăng cấp, vẻ kịch liệt càng tăng hơn. Ba đại chí tôn liên thủ vây chặt thảo phạt Thạch Hạo. Kết quả, vẫn đáng sợ như trước, Tử Nhật Thiên Quân bị Thạch Hạo đánh bay, thân thể tan tành, nếu như không phải có một hạt giống màu tím hiện ra và bao phủ lấy hắn thì đã bị phế bỏ, thậm chí là mất mạng rồi. Một vị trưởng lão của tiên viện biến sắc nhanh chóng lao ra đỡ lấy Tử Nhật Thiên Quân, tiếp đó đưa một viên kim đan cứu lấy mạng của hắn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, hoang lấy một địch ba mà vẫn có thể đánh trọng thương Thiên Quân, viết nên thần thoại bất bại của mình, mọi người đều biết, hôm nay qua đi và tin tức hoang trở về sẽ truyền khắp thiên hạ. Hắn lại tiếp tục quật khởi nữa rồi. Biến mất 3 năm, ngủ đông 3 năm, sau khi trở về thì vẫn là vương giả như trước, huy hoàng vẫn chói mắt. Tử Nhật Thiên Quân ngã nhào chẳng biết sống chết dẫn tới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều bàn tán, náo động không thôi. Đám Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ thì không cần phải nói, tất cả đều phấn chấn và cao hứng. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần thì hò hét tới đỏ ửng mặt mày, ai nấy cũng đều kích động không thôi. Dù là một vài người của tiên viện, thánh viện căm thù Thạch Hạo thì không thể không thán phục về dũng khí và sức mạnh của hắn, ít có người có thể ngang hàng. Thần sắc của Vương Hy vô cùng phức tạp, nàng tưởng rằng sau 3 năm này thì hoang sẽ xuống dốc, không còn uy hiếp gì nữa, thế nhưng giờ nhìn lại, thành tựu của hắn lại vượt qua tưởng tượng, ngay cả con đường trong truyền thuyết kia cũng có thể đi thông, vậy tuyệt diễm tới cỡ nào chứ? Tộc nhân của mình hơn nửa sẽ phải lo lắng rồi. Nàng cũng đang suy nghĩ, Kim Triển, vị thiên kiêu một đời có hôn ước với nàng mạnh tới mức nào? Đã niết bàn mấy lần, đã đi tới cực điểm của kim thế pháp chưa, đã thành tựu đạo quả vô thượng chưa, có thể địch lại hoang hay không? Đúng là không đơn giản nhen, hắn mà tiến vào một thế gia trường sinh nào đó và được bồi dưỡng toàn lực thì thành tựu sẽ càng kinh thế hơn nữa. Đôi mắt của yêu nguyệt công chúa tỏa ra vẻ kỳ lạ, thấp giọng nói, nàng cảm thấy phải thông báo cho tộc nhân mình biết, phải cướp lấy kỳ tài này. Bên trong chiến trường, thiên địa biến sắc, mây gió rung chuyển. Thạch Hạo chiến đấu với hai chí tôn, công kích chủ yếu về Lam Tiên và đẩy nàng rơi vào thế bị động, lúc nào cũng có thể thế xảy ra điều bất chắc, kịch liệt vô cùng, gay cấn tới đột độ. Mọi người ngạc nhiên, mới qua bao lâu chứ, lại thêm một vị chí tôn phải nuốt hận ư. Hoang quá khủng khiếp mà. Hà. Vào lúc này thì Thạch Hạo giật nảy mình, cảm thấy xung quanh ao bùn nhão xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại. Lại có người tới, khí tức rất tươi mát, hoàn toàn chính xác, là chí tôn trẻ tuổi cao cấp nhất của đương đại. Trong chiến đấu, linh giác của Thạch Hạo vẫn nhạy bén như trước, không lâu sau thì hắn cảm nhận thêm vài luồng khí tức khác nữa. Một lát sau, tiếng rung mạnh lan truyền, bao bùn nhão bỗng nổ tung, có người ra tay hòng mở cánh của tiên phủ. Trên thực tế, dáng lành hiện tại đã rất nồng đậm, tiên khí mịt mờ, sau khi dính lấy một đòn như vậy thì bên dưới lòng đất đã xuất hiện biến cố rất lớn. Vù vù, ao bùn nhão sụp đổ, tiên quang ngút trời chiếu rọi, tiếng nhạc không ngừng truyền tới, còn cánh cửa đá kia thì nổ vang. Thế giới dưới lòng đất đã được mở ra. Xoẹt. Thời khắc này, mấy bóng người nhanh như chớp lao vào trong lòng đất bên dưới bờ bùn nhão ấy. Lại đây. Thạch Hạo hét lớn gọi đám Tào Vũ Sinh, ma nữ lại, và cũng đang kêu gọi đệ tử của Thư viện Thiên Thần Hồng đưa bọn họ xuống dưới. Rất nhiều người ngây ngốc, tiếp đó là hâm mộ, hoang rất là khí phách, không ngờ lại dám như vậy, một người che chở cho một đám người, muốn dẫn bọn họ cùng tiến vào tiên phủ. Những người khác thì dám làm ư. Chương 1279 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hoang muốn đưa một nhóm người tiến vào trong thế giới tiên phủ bên dưới lòng đất, đây là sự phóng khoáng tới cỡ nào chứ, những người khác vừa hâm mộ vừa đố kỵ, quá điên cuồng mà. Đám Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trường Cung Diễn, Ma Nữ, Phượng Vũ đều cảm thấy bất ngờ, tiếp đó lần lượt bay tới và tiến vào trong ao bùn nhão. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần thì không được bình tĩnh như vậy, mỗi một người đều tràn ngập vẻ mừng rỡ. Không một ai ngờ rằng Hoang sẽ chấp nhận dẫn theo bọn họ xuống dưới, đây là một cơ duyên to lớn không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ gặp Hoang không được bao nhiêu, trước kia cũng chẳng nói được vài câu, hiện giờ cũng chỉ là cùng chung một viện, thấy chuyện chướng mắt nên có lên tiếng vài lời, không ngờ lại nhận được kỳ ngộ như vậy. Ao bùn nhão cũng không có lớn lắm thế nhưng cũng chẳng tính là nhỏ nên đủ có để chứa hết bọn họ. Nước bùn nhão bắn tung tóe khắp nơi, nơi trung tâm lại nứt ra một cái hố thật lớn và tiên khí không ngừng bốc lên. Hoang, ngươi cũng liều lĩnh đó chứ, một mình tiến vào thì không nói làm gì, vậy mà còn muốn dẫn người vào chung à? Có người âm thầm lên tiếng. Ta muốn, ngươi cấm được hả? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Ngang tàn. Trong bóng tối chợt lóe lên thần quang hừng hực, nó vọt lên từ thế giới bên dưới lòng đất kia, từng luồng sấm sét ầm ầm, từng tia chớp xẹt xẹt, có người ra tay công kích về phía bọn hắn. Xoẹt. Thạch Hạo đưa tay phải ra, năm ngón tay xòe rộng và không ngừng hóa lớn, tựa như có thể bao phủ cả thiên địa, lập tức bao trùm lấy hố rộng đó và bắt gọn những lôi đình kia lịa. Ở đầu ngón tay của hắn là cuồn cuộn những ánh chớp, vô cùng khủng khiếp. Lúc này, bàn tay của hắn tựa như đám mây đen to lớn, mỗi một ngón tay tựa như là một cây cột chống trời chấn động lòng người. Càn khôn trong lòng bàn tay. Có người thở dài. Tu vi tới cấp độ nhất định thì không chỉ thi triển mỗi bảo thuật sẵn có, mà bản thân cũng có thể tự sắp xếp ra các cốt văn, từ đó tạo thành đại thần thông. Đòn vừa rồi chính là hành động thể hiện cho lời nói này. Bàn tay lớn của Thạch Hạo hạ xuống và luyện hóa toàn bộ lôi đình kia, tiếp đó hắn xoay tay tựa như trời đất đảo lộn vậy, trong lòng bàn tay buông xuống cả hàng ngàn hàng vạn thác nước bằng lôi điện. Việc này, tất cả mọi người đều ngây dại, quá hùng tráng, làm ai ai cũng tê dại ra đầu. Hoang, ngươi dám? Có người gào lớn. Chẳng lẽ ngươi lại muốn công kích tất cả mọi người ư? Có người lạnh lùng nói thế. Bớt nói nhảm đi, các ngươi đứng bên dưới công kích ta trên này, cho rằng úp úp mở mở thì ta không cách nào xác định được à? Không dám ra tay ư? Nằm mơ. Thạch Hạo ngông nghênh nói. Một vỗ từ từ hạ xuống, đây mới thật sự là trời long đất lở, ao bùn nhão bị phá hủy, tầng đất bên dưới rung lắc vang lên tiếng nổ ầm ầm. Đồng thời là thần quang đi kèm, bởi vì bên dưới có động phủ, có đạo tràng tiên gia, gặp phải một đòn khủng khiếp như vậy của Thạch Hạo nên có rất nhiều trận pháp cổ xưa bị kích hoạt, phóng thích ra sức mạnh bất hủ. Tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ, dẫn tới cuộc bạo loạn nghiêm trọng. Mấy người lao xuống trước kia ăn phải vị đắng nên vội vàng phòng ngự, nếu không thì hơn phân nửa sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bên trên mặt đất, mọi người trông thấy cũng chỉ biết trợn tròn mắt, quả nhiên lá gan của Hoang to bằng trời, ngang tàng chẳng ai sánh bằng, có người âm thầm nhằm vào hắn thì hắn liền đẩy mọi người bên dưới vào hiểm địa ngay. Hoang, ngươi, hơi quá rồi đó nghe. Có người lạnh giọng nói. Nói nhảm gì đó hả, người hại các ngươi không phải là ta, mà là cái tên gọi là nhân tài đã âm thầm khiêu khích ta đó. Các ngươi ở bên dưới hẳn phải biết rõ hơn ta chứ, thế nhưng lại không hề nhắc nhở hắn, tưởng ra dễ bị lừa lắm à. Không phục, cứ tới chiến một trận. Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Mọi người không nói gì cả, đây mới gọi là dũng mãnh, nói lý lẽ và cũng rất ngông nghênh, có dũng khí chọc giận người khác thì chắc chắn phải đủ gan nhận lấy đòn đáp trả. Người lên tiếng ở bên dưới cũng chẳng nói gì cả, không nên đắc tội với tên này, chuyện gì hắn cũng dám làm, nếu như chống đối với kẻ này thì phỏng chừng Hoang sẽ lao xuống một trọi một ngay. Một lát sau, thế giới bên dưới lòng đất đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, không còn những cơn rung chấn nữa, thay vào đó là quang vụ mịt mờ bao phủ. Chúng ta xuống thôi. Thạch Hạo nói rồi xông xuống trước, hắn tạo là một màn ánh sáng bảo vệ con đường phía trước, miễn cho việc gặp phải tập kích. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng tin chắc, những người bình thường sẽ không dám manh động vào lúc này, bởi vì Tử Nhật Thiên Quân bị hắn đánh bại nên đã tạo ra tính uy hiếp vô cùng lớn. Sâu bên dưới bùn nhão là vẻ trống trải. Động đá to lớn vô biên, những thạch nhũ có hình thù kỳ quặc lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, tựa như là những pho tượng đầy lôi cuốn. Hoang đại nhân, hộp đá mà đại nhân lấy được có thứ gì bên trong vậy? Một học sinh của Thư viện Thiên Thần hiếu kỳ hỏi. Trong lòng Thạch Hạo hơi nhảy một cái, trước kia có một luồng hào quang bao phủ lấy chiếc hộp đá lao ra từ trong ao bùn nhão, lúc đó đã bị hắn đoạt được và chính vì thế mới dẫn tới việc chiến đấu với người ta. Thạch Hạo lấy nó ra từ trong lòng ngực, chiếc hộp đá này lưu chuyển hào quang mịt mờ, đã bị phong ấn nên rất khó mở ra được. Ồ, hắn thử dùng sức mấy lần cũng đều vô hiệu, tiếp đó thì bắt đầu phá giải cốt văn, thử triệt tiêu chúng xem được hay không. Sức mạnh quy tắc. Thạch Hạo nhíu mày, sau khi tra xét một phen thì trong lòng hắn nhảy lên một cái, những cốt văn bám bên trên hộp đó rất thần kỳ, hình thành nên một luồng sức mạnh khủng khiếp áp chế việc mở ra hộp này. Mở. Sau khi hiểu rõ thì hắn quát lớn một tiếng, tiếp đó dùng sức vặn một cái, cưỡng ép mở ra hộp đá này. Ầm. Trong thiên địa chợt xuất hiện những tiếng vang đầy kịch liệt chấn động cả càn khôn, ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Đặc biệt, thế giới bên dưới lòng đất này bắt đầu nổ tung, những chí tôn trẻ tuổi ở sâu nhất đều tái xanh mặt mày, ngay cả mỹ nhân tuyệt đại như Lam Tiên cũng nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Hoang, ngươi quá đáng rồi đó nghe, quả thật đã có người ra tay với ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng có mượn cớ để cố ý trả thù chứ. Có người không kìm được hét lớn. À, lần này không cẩn thận mà thôi, thế nhưng ta không đồng ý với lời nói này, ai biểu các ngươi khiêu khích ta chi? Thạch Hạo đáp. Những người này chẳng biết nói gì nữa, tên này khó mà dây vào được, quá kiêu ngạo, thế nhưng bọn họ cũng có chút đối lý. Một luồng ánh sáng chói lóa nhất vút thẳng lên tận trời cao, khiến cho những người vẫn còn đứng trên mặt đất chấn kinh không thôi. Bên trong thế giới dưới lòng đất này, đâu đâu cũng là thạch nhũ, ánh sáng lộng lẫy khắp nơi. Đám Tảo Vũ Sinh, Long Nữ đảo mắt nhìn kỹ về thứ trong tay Thạch Hạo, chính nó đã tạo nên động tĩnh lớn như vừa rồi, vậy nó đang ẩn chứa thứ gì? Thạch Hạo dùng sức mạnh để mở ra hộp đá, để giải quyết thứ có ẩn chứa quy tắc của sức mạnh cực lớn này, cách hữu hiệu nhất chính là cưỡng ép để phá bỏ. Sau khi Thạch Hạo mở được thì một cái đầu lâu trắng như tuyết thò ra và ráo rác ngó xung quanh, trông rất là buồn cười. Mọi người ngạc nhiên đồng thời dụi dụi con mắt xem thử nhìn có nhìn lầm hay không. Bên trong chiếc hộp đá lao trong Tử Tiên phủ lại là một sinh linh chứ không phải là một vật gì đó. Chuyện này không cách nào tưởng tượng nổi, đã qua bao nhiêu năm rồi mà bên trong vẫn lưu giữ một sinh vật. Một con rùa. Tên mập Tảo Vũ Sinh hét lớn. Khi quan sát kỹ thì mọi người không biết nói gì nữa, là một con rùa trắng như tuyết, kích cỡ bằng lòng bàn tay, mai rùa lấp lánh tựa như là dương chi ngọc thạch, ngay cả tứ chi cũng tựa như vậy. Hoàn toàn khác với những con rùa bình thường, nó rất có linh tính, cặp mắt đầy gian xảo. Là rùa gì vậy, đừng nói là một cây trường sinh dược đã thông linh và hóa thành rùa trắng nhen. Ta từng nhớ, lúc ở Ba Ngàn Châu thì từng có một gốc kỳ dược gọi là Bạch Quy Đà Tiên. Thỏ nhỏ nuốt nước bọt đầy thèm khát, cặp mắt hồng như muốn phun ra lửa vậy. Những người khác nghe thấy vậy thì giật nảy cả mình, việc này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, đây cũng là một hộp đá lao ra từ trong tiên phủ, bên trong chắc chắn phải ẩn chứa tiên chân mới đúng. Các ngươi nghĩ hơi nhiều rồi. Thạch Hạo lắc lắc đầu, bởi vì hắn nhận ra con rùa trắng như tuyết này, 2-3 năm trước hắn từng thấy qua rồi. Khi đó, lúc đại trưởng lão thả câu và muốn dụ sinh linh tinh danh ở trong tiên phủ ra ngoài, kết quả lại bị con rùa tham ăn này nuốt mất mồi. Đây là bát chân quy. Mặc dù không thể sánh được với trường sinh dược thế nhưng tiếng tăm cũng rất kinh người, danh tiếng động cả cửu thiên thập địa, không chỉ là món ngon nổi danh nhất mà còn là một vị thuốc đại bổ. Nó được mệnh danh là thứ bổ huyết số 1, ngay cả nhân vật thuộc cấp chí tôn sau khi già yếu, thân thể khô quắc thì có thể dựa vào nó để thu được tinh lực. Bát chân quy, thứ này còn khó cầu hơn cả thần dược, giá trị không cách nào đo lường được. Mấy người kinh ngạc. Đây là vật của đại trưởng lão, tạm thời gác lại việc sử dụng để bổ khí huyết thì hơn. Thạch Hạo nói, lần nữa nhốt con rùa này vào trong hộp đá. Hắn dùng thần niệm để hỏi dò con rùa này chuyện gì đã xảy ra ở đây. Bát chân quy sớm đã thông linh cho nên hiểu được lời nói của hắn, trong lòng chợt thấp thỏm và nói cho hắn biết, lúc nó quanh quẩn ở trong ao bùn nhão thì bị một nguồn sức mạnh hút vào trong thế giới dưới lòng đất này, sau đó thì bị chấn áp như vậy. Là con sinh linh kia. Thạch Hạo nheo mắt, nghĩ ngay tới sinh vật mà đại trưởng lão đã chụp hụt kia. Dầm. Đột nhiên, động đá to lớn bên trong lòng đất chợt nổ tung, một khu vực vỡ nát và rất nhiều thạch nhũ rơi xuống, tiếp đó là mặt đất chỗ ấy từ từ lún xuống. Loạn thạch tứ tung, bụi mù tràn ngập. Nơi sâu trong lòng đất có ký hiệu lấp lánh đầy kỳ dị, nơi đó xuất hiện một cung điện đầy rộng rãi và cổ xưa, tựa như là một tòa thành cổ tiên đạo vậy. Khi quan sát kỹ thì không ngờ nó lại được đúc từ kim loại. Vô cùng to lớn, bao la vô tận. Tòa thành thật là lớn. Phượng Vũ thán phục. Phải nói rằng, là một thế giới nhỏ, là một động phủ bao la. Trường Cung Diễn nói. Mọi người bay đến giữa không trung và phóng mắt tới, cảm thấy cũng đúng, trong tòa thành ấy có một vài ngọn núi đá, tất cả đều bị chế tác thành những động phủ và tỏa ra tiên khí nồng đậm. Việc này làm cho tâm linh của người người chập chờn, tinh thần bay nhảy, là bảo địa của tiên gia. Một khi xông vào, ắt có vận may lớn. Cũng trong lúc đó Thạch Hạo chợt cảm thấy có một vài chùm sáng năng lượng vô cùng khủng khiếp ngay sát bên, tuy rằng đã cố gắng ẩn núp thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi linh giác của hắn. Chính xác, đó là mấy vị chí tôn trẻ tuổi. Bọn họ sớm đã tới nơi này và vẫn trốn ở bên cạnh. Tòa thành lớn, hình thể màu vàng đen, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng nguy nga. Những kiến trúc vàng đen kia tuy rằng đã trôi qua rất rất nhiều năm nhưng vẫn không hề có những dấu vết của sự ăn mòn, vẫn tỏa ra ánh sáng đầy lộng lẫy.

Tất cả mọi người đều không biết nói gì cho phải, cảnh tượng này quá buồn cười, vô cùng kỳ quái, dù muốn cười cũng không thể cười nổi. Không phục thì kết cục sẽ như vậy. Bên cạnh ao thần tỏa ra làn khí lành hừng hực, hơi nước mịt mờ ngập tràn và nơi ấy đang có một con kiến ngạo nghễ đứng đó. Thân thể màu vàng vô cùng rắn chắc, tựa như được đánh bóng từ hạt cát vàng vậy, thân thể nhỏ tí ấy đứng thẳng tựa như con người, cặp chân trước như cánh tay khoanh vòng trước ngực, đầu ngẩng cao, mắt to như một ngọn đèn vàng, thế đứng chân trước chân sau tựa như kẻ du đãng hời hợt. Ha ha, rốt cuộc cũng có người bắt đầu cười lớn. Một sinh vật như hạt đậu lại đánh bay Tào Vũ Sinh, quá buồn cười, ngày sau tên mập kia còn dám khoác lác lên mặt nữa hay không? Cười con khỉ, không phục thì lăn lại đây. Con kiến vàng duỗi thẳng chân trước như là cánh tay của con người, bên trên cũng có 5 ngón xòe rộng. Chính xác, đây là một con kiến rất kỳ lạ, tuy rằng nhỏ xíu thế nhưng cũng có vài chỗ giống con người, nó ngoắc ngoắc ngón tay chỉ thẳng mọi người, ý là muốn một mình đại chiến với toàn bộ. Nghe thấy lời nói đầy non nớt cùng với hành vi ngả ngớn ấy khiến mọi người cảm thấy có chút hoang đường, hình dáng bé tí nhưng ngông nghênh vô cùng. Ngươi nói là, ngươi dùng ao thần này để tắm rửa? Một vị đệ tử của Thư viện Thiên Thần hỏi. Tất nhiên. Con kiến vàng gật gật đầu đầy ngông nghênh, tuy rằng vẫn đang còn nhỏ thế nhưng lại ra vẻ trưởng thành, nói, là nơi tắm rửa của bổn vương đó, không không tới đây uống nước tắm của ta làm gì thế hả? Tên khốn này muốn ăn đòn rồi mà, tất cả mọi người tức giận giơ giày dẫm về phía nó. Đương nhiên, nếu là một con kiến bình thường thì chắc chắn sẽ bị đế giày đạp thành thịt nát. Cũng may là ta chưa uống. Thái Âm Ngọc thỏ thẻ lưỡi, đám người Phượng Vũ cũng cảm thấy quá may. Bởi vì, bọn họ vốn là con gái nên ai cũng rất rụt rè, không thể nào nhảy thẳng vào trong ao rồi ra sức uống lấy uống để được, dáng vẻ đó sẽ không đẹp, sẽ không phải là một phụ nữ trưởng thành nên có. Lúc này, có mấy người nơi đây chẳng nói gì mà chỉ ngó chừng con kiến này, ví như là Thạch Hạo, từ sau khi nhìn thấy con thần trùng vàng óng này thì vẫn luôn lộ vẻ nghiêm túc. Còn đám người Trường Cung Diễn, ma nữ, mạc đạo thì cũng đang quan sát kỹ càng. Thiên Giác nghĩ, Thạch Hạo trầm giọng nói, sau khi quan sát kỹ thì hắn đưa ra kết luận như thế. Ba chữ này vừa ra liền làm mọi người biến sắc, không ngờ lại là tiên nghĩ này. Thật khó mà tin tưởng được, không phải nó đã tuyệt diệt từ lâu rồi ư? Trong thiên hạ, nếu bàn về sức lực thì sẽ nghĩ ngay tới Thiên Giác nghĩ, nếu so về sức mạnh thì không một ai có thể sánh bằng. Nó được mệnh danh là quét sạch mọi đối thủ trên thế gian. Ngay cả chân long cũng không thể so sức lực với nó. Đây là một chủng tộc chí cao mà tiếng tăm tương xứng với thực lực. Đương nhiên, Thiên Giác nghĩ ở thời tiên cổ cùng với đời sau của hiện tại hoàn toàn khác nhau. Sau khi chúng nó trưởng thành thì thân thể không hề nhỏ như hạt đậu thế này mà ít nhất cũng phải hơn một trượng. Thậm chí còn có thể hóa thành hình người nhưng vẫn mang theo đặc thù của loài kiến. Như vậy sẽ khủng khiếp vô cùng. Khi bọn chúng trưởng thành thì chỉ cần va chạm nhẹ cũng đủ chấn nát một ngọn núi. Sức lực lớn vô cùng, không gì sánh bằng. Mọi người quan sát thật kỹ và cảm thấy như mình đã bỏ sót thứ gì đó. Ở nơi đỉnh đầu của nó có nhú lên một điểm nhỏ, nếu không quan sát kỹ thì khó mà phát hiện được. Đó là Thiên Giác của Thiên Giác Nghĩ, có thể cắt đứt càn khôn, phá tan vũ trụ. Nghe đồn khi Thiên Giác Nghĩ trưởng thành thì chiếc sừng này sẽ là một trong những vũ khí mạnh nhất thế gian. Hiện tại nó đang còn nhỏ cho nên cái sừng vẫn chưa mọc ra hoàn toàn. Thân thể màu vàng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, tuy rằng cái đầu rất nhỏ thế nhưng vô hình chung đã tạo nên một tràng vực, thuần túy là do sức lực hình thành nên. Loại sinh vật này, thần lực cái thế, dựa vào sức lực cực điểm có 102 để tồn tại với thế gian. Rất nhiều người giật nảy mình và cũng rất kiêng kỵ, không ngờ lại bắt gặp được một con Thiên Giác Nghĩ còn nhỏ ở nơi này, chẳng lẽ nó sẽ trở thành Nghĩ Vương? Việc này làm người người sợ hãi, một trong thập hung thái cổ, chẳng lẽ sẽ xuất thế như vậy? Sắc mặt của mọi người rất khó coi, kể cả là mấy chí tôn trẻ tuổi kia, bọn họ đều lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì tính khí của thập hung thái cổ cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, nếu không tại sao lại dùng cái tên này để xưng hô chứ? Có mỗi mình Thạch Hạo là dùng ánh mắt màu xanh lục quan sát kỹ con kiến nhỏ vàng óng này, nơi khóe miệng chợt mang theo nụ cười tươi rói dường như có nước miếng ứa ra ngoài. Đối với hắn thì đây chính là vận may ngút trời, dù cho nằm mộng hắn cũng muốn đạt được, việc này mang ý nghĩa là bảo thuật vô thượng của Thiên Giác Nghĩ, đại biểu cho thần thông chí cao của đạo về sức mạnh. Kiểm soát được một con kiến thì thực lực của Thạch Hạo chắc chắn sẽ tăng nhanh như gió. Bởi vì, thân thể của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, sức lực vô song, có thể xem như là một luyện thể sĩ, nếu như có thể nắm giữ được thần thông cái thế này thì thiên hạ ai có thể ngăn cản chứ, có thể gào thét với cả cửu thiên thập địa, tung hoành bát hoang. Đồng thời, hắn cũng có một chút nghi hoặc, lúc gì địa tiên cổ ở 3000 châu mở ra, chẳng phải Trích Tiên đã từng tiến vào tổ của Thiên Giác Nghĩ và giết chết cả mấy chục vạn người trong đó hay sao, vậy nơi ấy không phải là nơi cư trú của Thiên Giác Nghĩ ư? Vì sao nơi đây cũng có? Hơn nữa còn bắt được một con kiến đang còn nhỏ nữa. Xem ra, tổ của chúng cũng không chỉ có ở một nơi, và lại nơi này rất là quan trọng. Thạch Hạo không dám khinh thường Trích Tiên, bởi vì hắn biết, người này hẳn đã tu luyện thành công bảo thuật cực điểm về sức lực, có khả năng còn sở hữu một chiếc sừng cổ. Năm xưa, nếu không phải hắn có vạn linh đồ thì đã bị sừng cổ thần bí này giết chết một cách dễ dàng rồi. Chú kiến nhỏ, ba mẹ mày không có ở đây hả? Một cô gái mỉm cười chào hỏi ấu trùng nhỏ trước mắt này. Bỏ chữ nhỏ đi, thay vào đó là vương, bản vương đang ở đây mà các ngươi còn dám khinh thường ta à, cho rằng ta là kiến con. Kiến vàng chắp hai tay sau lưng, hai chân dang ngang, làm ra dáng vẻ tựa như ông cụ non vậy. Thế nhưng, thanh âm của nó rất non nớt, dù nghe thế nào cũng cảm thấy như trẻ con vậy. Người nhiều tuổi rồi? Có người hỏi, mặc dù biết nó có xuất thân kinh người, thậm chí có thể nói là khủng khiếp thế nhưng vẫn chẳng có chút kính nề gì cả, bởi vì nó quá nhỏ. Bản vương đã sống cả một kỷ nguyên rồi, vậy theo ngươi ta bao nhiêu tuổi? Kiến nhỏ lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người đều thất kinh. Một kỷ nguyên, nói bậy gì thế này? Năm tháng đó xa xưa tới mức nào chứ, đời này cũng chẳng hề có người lớn tuổi như thế này. Trừ phi, nó là một con quái vật giả khụ và niết bàn sống lại, nếu không làm sao có tuổi tác như vậy chứ. Mọi người chợt dùng mình một cái, chuyện này không phải là không có khả năng, bởi vì bọn họ từng nghe thấy một vài truyền thuyết, một vài lão quái vật trộm lấy tinh túy của thiên địa, cướp lấy sinh khí trong nhân gian, từ đó có thể cải lão hoàn đồng trên bản chất của sinh mệnh. Con vật nhỏ kia đâu rồi? Đúng lúc này thì Tào Vũ Sinh xuất hiện, hắn ngất rất nhanh mà tỉnh dậy cũng rất nhanh, lúc này rất là thê thảm, chân bước khập khiễng, quần áo rách bươm, tựa như bị một con trâu lớn đạp lên trên người, bị thương không hề nhẹ. Bản vương ở đây nè, tên mập nhà ngươi còn không mau qua đây yết kiến, quỳ bái. Kiến vàng nhỏ ngạo nghễ nói. Tào Vũ Sinh tràn ngập vẻ tức giận, ngay cả con mắt cũng tái nhợt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hưng phấn của Thạch Hạo. Hắn rất phiền muộn, trán nổi đầy gân xanh, lại bị một con kiến đánh bay như vậy thì hắn chịu sao nổi chứ, cho dù mặt của hắn rất dày thế nhưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mập mạp, đừng có làm bậy đó, đây là Thiên Giác Nghĩ, người bị đánh bay thì cũng không tính mất mặt đâu. Thạch Hạo nhắc nhở. Thiên Giác Nghĩ. Giọng điệu của Tào Vũ Sinh chợt tăng cao, từ âm trầm chuyển sang tươi rói, vẻ mặt bụ bẫm dần dần xuất hiện nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa. Hắn không ngừng nuốt ừng ực nước miếng, dùng bả vai hất Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói, máu huyết ẩn chứa sức lực mạnh nhất đó nghen, chuyện này có ý nghĩa rằng, sau này chúng ta sẽ không hề thiếu bảo huyết này. Khụ. Thạch Hạo ho khan một tiếng, ngăn lại lời nói của hắn. Ha ha ha. Tào Vũ Sinh cười đầy khoái chí, ánh mắt sáng rực chẳng còn chút u oán gì nữa, trong lòng tràn ngập vẻ hài lòng, hưng phấn. Ở thánh viện cũng có một chút máu huyết ẩn chứa lực mạnh nhất ấy, thế nhưng đều được phân cho người khác cả rồi. Tiểu thánh nhân, Thích Cố đạo nhân đều có phần, người khác rất khó giành được dù chỉ một giọt. Xét về luyện thể giả, nếu muốn lột xác, muốn niết bàn thì đây chính là bảo huyết quý báu nhất, có thể giúp người khác sở hữu sức lực vô biên, dùng biến hóa kinh người để thay đổi thể chất bản thân. Tên mập kia, đang thì thầm to nhỏ gì đó hả, muốn đánh nhau nữa à, coi chừng quyền thứ hai của ta sẽ đánh ngươi thành cho luôn đấy. Kiến vàng nhỏ chẳng chút nể nang gì lên tiếng. Tào Vũ Sinh chợt cảm thấy buồn bực, hắn cúi đầy quan sát sinh vật nhỏ bé này. Hình thể tí xíu như vậy mà sao sức lực lại tỷ lệ nghịch thế này? Cộc, cộc, tiếng bước chân truyền tới, vài người canh giữ thành bước tới. Áo giáp đen tuyền mang theo sự thần bí cùng với ánh sáng lạnh lẽo, tay cầm binh khí hạng nặng tựa như mấy vị chiến thần đầy nghiêm trang. Nơi đây có cơ duyên, dựa vào sức lực của từng người để thu lấy, thế nhưng truyền thừa quan trọng nhất chỉ chừa cho hai vị vương giả đời sau có huyết thống tiên cổ tinh khiết nhất. Một trong nhóm người giữ thành này lên tiếng nói như vậy. Mọi người nhìn về ấu thú kỳ lân trắng như tuyết kia cùng với con kiến nhỏ vàng óng này, lập tức đều hiểu, hai huyết thống tiên cổ kia chính là chỉ bọn chúng. Tiền bối, các vị đều là tiên ư. Phía sau, một chí tôn trẻ tuổi bên cạnh đại tu đà muốn biết đáp án này. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, không ai là không muốn biết. Chúng ta chỉ là vài tên binh lính già cả mà thôi, năm xưa sóng máu ngất trời, thế gian đều diệt, toàn bộ cường giả đều chết trận, ý chí còn sót lại của chúng ta chỉ biết ra sức dãy giụa và biến bản thân thành con rối, ở đây tiến hành việc bảo vệ cuối cùng. Một người trong đó nói, mọi người nghe thấy vậy thì đều thay đổi sắc mặt. Trong lúc nhất thời, tựa như nhìn thấy tiếng gầm giết khắp đất trời, hài cốt chất chồng như núi, máu chảy thành sông, toàn bộ chủng tộc đều đi tới tận thế, đi tới kết thúc. Cảnh tượng đáng sợ ấy tựa như đang phả vào mặt. Những lão binh này gắng gượng lê lết thân thể tàn phế cho tới tận bây giờ là muốn giữ lại nòi giống, bọn họ đáng được nhận lấy sự kính trọng. Hao hết tâm lực, cuối cùng cũng đã cứu sống được đời sau của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, ngủ say ngàn tỷ năm mới có thể phục hồi và ấp nở hoàn chỉnh trên thế gian này. Lại một người khác lên tiếng. Mọi người chợt hiểu, không khỏi thở dài. Đại nhân, huyết thống tiên cổ rất quan trọng thế nhưng cũng không có nghĩa rằng đời sau sẽ giống như đời trước, lực lượng chủ yếu của cuộc đại chiến sau này vẫn còn nằm ở trên thân chúng ta. Các vị cũng không thể vì chuyện trong lòng mà chia cách chúng ta với truyền thừa trọng yếu của nơi này được. Lam Tiên cố gắng tranh thủ. Được, vậy chúng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, ai có thể nâng lên được nguyên mẫu đỉnh thì ta sẽ chấp nhận người đó. Vị này lớn tiếng nói, tiếp đó chỉ thanh kích lớn đen ngòm trong tay về trước. Nơi ấy có một ngọn núi đá, tiên khí không ngừng bốc lên, hiển nhiên là một động phủ vô cùng quan trọng. Trên đỉnh núi có một chiếc đỉnh, nó không lớn mà chỉ cao chừng 3 thước, được đặt ngay ngắn nơi đó, khí tức cổ xưa không ngừng lan tỏa. Nguyên mẫu đỉnh, hình như ta từng nghe qua rồi. Lam Tiên nhíu mày. Nó chính là trọng khí số 1 ở thời tiên cổ, sức nặng không thứ nào có thể hình dung được, bởi vì đó là binh khí của thiên giác nghĩ, người thường thì đừng nói là vung nó lên mà ngay cả xê dịch nó cũng không nổi, chỉ vừa mới đụng vào đã bị hất bay rồi. Đại Tu Đà nói, có ai muốn lên thử không? Ai có thể lay động được nó thì ta sẽ cho phép người đó. Một lão binh cứng nhắc nói, đã trở thành con rối rất lâu nên thiếu đi linh tính, chỉ còn lại ý chí bảo vệ không trọn vẹn được truyền vào năm xưa, cho nên lời nói hành động rất là máy móc. Để ta, một vị trí tôn trẻ tuổi tách ra khỏi nhóm người, muốn tiến lên thử nghiệm. Hoang, ngươi cũng đi thử đi, sức lực của ngươi vốn rất mạnh, ta cảm thấy ngươi có cơ hội thành công đó. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần đều muốn hắn ra tay. Chương 1282 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dáng mây xanh lan tỏa, một bóng người thướt tha xinh đẹp bước về trước, xung quanh nàng là từng chiếc lá bay lượn ngập tràn sức sống. Đồng thời, cũng có một vài hạt giống trôi nổi đâm rễ trong hư không, sinh trưởng thành thần đằng, bảo thụ. Tất cả đều vây kín và bảo vệ nàng ở giữa. Chí tôn trẻ tuổi xuất thủ đầu tiên lại là một cô gái, tà váy rất dài kéo trên mặt đất, dáng đi quyến rũ, vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc màu xanh, làn da trắng như tuyết, cặp mắt to tròn rất có hồn, con người màu xanh đậm, tựa như là một tinh linh từ chốn rừng sâu núi hiểm nguyên thủy nhất bước ra ngoài vậy. Nàng đẹp tới mức giật mình, đồng thời toát ra vẻ thông minh tài trí cùng với sức sống nồng đậm mà người thường khó có thể tưởng tượng ra được, nàng tựa như được cả một vùng sinh mệnh đầy mênh mông bao phủ vậy. Là nàng. Có người nhận ra thân phận của nàng. Cô gái đó là ai thế? Rất nhiều người không nhận ra, bởi vì có vài người trong hàng ngũ chí tôn trẻ tuổi luôn luôn im ắng, sau khi dung hợp với hạt giống hoàn mỹ, tuy rằng có nghe được vài lời đồn thổi thế nhưng số lần ra tay cũng có hạn. Cô gái này được gọi là nữ thần sinh mệnh. Có người nói, trong chí tôn trẻ tuổi có người tên như vậy. Mọi người ngạc nhiên, thế nhưng ban nãy cô gái này đã đi chung với đám Đại Tu Đà, Lam Tiên. Chỉ vừa mới xuất quan thôi, ban đầu thì rất hiếm người biết được thế nhưng một vị trưởng lão của tiên viện khen tặng, nói rằng ở thời đại thần đạo này mà có thể trở thành chủ thần sinh mệnh thì muôn đời bất diệt. Mọi người ngây dại, sự đánh giá này cao tới mức nào chứ, là một vị nữ chí tôn, vậy nàng đã dung hợp với hạt giống như thế nào? Rất nhiều người âm thầm bàn tán, càng ngày càng nhiều bí ẩn truyền ra. Cô gái này tới từ một thế gia trường sinh, cả bộ tộc của nàng đều là đời sau của tiên cổ, từng xuất hiện qua tiên. Cho dù có thể đã chết từ lâu đến nỗi xương cốt đều mục nát. Nhưng, bất kỳ một gia tộc trường sinh nào thì cũng là quái vật khổng lồ. Không một ai dám xem thường, không một ai dám khiêu khích, bọn họ có những lá bài tẩy được tiên lưu lại. Một nữ chí tôn trẻ tuổi đi ra từ bộ tộc như này tất nhiên sẽ rất đáng sợ. Hơn nữa còn nhận được lời khen ngợi của trưởng lão tiên viện, muốn người khác không kiêng kỵ cũng khó. Nàng tên là Lữ Hồng. Lúc này thì mọi người mới biết được gia tộc của nàng là Lữ gia. Một bộ tộc đáng sợ, không phải là nhân tộc thế nhưng lại có hình người, không một ai biết được bản thể của họ là gì mà chỉ biết rằng pháp lực cuồn cuộn, thần uy ép thiên hạ. Gót sen của Lữ Hồng uyển chuyển bước về ngọn núi đá kia, nàng không dám phi hành mà chỉ dùng 2 chân cất bước. Bởi vì, ở một nơi như thế này sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm, sớm đã nghe được, trong hư không nằm dày đặc một vài trận pháp, nếu như quá ngông nghênh thì có thể sẽ bị giết chết. Không phải là tu sĩ dị vực thì ở trong thành này có thể bay lên. Nhưng, không được lộ ra bất cứ sát khí nào. Một vị lão binh bảo vệ thành cổ nói. Tốt. Lữ Hồng cũng chẳng đắn đo gì nữa, lập tức phóng lên trời cao, bay thẳng về phía ngọn núi đá ấy. Mọi người nghe thấy vậy thì lần lượt đi theo sau. Tòa thành bằng kim loại này rất lớn, với 9 ngọn núi đá đầy hùng vĩ. Ngọn núi trước mắt này, rộng rãi bao la, nó cũng không phải rất cao lớn kinh người thế nhưng lại có một luồng khí thế khiến người kính nể, tựa như là đỉnh cao nhất của tiên đạo vậy. Bên giữa sườn núi có một hang động cổ không ngừng tản ra tiên khí thế nhưng không ai có thể lại gần được, bởi vì nơi đó có một tràng vực to lớn ngăn cản tất cả lại. Bậc thang đá xanh nối thẳng lên tới đỉnh núi, bên trên có một chiếc đỉnh cổ cao 3 thước, xương trắng không ngừng phun trào ra ngoài, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa hình chiếu của Nhật Nguyệt Sơn Hà. Nó tựa như đang chứa đựng một vùng vũ trụ mênh mông vô tận. Rất yên tĩnh, trên đường đi chẳng có chút bất ngờ nào phát sinh, tất cả mọi người đều thuận lợi leo lên đỉnh núi, đặt chân lên ngọn tiên sơn này. Lúc này trong lòng ai ai cũng ngập tràn cảm xúc. Lên. Lữ Hồng tiến lên rồi dùng sức nắm chặt lấy một tay đỉnh và một chân đỉnh. Nàng muốn nhấc bổng nó lên. Nàng trông rất mảnh khảnh, yếu mềm, thế nhưng sức lực lại vô cùng lớn. Vùng hư không xung quanh những ngón tay trắng mịn ấy chợt sụp đổ và hình thành những khe lớn đầy đáng sợ, tiếp đó chúng không ngừng lan tràn ra xa. Thế nhưng, nàng đã thất bại, mặc dù có sức lực hơn người thế nhưng cũng không cách nào có thể dịch chuyển được chiếc đỉnh này. Lên! Lữ Hồng lần nữa gầm khẽ, cả người phát sáng, lực sinh mệnh tựa như hải dương chập trùng. Thêm vào đó nàng còn vận dụng tới bảo thuật, hàng loạt cốt văn đan dệt và tổ hợp lại với nhau, hình thành nên thần thông vô cùng mạnh mẽ, mục đích là muốn cuốn chiếc đỉnh này lên. Nàng không tin chuyện hoang đường, dựa vào thần thông của bản thân, dựa vào bảo thuật tuyệt thế của Trường Sinh tộc, chẳng lẽ lại không thể xê dịch được chiếc đỉnh này. Ầm ầm ầm. Nơi đây phát ra âm thanh vô cùng to lớn, hàng loạt ánh chớp lan tỏa đan xen vào nhau, cảnh tượng khủng khiếp vô biên, dù cho được gọi là nữ thần sinh mệnh thì cũng có mặt điên cuồng của chính mình. Kết quả, chiếc đỉnh lớn vẫn không nhúc nhích, vẫn im ắng đứng yên ở trên đỉnh núi, vững vàng như tảng đá, khí hỗn độn không ngừng lan tỏa ra ngoài, nhật nguyệt tinh thần không ngừng tỏa ánh sáng. Chiếc đỉnh này, nếu vận dụng thần thông để công kích thì cũng vô dụng, dù ngươi có mạnh hơn nữa thì có thể thắng được món pháp khí danh chấn thiên cổ ư, nó có thể hóa giải toàn bộ, chỉ có dùng sức lực của bản thân để nhấc lên mà thôi. Một vị lão binh nói, mọi người bừng tỉnh, đây là binh khí của thiên giác nghĩ, tất nhiên phải dùng sức lực để sử dụng, nếu muốn dựa vào thần thông bảo thuật để nhấc bổng thì hơn nửa sẽ không thành công. Lữ Hồng nỗ lực thêm mấy lần nữa nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, mình đã thất bại, cơ bản không thể lay động chiếc đỉnh này. Nguyên mẫu đỉnh, vững như Thái Sơn, yên tĩnh bất động. Tiền bối, như vậy không công bằng, đây là binh khí của một vị tiên nhân, dù cho chúng ta có thiên tư siêu phàm thì vẫn còn cách rất xa cảnh giới tiên đạo, như vậy làm sao có khả năng nhấc nổi chứ? Lữ Hồng có chút không phục nói. Nguyên mẫu đỉnh nguyên bản thì các ngươi chắc chắn sẽ không thể chạm vào được, nếu không sẽ bị chấn thành bột mịn ngay, đây cũng chỉ là hình chiếu do nó ngưng tụ lại mà thôi. Một vị trưởng lão nói. Mọi người nghe vậy thì ngây ngốc, đây không phải là nguyên mẫu đỉnh nguyên bản ư? Trông chẳng hề giả tạo chút nào, đưa tay sờ nắn cũng đều truyền tới sự lạnh lẽo. Người giữ thành nói rõ, không bất cứ thứ gì có thể sánh với binh khí của thiên giác nghĩ, nó được bảo tồn hoàn chỉnh trong trận chiến tiên cổ năm xưa, là một trong những tiên khí đáng sợ nhất thiên hạ. Không nói những truyền thừa khác, những cơ duyên khác, chỉ riêng binh khí nằm ở nơi này thì đã rất ghê gớm, rất quan trọng lắm rồi, đó là một binh khí vô thượng. Nếu như tương lai xảy ra đại chiến thì ai có thể lay tỉnh lại binh khí này, nếu như có thể vận dụng nó tấn công thì tuyệt đối có thần uy cái thế kinh thiên động địa. Hình chiếu này được món binh khí kia ngưng tự thành, trọng lượng nặng nhẹ của nó đều phù hợp với trọng lượng năm xưa khi đại nhân thiên giác nghĩ lúc còn trẻ có thể sử dụng được. Một vị lão binh giải thích, mọi người thán phục, trong lòng khó có thể bình tĩnh được, không hổ là thập hung, lúc đang còn trẻ mà đã đáng sợ như vậy rồi, sức mạnh có thể đứng đầu thiên hạ. Hoàn toàn chính xác, nữ chí tôn Lữ Hồng lúc còn trẻ này không cách nào có thể so sánh với thiên giác nghĩ khi cùng tuổi. Ta không bằng ông ấy. Nàng có chút ủ rủ. Phía sau, những chí tôn trẻ tuổi khác cũng đều nhíu mày, bọn họ hiểu rằng bản thân cũng rất khó có thể thành công. Tới ta. Đúng lúc này, Tử Nhật Thiên Quân lớn giọng nói, được ánh tím bao quanh, được dáng tím bao phủ, hắn sớm đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không còn để tâm tới Thạch Hạo nữa mà bắt đầu tiến lên nâng đỉnh. Lên. Hắn hét lớn, dùng hết mọi sức lực, khung xương vang lên những tiếng cọt kẹt, ánh tím nổ vang như sấm rền, kết quả vẫn vô dụng như trước. Chiếc đỉnh này vẫn không hề nhúc nhích, trước sau vẫn chẳng hề xê dịch tí nào. Lên cho ta. Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, một hạt giống lấp lánh ánh tím xuất hiện và hóa thành một làn khói tím hồng mông quấn quanh trên chiếc đỉnh, như muốn nhấc nó lên cho bằng được. Phụt. Kết quả, sự tình khiến người người run sợ phát sinh, việc này cũng quá đáng sợ. Sau khi Tử Nhật Thiên Quân gọi ra hạt giống hoàn mỹ thì lập tức nhận lấy sự cắn trả và bị thương nặng. Ta thất bại rồi. Tử Nhật Thiên Quân thở dài và từ từ lùi về sau, hắn rất không cam lòng thế nhưng lại không thể làm gì được. Còn ai muốn lên nữa không? Lão binh hỏi. Đó là binh khí của ta, ai có thể lay động được chứ? Trên mặt đất, con kiến vàng dài chưa tới một tấc bĩu môi, làm ra dáng vẻ ngạo nghễ. Để ta thử xem sao. Lam Tiên tiến lên. Cả người dâng trào ánh xanh lam, quần áo phần phật, mặc cho nàng có dùng hết sức lực, sắc mặt tái nhợt thì cũng không cách nào nhúc nhích được chiếc đỉnh này. Tiếp đó là đám người Tào Vũ Sinh cũng lên thử, nhưng dù có đỏ mặt tía tai cũng không thể xê dịch được chiếc đỉnh này. Để ta thử một lần. Đúng lúc này thì Đại Tu Đà lên tiếng, hắn từ từ tiến về trước và nắm chặt lấy chiếc đỉnh này, tiếp đó miệng tụng chân kinh, âm thanh vang khắp đất trời. Trên người hắn hiện ra ánh vàng hừng hực, da rẻ tựa như được đúc từ vàng ròng vậy, toàn bộ thân thể tựa như trở thành kim cương bất hoại thân. Dầm. Đúng lúc này thì nguyên mẫu đỉnh vang lên tiếng rung mạnh. Mọi người giật mình, Đại Tu Đà quá ghê gớm, đây là sắp nâng lên thành công ư. Nhưng, cũng chỉ vẻn vẹn là như thế mà thôi, Đại Tu Đà thu lại hai tay chứ cũng không có thử nghiệm thêm nữa. Quá đáng tiếc, sao không tiếp tục thử nữa, dù gì cũng đã khiến nó vang lên một tiếng, chút xíu nữa là có thể dịch chuyển rồi mà, Đại Tu Đà, sao ngươi lại từ bỏ thế? Nhiều người tiếc nuối. Ta đã thất bại. Đại Tu Đà lắc đầu, không hề nhiều lời. Tiếp đó là Thích Cố ra tay, vị tới từ thánh viện ít nói này bắt đầy tiến lên. Rầm. Đỉnh lớn nổ vang tựa như sấm rền. Mọi người ngạc nhiên, tên đạo sĩ im im này không ngờ lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể làm được tới mức này, không hề yếu hơn Đại Tu Đà. Chỉ là, chiếc đỉnh phát ra tiếng nổ điếc tai ấy vẫn bất động, không cách nào bị nâng lên. Thích Cố đạo nhân thở dài, hắn đi về một bên và thừa nhận sự thất bại. Tiếp đó lại có thêm hai chí tôn trẻ tuổi tiến lên nữa, nhưng vẫn là thất bại, không một ai có thể nâng lên được. Tình cảnh này làm mọi người cứng họng, ai cũng lộ vẻ trầm ngâm. Chẳng lẽ thời đại này không có một ai có thể sánh vai cùng với Thiên Giác Nghĩ lúc còn trẻ ư? Việc này chẳng phải là nói, đời này kém xa tiên cổ, nhất định sẽ diệt vong càng nhanh hơn. Đừng nói là những người khác, ngay cả đám chí tôn trẻ tuổi cũng im lặng chẳng nói một lời, ai nấy đều vô cùng trầm mặc. Không cần phải ủ rũ như vậy, sức lực cũng không thể đại biểu toàn bộ, huống chi đạo sức lực cũng là phương diện mạnh nhất của Thiên Giác Nghĩ, cũng không phải là phương diện mà các ngươi am hiểu nhất. Và điều này cũng không thể dùng làm tiêu chuẩn để so sánh mạnh yếu của sức chiến đấu được. Ví như chân long, khi nó còn trẻ thì sức lực cũng không cách nào sánh với Thiên Giác Nghĩ, nhưng như vậy có thể phủ định sức chiến đấu của nó à? Trong hàng thập hung, nó chắc chắn xếp thứ nhất thứ hai. Một lão binh nói. Mọi người nghe thế thì tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, quả thật là như thế, mạnh như chân long cũng không cách nào so đấu về sức lực với Thiên Giác Nghĩ được, vì vậy bọn họ cũng không thể vì thế mà cảm thấy thất bại. Đây chắc chắn chỉ có thể là binh khí của ta mà thôi, không một ai có thể vận dụng được. Kiến nhỏ màu vàng vỗ vỗ lồng ngực, nhìn xung quanh bằng nửa con mắt. Đáng tiếc, mọi người phải cúi gập đầu thì mới có thể nhìn thấy nó được. Còn có ai muốn thử nữa không? Vị lão binh cuối cùng hỏi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thạch Hạo, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn còn tư cách để thử. Không dung hợp với hạt giống hoàn mỹ nào, thế nhưng, người cũng rất mạnh, chuyện gì đã xảy ra? Một vị lão binh nghi hoặc nói, hắn cau mày lộ vẻ không hiểu. Để ta thử một lần xem sao. Thạch Hạo lựa chọn ra tay, hắn cũng chẳng hề sợ thất bại, cũng muốn thử một lần xem thế nào, so sánh sự chênh lệch của bản thân với chủng tộc Thiên Giác Nghĩ này tới mức nào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người hắn. Kỳ lạ, thật sự là không hề dung hợp với một hạt giống hoàn mỹ, tại sao lại có thể mạnh mẽ như thế? Một vị lão binh nghi hoặc và quan sát thật kỹ hắn. Bong! Tiếng kim loại lanh lảnh vang vọng, sau khi nắm chặt nguyên mẫu đỉnh thì Thạch Hạo chợt dùng sức. Lên! Hắn hét lớn một tiếng, vận dụng tới sức lực cực đạo của thân thể, hoàn toàn khác xa dĩ vãng, thể hiện toàn bộ sức mạnh sau khi bản thân đã trải qua muôn vàn thử thách. Thân thể này trông thon gọn thế nhưng lại cường tráng vô cùng, cả người không ngừng phun trào tinh lực ngập trời. Thời khắc này, tất cả mọi người không tự chủ mà rút lui về sau, thân thể của một người sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ, tự bản thân hóa thành chảng vực và ảnh hưởng tới thời gian cùng không gian ở xung quanh. Mọi người trợn tròn mắt. Nguyên mẫu đỉnh đã bị nhấc khỏi mặt đất. Sao có khả năng chứ, chẳng lẽ nói, kỳ nguyên này lại có người đã thông qua được con đường kia rồi. Một lão binh run giọng nói, binh khí của ta, làm sao có thể lại bị người khác nhấc bổng lên trước thế này. Thiên Giác Nghĩ nhỏ vàng óng hét lớn, nó giật nảy cả người, cảm thấy như đang nhìn lầm. Chương 1283 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khiến nhỏ màu vàng rụi rụi cặp mắt thì mới dám tin mình không hề nhìn lầm. Việc này khiến nó trợn tròn mắt, nó vẫn đang là vị thành niên nên hiện tại chưa thể lay chuyển được chiếc đỉnh này. Nhưng, sinh linh trước mắt này lại có thể dịch chuyển được khiến cho nó khá là giật mình và sau đó là căm tức. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế hả? Dám cướp binh khí của ta, chơi vui không hả? Không phục thì tới đây so cao thấp nè. Nó hậm hực nói. Lúc này, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, không ngờ hoang lại khủng khiếp như thế. Mấy vị chí tôn trẻ tuổi đều thất bại, không cách nào lay chuyển được chiếc đỉnh này. Thế nhưng hắn lại có thể nhấc bổng lên được. Thần lực này đáng sợ tới mức nào chứ, đúng là cái thế. Trước kia mọi người đã rất coi trọng hoang rồi, thấy rõ rằng hắn chưa bao hề suy yếu, 3 năm ngủ đông thì vẫn mạnh mẽ như trước, vẫn có thể là một trong những chí tôn trong thế hệ này. Nhưng, dù như thế nào thì cũng không nghĩ tới, hắn sẽ mạnh tới mức này. Chỉ xét về thân thể thì hơn phân nửa đã ở 3 vị trí đầu rồi, ngoại trừ kim triển. Tiểu thánh nhân chuyên tu luyện thân thể ra thì dù cho một vài người được mệnh danh là vô địch trong tiên viện cũng không có thể sắc mạnh mẽ như vậy được. Rõ ràng hắn đã tỏa ra khí tức của một mạch tiên cổ ta, là đi con đường này, thế nhưng lại không hề dung hợp với một hạt giống nào cả, vậy sao có thể tới mức độ này chứ? Một vị lão binh nói nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không thể, con đường kia không một ai có thể đi thông được, là một con đường cụt, lẽ ra nên đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của mọi người mới đúng. Ánh mắt của vị lão binh này lóe lên vẻ lạnh lẽo âm trầm. bọn họ đã sớm nhìn ra được Thích Cố đạo nhân tu kim thế pháp, hoàn toàn khác với truyền thừa của tiên cổ, thần lực của hắn rất tuyệt thế, theo đó sức lực cũng hoàn toàn khác và tự có đạo lý riêng của mình. Nhưng, thiếu niên Thạch Hạo này lại vận dụng tiên khí bao phủ lấy toàn thân, trong thân thể lan tràn các biểu hiện phù văn, là con đường của một mạch tiên cổ. Mà con đường này, nếu như không thể dung hợp với hạt giống vô thượng trong truyền thuyết thì dù thế nào cũng không thể sánh ngang với thiên giác nghĩ được, sức mạnh thân thể không thể mạnh mẽ như vậy. Các vị tiền bối đã đoán đúng rồi đó, huynh đệ của ta rất mạnh, đã dẫm nát cái gọi là con đường cụt mà các vị vừa nói, đồng thời cũng đã thành công vượt qua những lớp người đi trước. Tào Mập hả hê, lộ vẻ đầy vinh quang, tựa như chính bản thân mình đã thành công vậy. Đồng thời hắn cũng nói rõ, chỉ về những người của tiên viện, nói rằng trưởng lão của bọn họ có mắt không tròng, vô cùng bủn xỉn, chẳng hề cho Thạch Hạo một hạt giống quý giá nào cả, lại còn thẳng thừng đẩy người ta vào trong tuyệt lộ. Ngoài thành, vài ông lão dõi mắt nhìn vào thì thấy được tình cảnh này, hiện giờ ra mặt chợt nhăn nhúm lại. Ngươi, lấy thân làm hạt giống, nối liền con đường cụt, xông qua được cửa ải chắc chắn phải chết. Một vị lão binh trợn tròn cặp mắt, quả thật không cách nào tin vào những gì mình nghe thấy. May mắn nên đã thành công. Thạch Hạo gật đầu. Nhất thời, mấy lão binh đều hóa đá, không thốt lên được lời nào. Lúc này, đầu Thạch Hạo tràn ngập mồ hôi, chiếc đỉnh này quá nặng ép cho hai tay của hắn muốn gãy lìa, cả ngọn núi đá đều tỏa ra tiên vụ và nhẹ nhẹ rung động theo. Việc này làm người khác giật mình, ai cũng cảm thấy hai chân không cách nào đứng vững được, rung lắc dữ dội. Đây là một ngọn tiên sơn đó nghe, có pháp trận của tiên gia, vậy mà hiện giờ lại như thế, có thể thấy được sức nặng của chiếc đỉnh này tới mức nào rồi, quá khủng khiếp. Mà nó cũng chỉ là một hình chiếu chứ không phải là nguyên mẫu đỉnh thật sự. Nhanh đặt xuống đi, ngươi rất giỏi, đã đạt yêu cầu rồi. Vị bảo vệ tiên thành hấp tấp nói, như sợ Thạch Hạo phải chịu đựng trọng lượng quá lớn của chiếc đỉnh mà bị thương. Mấy vị lão binh từ trong vảy hóa đá bừng tỉnh lại, khiếp sợ không gì sánh được, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo cứ như là đang nhìn một bảo tàng hiếm có vậy, khiến cho hắn dựng đứng hết cả lông tóc. Thạch Hạo hạ chiếc đỉnh này xuống, lập tức cả ngọn núi chợt rung bần bật tựa như sinh ra động đất vậy, hắn cảm thấy hai tay hơi tê dại và có chút đau nhói. Hắn không thể không cảm thán, bộ tộc thiên giác nghĩ quá biến thái mà, có thể dùng thứ nặng nề này làm binh khí, người thường có thể cầm nổi ư. Ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng chỉ hơi nhấc lên chứ chẳng thể nào sử dụng tùy ý được, nếu dùng làm binh khí thì không thực tế chút nào. Thạch Hạo cảm thấy cơ thể mình cũng khá là mạnh, thế nhưng sau khi gặp phải chủng tộc này thì hắn hiểu rõ ràng câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong kẻ mạnh thì sẽ càng có kẻ mạnh hơn. Nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng, như không cảm thấy thành công của hắn thì mọi người chẳng biết nói gì nữa, vừa nãy Tào Vũ Sinh giúp hắn hô hào, tạo uy thế thì khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cũng cứng họng chẳng biết nói gì. Còn về mấy chí tôn trẻ tuổi thì chỉ biết âm thầm cảnh giác, cảm nhận rõ ràng áp lực, trên con đường thân thể thì bọn họ đã bị hoang dẫn trước, muốn áp chế, muốn siêu việt thì chỉ có thể so đấu về mặt đạo hạnh. Hai mắt của mấy vị lão binh đều tỏa ra ánh xanh lục nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tựa như đang đánh giá một món báu vật vô giá vậy. Vị lão binh này nở nụ cười đầy máy móc, tựa như hiểu rõ tâm tư của hắn vậy, nói, không cần bận tâm, chủng tộc thiên giác nghĩ được xem là số một về sức mạnh trong thiên hạ này. Thạch Hạo gật đầu, không hề nói gì nữa. Vị lão binh này bổ sung, kỳ thực, ngươi cũng rất kinh người đó, thậm chí có thể gọi là vang dội cổ kim, bởi vì ngươi chưa thật sự rèn đúc qua thể xác, không phải là luyện thể sĩ chân chính. Nếu như ngươi đi tới được con đường kia thì chắc chắn đã có thể sánh vai cùng thiên giác nghĩ, thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Bên cạnh, kiến vàng nhỏ không thích nghe nên nói, cái gì vậy, chỉ là một tên nhân loại mà thôi thì làm sao có thể sánh ngang với chúng ta chứ, chờ sau khi ta trưởng thành thì nhất định sẽ xoay tròn chiếc đỉnh này, xem nó như là một món đồ chơi cho coi. Tiểu Kim, ngươi là độc nhất vô nhị, rất mạnh, tương lai sẽ vượt qua các đời tiên hiền. Nhưng, nhân loại này không đơn giản đâu, hắn cũng rất mạnh, chưa chắc sẽ yếu hơn các ngươi đâu. Vị lão binh nói, nghe được sự đánh giá cao này thì tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, không ngờ lại đặt hoang tới trình độ cao như thế, sánh ngang cùng với thiên giác nghĩ một trong thập hung. Ta cũng đã học qua một vài thuật rèn thể rồi. Thạch Hạo sửa lại câu nói của vị này, cũng không phải là không có đi qua con đường này. Ồ, ngươi học pháp môn gì? Vị lão binh này kinh ngạc nói, truy cốt pháp. Thạch Hạo nói, đây là do đại trưởng lão truyền cho hắn, thứ này bắt nguồn từ thánh viện, phần tiếp theo thì cần phải tới đó để tìm kiếm. Chưa từng nghe nói qua, có thể nói sơ lược qua được không? Vị lão binh này chẳng hề khách sáo gì cả, cứ thế đưa ra yêu cầu này. Nên biết, bất kỳ công pháp nào cũng rất quý giá, làm sao dễ dàng truyền cho người khác được chứ? Thế nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng chút do dự, âm thầm đưa ra thần thức và nói cho hắn biết. Cũng không tệ lắm nhưng vẫn chưa ổn, đây là kinh pháp được trích dẫn từ trong Bất Diệt Kinh, hoàn toàn không thể sánh được với bộ chân kinh kia được. Vị lão binh này nói, cái gì, ông biết Bất Diệt Kinh? Thạch Hạo chưa mở lời thì bên cạnh đã có người gấp gáp hỏi. Ngay cả Thích Cố đạo nhân luôn luôn bình tĩnh trầm mặc kiệm lời nói, tựa như là một ông lão vô cùng bảo thủ thì lúc này hô hấp cũng trở nên dồn dập, vô cùng kích động bởi vì lúc ở trong thánh viện thì hắn từng được nghe qua bộ kinh cổ này, nó có sức mạnh không cách gì sánh được. Ta không biết, ở tiên cổ cũng chẳng có mấy ai biết được, nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 vị đại nhân từng nghiền ngẫm đọc qua, chúng ta cũng chỉ biết sơ sơ bên ngoài mà thôi. Vị lão binh này thật thà nói, truy cốt pháp này kém tới mức nào so với bất diệt kinh kia? Thạch Hạo hỏi. Nếu muốn nghe lời nói thật thì ta chỉ có thể nói, đoạn kinh văn này rất là nông cạn, không đủ tinh thâm khi so với bất diệt kinh. Lão binh nói, việc này làm người khác chấn động, truy cốt pháp đã rất siêu phàm rồi, vậy mà chỉ được đánh giá như thế này. Nếu như kiếp này đã không có thuật rèn thể nào có thể sánh vai với bất diệt kinh thì không bằng với hơn kỷ nguyên trước rồi, quá nguy. Lão binh than thở, có một bộ là do một vị tiền bối của thánh viện sáng tạo nên, nhưng thánh viện ta cũng đang cực lực tìm kiếm bất diệt kinh để kiểm chứng. Thích Cố đạo nhân nói thế. Có thể nói, bất diệt kinh là một trong những kinh văn mạnh nhất ở thời tiên cổ, mà ở trên phương diện rèn thể thì lại là bảo điển vô thượng, không thể vượt qua. Một vị lão binh nói. Dựa theo những gì hắn nói, một khi tu thành bộ bất diệt kinh hoàn chỉnh thì ngay cả trời cũng khó mà mai táng được, đất cũng khó mà tiêu diệt được, thân thể thông linh. Dù cho thần thức có tịch diệt, bị người khác đánh tan thì thân thể này vẫn bất hủ, bất hoại, vĩnh viễn không bị diệt vong. Thậm chí còn có lời đồn rằng, một khi đạt tới đại viên mãn thì dù nguyên thần có đánh tan, có bị tiêu diệt thì cũng sẽ có một ngày, sau khi tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng thì thân thể sẽ lần nữa ngưng tụ ra một thần phách mới. Nói cách khác, đây mới thật sự có ý nghĩa bất diệt. Thậm chí có người còn giải thích rằng, mấy chục mấy trăm vạn năm sau, khi thân thể lần nữa sản sinh ra nguyên thần thì cũng không phải là một thân thể hoàn toàn mới, mà ký ức trước kia sẽ được tái tạo lại. Mọi người nghe vị lão binh này nói kỹ càng như thế thì ai nấy đều sững sờ. Thứ này còn lợi hại hơn cả bộ bảo điển vô thượng kia của thánh viện nữa. Mọi người thán phục. Trên thực tế, nếu đúng như những lời đồn thì bất diệt kinh có thể xếp vào 3 vị trí đầu ở hơn 1 kỷ nguyên trước, chỉ là không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh được sẽ có thể giúp người khác bất diệt. Lão binh thở dài. Vì vậy, nó mới không được xếp vào 3 vị trí đầu. Sau khi nói tới đây thì ánh mắt của những vị lão binh này chợt sáng rực nhìn về phía Thạch Hạo, một trong số đó nói. Nếu như ngươi đã có cơ hội tu thành thì cũng có thể đi nghiệm chứng, xem thử sau khi hoàn toàn viên mãn thì có thể bất diệt hay không, trời khó mai táng, đất khó tiêu diệt. Bởi vì, Thạch Hạo vốn lấy thân làm hạt giống, tiềm lực đã quá đầy đủ, nếu như tu được bất diệt kinh thì chắc chắc sẽ càng hơn xưa. Bất diệt kinh ở đâu vậy ạ? Thạch Hạo hỏi, hắn rất động lòng, cảm thấy bản thân rất cần thứ này. Ngay cả những người khác ánh mắt cũng trở nên hừng hực, dù cho bọn họ không phải là luyện thể sĩ đi chăng nữa nhưng rèn luyện thân thể cũng là chuyện nên làm. Biến mất rồi. Lão binh thở dài. Mọi người ngạc nhiên, khơi dậy sự hứng thú của mọi người rồi lại đưa ra một đáp án như vậy, đúng là làm người khác thất vọng. Lão binh nói, năm đó đại nhân thiên giác nghĩ cũng chỉ có thể nhấc bổng chiếc đỉnh này mà thôi, nhưng sau khi tu luyện qua bộ bất diệt kinh này thì lúc còn trẻ đã có thể xoay chuyển chiếc đỉnh này, xem nó tựa như là một cái chùy gỗ vậy, sức lực cái thế. Vì lẽ đó nên bọn họ mới tán thành cho Thạch Hạo, có thể nâng lên được chiếc đỉnh này thì có ý nghĩa rằng, hoàn toàn giống với thiên giác nghĩ lúc chưa học qua bất diệt kinh, không hề phân cao thấp. Nhất định không có biến mất, tương lai ta còn muốn học nữa mà. Bên cạnh, kiến vàng nhỏ kêu la. Chúng ta đã tìm khắp cả toàn thành này mà chẳng hề thấy được bộ bất diệt kinh mà đại nhân thiên giác nghĩ từng chiếm được đâu cả. Đúng là làm người khác không cam lòng và tiếc nuối mà. Lão binh nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy mất mát, một bộ kinh thư quan trọng là thế mà lại thất truyền, quá đáng tiếc mà. Nhiều lúc, chỉ có lòng hăng hái thì cũng chưa đủ, sáng tạo những pháp môn, bước ra con đường mới, đều là dựa trên những huy hoàng của lớp người đi trước, có đầy đủ những thực tiễn dẫn chứng thì mới có thể tạo nên những ánh sáng trí tuệ trên con đường võ đạo đầy lấp lánh được. Dựa theo những gì chúng ta tính toán thì phương hướng của bất diệt kinh cũng chỉ có 3 khả năng, một là ở đây, muốn để lại cho đời sau của thiên giác nghĩ, chờ sau khi nó trưởng thành tới trình độ nhất định thì mới có thể xuất hiện. Hai là bị thất lạc ở trên chiến trường đầy thê thảm kia, năm xưa đại nhân thiên giác nghĩ đã chinh chiến tới mức trời long đất lở, khi chém giết rất nhiều bất hủ thì bản thân cũng gánh lấy thương thế rất nghiêm trọng và chảy sạch máu huyết của mình, cho nên rất nhiều thứ trên người đã bị rơi rớt thất lạc. Ba là nằm trong một khu vực cấm nào đó trong cửu thiên thập địa này. Lão binh trịnh trọng nói, ba khả năng, rất khó để xác định. Nhưng, trước mắt lại có một cơ hội, nếu như được để lại ở nơi này, những lão binh này không tìm được thì không có nghĩa là những người khác không tìm được. Bọn họ đều là những người ngoại lai, nếu như có cơ duyên đủ tốt thì có thể làm cho bộ kinh này xuất hiện. Chương 1284 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bất diệt kinh, giàu sắc thái truyền kỳ. Một khi tu tới cảnh giới đại viên mãn thì thân thể cả vạn kiếp cũng bất hoại. Dù cho thần thức có bị người đánh tan thì thể xác cũng không hề bị hủy diệt, dù cho mấy chục, mấy trăm vạn năm sau vẫn có thể sinh ra nguyên thần mới. Đây là sự nghịch thiên tới mức nào chứ? Không một ai không động lòng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về tòa thành khổng lồ đầy cổ xưa và bao la kia, hy vọng sẽ có thể đạt được bộ kinh này. Thạch Hạo đã thông qua thử thách, vậy tiền bối sẽ tặng thưởng gì cho hắn thế? Mặt của Tào Vũ Sinh rất dày, vò thẳng vấn đề. Được phép tiến vào trong động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, nếu như ngươi có thể tìm thấy được Bất Diệt Kinh thì đó là vận may của ngươi. Lão binh cứng nhắc nói. Lời hứa hẹn này làm cho rất nhiều người ước ao, dẫn tới việc bàn tán rất sôi nổi, thế nhưng đại đa số đều hiểu được, đây là cơ duyên mà Hoang đã dựa vào chính năng lực của mình đoạt lấy. Dù sao, đại đa số mọi người đều được Hoang dẫn vào đây, tựa như đám người ma nữ, Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ cùng với đệ tử của Thư viện Thiên Thần. Nhưng cũng có đôi ba người ghen tị nhưng chỉ biết bất đắc dĩ, chẳng hạn như một vài chí tôn trẻ tuổi từ Nhật Thiên Quân, Lam Tiên, bọn họ được mệnh danh là thế hệ mạnh mẽ nhất thế nhưng lại không cách nào tiến vào động phủ được. Ta có thể dẫn vài người theo không? Thạch Hạo hỏi. Không được. Lão binh nghiêm túc từ chối. Động phủ ở nơi nào, là ở dưới chân ngọn tiên sơn bọn họ đang đứng đây ư? Nơi đây có tổng cộng 9 ngọn núi, mỗi ngọn đều bốc lên tiên khí, như vậy tương ứng với 9 động phủ lớn, cũng không biết bên trong cất giấu những thứ gì. Xin hãy rời khỏi ngọn tiên sơn này, tất cả mọi người không được dừng nghỉ ở nơi đây. Một lão binh lên tiếng, đồng thời dẫn mọi người xuống núi. Tuy rằng không cho phép các ngươi tiến vào động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, thế nhưng trong thành vẫn còn những nơi khác, có thảo dược thần thạch ở phía bên ngoài, các chỗ ấy mọi người đều có thể dựa vào cơ duyên để thu lấy. Lão binh quay đầu nói. Khi nghe được những lời này thì Thạch Hạo không nói hai lời xoay người rời đi, lập tức mọi người đều ngẩn ra. Xoẹt! Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng chạy về phía con đường dẫn vào thành. Có không ít người hiểu ra liền vội vàng đuổi theo, ngay cả đám tiên tử như Lam Tiên, Lữ Hồng tới từ thế gia Trường Sinh cũng không ngoại lệ, bọn họ biết hắn muốn làm gì cho nên nhanh chóng theo sau. Dẫn hồn liên, Tào Vũ Sinh hét lên một tiếng rồi cũng theo mọi người chạy vội xuống. Lúc vào thành bọn họ từng nhìn thấy được một cái ao, bên trong có 3 cây thần dược có thể tầm bổ nguyên thần của người khác, giúp lớn mạnh hồn phách của người dùng, là bảo dược hy thế. Đáng ghét, ngươi muốn hủy đi nơi tắm rửa của ta hà? Kiến vàng nhỏ hét lớn, vèo, nó xuyên thủng hư không, lưu lại một vệt bóng mờ màu vàng, nó cũng đang đuổi theo. Thạch Hạo dốc toàn bộ sức lực, sau lưng giang rộng cặp cánh côn bằng lượn lờ đầy tia điện, đồng thời bảo thuật lôi đế được triển khai, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn là người đầu tiên chạy tới cho nên giơ tay chụp về trước. Xoẹt. Phía sau có chí tôn trẻ tuổi ra tay công kích ngăn cản, nếu như là thần dược khác thì cũng thôi thế nhưng đây lại là dẫn hồn liên, có tác dụng vô cùng lớn với bọn họ. Dù cho nguyên thần bị người đánh tan nhưng nếu có thể ăn thứ nào vào đúng lúc thì có thể tụ hợp tái tạo lại thần thức đã tản ra kia, quả là đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Nếu như nắm được một cây thì tương đương với nhiều hơn một mạng. Lúc trước, Thạch Hạo cũng từng chiếm được cây này thế nhưng trong lần bế quan vừa rồi thì đã giao cho đại trưởng lão, cho nên đã tiêu hao sạch, hiện giờ không ngờ lại gặp nữa. Úm! Đại Tu Đà quát lớn một tiếng, một người không sân si như hắn cũng ra tay tranh cướp, đạo âm được truyền thừa từ một mạch tiên tăng cổ đại tựa như thiên lôi diệt thế vậy. Vị trí Thạch Hạo, hư không nổ tung, thi thoáng có thể thấy được nơi ấy xuất hiện kim thân một vị cổ tăng cao 1 trượng 6 được ngưng tụ từ phù văn, chấn áp tất cả. Có người nói, những âm tiết quái lạ của một mạch cổ tăng có thể phát triển và trở thành đạo âm cao nhất của vũ trụ, quả nhiên là có đạo lý riêng của nó. Nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi, thân thể hắn chẳng hề tổn hại gì, sau khi động thiên duy nhất được tạo ra, hắn đứng bên trong vầng thần quang sáng chói thì vạn pháp bất xâm. Cùng lúc đó, hắn cũng triển khai phản kích, động thiên duy nhất nén ép lại, hóa thành một cái cực điểm rồi chợt nổ tung, không ngừng khuếch tán về 4 phương 8 hướng. Một mảnh sáng ngời tựa như giải ngân hà nổ tung nhằm về phía Đại Tu Đà. Đây tựa như là ngân hà đang cuộn ngược lại, muôn hình vạn trạng, hùng dũng kinh người, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Đại Tu Đà hét lớn đồng thời tay nắm pháp ấn, thân thể bắt đầu phản ứng lại, hắn tựa như là một người tu hành khổ hạnh chợt giác ngộ thành tiên tăng, bất chợt ngồi xếp bằng xuống. Gợn sóng vàng óng nổ tung, từng tia sáng hữu hình như dao sắc xông loạn trong thiên địa, đâu đâu cũng có ánh sáng thần thánh, rực rỡ tới chói mắt. Thạch Hạo đẩy lui được hắn thì tức tốc động thủ hái đi 3 cây dẫn hồn liên này, hắn ra tay cực kỳ nhanh, 3 tiếng phốc phốc phốc vang lên là hái xuống toàn bộ, đồng thời cũng phong ấn chúng vào trong dụng cụ bằng ngọc. Hắn không hề thương tổn tới gốc rễ, vẫn để chúng ở nơi đó, bởi vì thứ này quá hiếm hoi, không được làm tổn hại tới sức sống của gốc rễ được. Những chí tôn trẻ tuổi khác không cam lòng nên có người xuất thủ. Vèo, vèo, vèo. Từng vệt ánh sáng xanh chói mắt lao tới, chúng đều là những mũi tên, mỗi một mũi dài tới 10 dặm, to lớn kinh người, chúng đâm nát mây trời, phá tan hư không, nhanh chóng lao tới nhằm thẳng vào Thạch Hạo. Đây là thần tiễn, là chân lý thiên địa được cường giả hư đạo cảnh cảm ngộ và hiểu ra, ngưng tụ thành thần tiễn kinh thế. Lam Tiên trông rất phiêu giật tựa như một vị tiên nữ giáng trần, thế nhưng một khi ra tay thì đáng sợ tới khiếp người, dáng vẻ xinh đẹp của nàng tựa như đang nhảy múa, quần áo xanh lam phấp phới theo gió, lực công kích khủng khiếp vô cùng. Lực sát thương khiếp người, một vài cường giả thiên thần đứng ở ngoài chiến trường khi thấy cảnh này thì thần sắc trở nên ngây dại, bởi vì mũi tên này không cách nào chống đỡ được, có thể giết hàng loạt nhân vật cấp hư đạo. Các ngươi cũng nên động thủ đi, giam cầm hắn lại, đoạt lấy dẫn hồn liên. Lam Tiên truyền âm cho những chí tôn trẻ tuổi khác. Một cây dẫn hồn liên tương đương với một mạng sống nên không ai là không thèm thuồng. Dù cho có đắc tội với hoàng đầy mạnh mẽ thì cũng không thể nào từ chối được, cho nên liên hợp với nàng. Có vài người xuất thủ, phóng ra thần quang hình thành nên màn ánh sáng khủng khiếp che kín cả bầu trời. Tiếp đó là áp mạnh xuống phía Thạch Hạo, muốn hình thành nên một cái gông xiềng không gian, giam cầm hắn lại. Tất cả mọi người đều kinh sợ, có chí tôn trẻ tuổi cùng nhau liên thủ hòng trấn áp Thạch Hạo, việc này phát sinh quá đột ngột. Lúc này, vài vị lão binh thờ ơ đứng nhìn, đều không có ý muốn xuất thủ, chỉ lặng lặng đứng quan sát mà thôi. Răng rắc, tia điện ngập trời, ánh điện hừng hực tựa như chân long uốn lượn, từng tia tiếp từng tia nhấn chìm lấy Thạch Hạo, đây là dị tượng chứ cũng không phải là do hắn sử dụng bảo thuật lôi đế. Lúc này, trong cơ thể của hắn xuất hiện từng cánh cửa, những cánh cửa đó bắt đầu mở hé ra, ánh sáng trong suốt lưu chuyển. Tiếp đó, hắn tạo ra động thiên duy nhất đồng thời miệng tụng chân kinh, vận chuyển nguyên thủy chân giải và hình thành nên phù văn đầy khủng khiếp. Động thiên duy nhất lấp lánh sáng chói như ánh mặt trời ban trưa bao phủ hắn vào bên trong. Bên trong thần quang hắn đứng ở thế bất bại sẵn có, vạn pháp bất xâm, các gông xiềng không gian được chí tôn trẻ tuổi tạo ra không cách nào làm gì được hắn. Bởi vì, bên trên bề mặt của động thiên duy nhất là vô số cốt văn trong nguyên thủy chân giải, tựa như là một bộ giáp trụ không gì sánh được. Hơn nữa, từng làn ánh sáng trong suốt không ngừng được phóng ra từ cánh cửa trong cơ thể của hắn, sức mạnh cuồn cuộn không dứt nhanh chóng bổ sung, Thạch Hạo dùng ba thủ đoạn kinh thiên chặn đứng công kích của mọi người. Còn có gì thì cứ việc triển khai hết đi, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Từng chiếc thần tiễn màu xanh dài tới 10 dặm đầy khủng khiếp xuyên thủng trời cao, toàn bộ đều bắn thẳng về phía phụ cận của Thạch Hạo, thế nhưng tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài động thiên. Đồng thời, những mũi tên to lớn này sau khi tiến tới và cách động thiên khoảng một tấc thì chợt gãy nát, tiếp đó là nổ tung, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Động thiên duy nhất, cốt văn nguyên thủy chân giải, thanh quang tuôn ra từ trong cơ thể, ba thứ cùng kết hợp lại với nhau và hóa giải hàng loạt công kích, vạn pháp không thể tới gần được. Mọi người ngây dại, trợn tròn cặp mắt. Dù cho mấy chí tôn trẻ tuổi cũng hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khó giải quyết, người này quá đáng sợ. Vèo. Chỉ trong chớp mắt Thạch Hạo đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa, tiếp đó là thần mang bạo nổ đầy kinh thiên động địa, bởi vì hắn chợt xuất hiện ở bên cạnh mấy vị chí tôn trẻ tuổi này và không ngừng xuất thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác, ngông cuồng bá đạo cỡ nào chứ, một người lại dám xông thẳng vào trong đám chí tôn và lấy cứng trọi cứng với bọn họ, lấy một địch nhiều. Tất cả mọi người đều biết, từ sau ngày hôm nay, uy danh của Hoàng chắc chắn sẽ rúng động cả cửu thiên thập địa, một khi để cho hắn thuận lợi trưởng thành thì chắc chắn sẽ là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất. Dầm. Sau mấy chục lần giao thủ thì đôi bên tách nhau ra, Thạch Hạo nghênh ngang rời đi, chạy về phía động phủ của Thiên Giác Nghĩ, còn mấy người kia cũng không hề có ngăn cản gì, ai cũng biết nếu tiếp tục thì cũng không có ý nghĩa, dẫn hồn liên chắc chắn không thể đòi lại được. Đáng ghét, phá ao tắm của ta, nếm lấy một quyền của ta. Trong hư không chợt xuất hiện một điểm vàng nhỏ xíu, tiếp đó là nắm đấm tựa như mặt trời đập thẳng về phía Thạch Hạo. Âm thanh va chạm vang vọng, một bóng hình bị đánh bay về phía chân trời. Đi kèm đó chính là âm thanh xa dần, khiến nhỏ bị Thạch Hạo dùng quyền tiếp quyền và đánh bay về xa. Ha ha! Tào Vũ Sinh cười ha hả không thôi, cảm thấy như đã xả được cơn tức giận, hồ lớn, nhóc con, cảm thấy thế nào hả, cố gắng tỉnh táo một chút nhé. Bề mặt của chín ngọn tiên sơn đều có rất nhiều cửa động, tựa như là một cái tổ ong vậy, từng làn tiên vụ không ngừng tản ra khiến nơi ấy mờ ảo, sương trắng lượn lờ, rồi rào khí tượng tiên đạo. Thạch Hạo được một vài lão binh dẫn tới nơi này. Mà những người khác cũng lại đây, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chứ không thể tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì phía trước chính là vị trí động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ. Các ngươi chia nhau mà dùng, giúp lớn mạnh nguyên thần. Thạch Hạo xoay người đưa hai hộp ngọc cho đám trưởng cung diễn, Tào Vũ Sinh. Bên trong có hai cây dẫn hồn liên, là thần dược hiếm có. Hắn lưu lại cho mình một cây, giữ lại phòng hờ cho mai sau. Hiện giờ, nếu cứ thế nhai nuốt gốc dược liệu này để tầm bổ nguyên thần của mình thì ý nghĩa cũng không lớn lắm. Bởi vì trước đây hắn đã từng dùng qua nên sớm đã sinh ra sự đề kháng. Thạch Hạo xoay người bước vào trong động phủ này, đây là nơi nghỉ chân của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, là một địa cung cổ xưa vô cùng trọng yếu. Đáng ghét, ngươi đứng lại cho ta. Kiến vàng nhỏ từ chân trời lao tới, la hét, ngươi thì tài ba cỡ nào chứ, lại còn dám bắt nạt ta khi ta chưa trưởng thành ư. chờ thêm vài năm nữa sẽ tái chiến, còn nữa, đừng bước vào cửa nhà ta. Thạch Hạo khẽ mỉm cười, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phục thì hãy ở bên cạnh tao, bất cứ lúc nào cũng có thể tranh tài, có gan thì lại đây đi. Nhóc con, ngươi, chớ có chọc ta, được, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Kiến vàng nhỏ hầm hừ trong hư không rồi nhanh chóng lao tới. Mọi người than thở ước ao thế nhưng lại không thể làm được gì. Trong mắt mọi người, thiên giác nghĩ nhỏ màu vàng này tuy rằng có hung danh, thế nhưng khi đối mặt với hoang thì tựa như là một con thỏ trắng vô cùng thuần khiết, lại muốn lọt vào tay hắn rồi. Trong ngọn núi đá tựa như là một mê cung khổng lồ, không cách nào đếm hết được những động cổ nối liền với nhau, tiến vào trong rất là dễ lạc đường. Thạch Hạo và Kiến nhỏ loanh quanh bên trong đủ một ngày một đêm mới đi hết toàn bộ, thế nhưng vẫn không hề thấy bất diệt kinh. Bất quá, bên trong cũng có không ít tiên vật quý báu nhưng rất khó mang đi được, nó nặng tựa trời cao vậy. Mày là con của thiên giác nghĩ mà cũng không biết biết diệt kinh có tồn tại hay không à? Không biết nó được giấu ở đâu? Thạch Hạo hỏi. Ta nếu mà biết thì đã sớm luyện rồi. Kiến nhỏ bực mình nói. Rất nhanh nó liền trừng to cặp mắt đầy vẻ sợ sệt, lầu bầu nói, còn có một chỗ, ngươi có dám đi với ta không? Nơi sâu trong động phủ có một con đường cổ xưa dẫn tới một vách đá. Kiến vàng nhỏ sau khi tới nơi thì dùng chiếc sừng vàng còn chưa mọc ra chạm nhẹ vào bề mặt vách đá. Lúc này vách đá từ từ sinh ra phản ứng và nứt ra một cánh cửa. Đây là nơi nào? Khi Thạch Hạo vừa mới cất bước vào trong thì chợt kinh sợ, lông tóc dựng đứng. Bởi vì, trên mặt đất có những vết máu cùng với lông chim vảy thú, đứng ở nơi này thân thể của hắn tựa như ép nát, không cách nào khống chế được và muốn giải thể. Rất nhanh thì hắn hiểu, đây là máu, lông cánh và vảy của nhân vật vô thượng. Đồng thời, hắn nhìn thấy được một chiếc chân của con kiến, trong vẻ vàng óng là hoa văn đầy phức tạp tựa như có thể ép nát đất trời. Tiếp đó hắn lại càng khiếp sợ hơn, hắn nhìn thấy được lông cánh, sừng lạ, máu huyết đủ màu sắc cũng càng nhiều hơn, những thứ này khiến cơ thể hắn nứt toác và muốn nổ tung. Cuối cùng, hắn nhìn thấy được một cái đầu kiến rực rỡ ánh vàng, tựa như là một vầng thái dương to lớn nằm ngay nơi đó. Đại nhân thiên giác nghĩ, Thạch Hạo thất thanh la lên. Đây là nơi nào, là tuyệt địa cuối cùng mà đại nhân thiên giác nghĩ đồng quy vu tận với đông đảo cường địch ư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.